Chương 2241 thời gian nửa năm này, đối với Tần Mục tới nói quả thực là dày vò, đồng thời cũng là một lần khó được bản thân tăng lên. Vô Nhai lão nhân hiểu đạo pháp thần thông quá nhiều, Di La cung đạo pháp, Thiên Đô một bộ phận đạo pháp, hắn toàn bộ rõ như lòng bàn tay, duy nhất không hiểu, liền chỉ có bị hắn nói xấu là Thiên Đô kẻ khinh đạo đại đạo thần thông, cùng quy khư chi đạo. Hắn không cách nào lợi dụng đạo thụ bẫy dập, nhìn trộm những kẻ thành đạo không tu đạo thụ kia đạo pháp thần thông. Dù vậy, hắn nắm giữ tri thức cũng có thể xưng 17 cái kỷ vũ trụ đệ nhất nhân. Cùng loại tồn tại này giao phong, Tần Mục tự nhiên cố hết sức vạn phần, nhưng cũng may Di La cung chủ nhân khai sáng ra chuyên môn khắc chế quy khư chi đạo ấn nút thắt dây đỏ, Tần Mục cũng hiểu. Vô Nhai lão nhân dùng ấn nút thắt dây đỏ tới đối phó hắn, bị hắn nhiều lần hóa giải, để chiêu thần thông mạnh nhất nhằm vào quy khư chi đạo này hoàn toàn vô dụng. Vì đối phó hắn, Vô Nhai lão nhân cuối cùng đành phải vận dụng thế giới thụ, áp dụng giết địch 1000 tự tổn 800 chiến pháp, cùng hắn quy khư chi đạo khắc chế lẫn nhau, ý đồ ma diệt Tần Mục quy khư liên. Bất quá Tần Mục lưng tựa hỗn độn trường hà, quy khư liên cắm rễ ở trong hỗn độn, không ngừng hấp thu năng lượng, cái này trở thành hắn kiên trì nổi tiền vốn. Nhưng nếu không có lưng tựa hỗn độn trường hà, lấy Tần Mục thực lực, đã sớm bị Vô Nhai lão nhân đánh bại đánh. Vô Nhai lão nhân hoàn toàn chính xác có biện pháp để hỗn độn trường hà biến mất, nhưng nếu như làm như vậy mà nói, Tần Mục liền có thể lập tức rời khỏi thế giới thụ phạm vi bao phủ, Vô Nhai lão nhân liền không cách nào đem hắn ném vào quá khứ. Hai người giằng co nửa năm lâu, Tần Mục tại Vô Nhai lão nhân áp bách dưới, đối với quy khư chi đạo lĩnh ngộ càng ngày càng mạnh, càng ngày càng sâu. Hắn nguyên bản đối với quy khư chi đạo lĩnh ngộ liền vẻn vẹn kém đế hậu nương nương, mặc dù chưa từng giống đế hậu làm như vậy đến quy khư thành đạo, nhưng hắn đạt được nhị công tử vô cực giúp đỡ, gieo xuống hạt sen, mọc ra lá sen hoa sen, quy khư chi đạo có khả năng thi triển ra lực lượng, ngược lại muốn thắng qua đế hậu nương nương một chút. Hiện tại hắn hoa sen thành đài, đạo cảnh nhị phẩm đài sen, tại trên quy khư chi đạo lĩnh ngộ cũng đã vượt qua đế hậu rất nhiều. Có thể nói là 17 cái kỷ vũ trụ đến nay, gần với nhị công tử. Kinh lịch Vô Nhai lão nhân ma luyện, hắn lĩnh ngộ càng ngày càng sâu, khoảng cách đạo cảnh tam phẩm đài sen cũng là càng ngày càng gần. Nhưng mà, tăng lên lớn nhất ngược lại không phải là quy khư chi đạo, mà là Tần Mục thế giới thụ. Thế giới thụ cùng quy khư liên khắc chế lẫn nhau, Vô Nhai lão nhân thôi động thế giới thụ đến luyện hóa Tần Mục quy khư liên, tất nhiên sẽ sử xuất thế giới thụ các loại huyền diệu thần kỳ. Mà Tần Mục cũng tương tự tu luyện thế giới thụ. Hắn thế giới thụ cũng là chân chính thế giới thụ, cũng không phải là quan tưởng mà sinh, cũng không phải Lam Ngự Điền hư sinh hoa lấy đạo pháp phân tích mà đến, mà là đến từ Vô Nhai lão nhân giúp đỡ. Tần Mục đối với thế giới thụ vận dụng luôn luôn là kiến thức nửa vời, dù sao cũng là trực tiếp trồng, không có bao nhiêu lĩnh ngộ của cá nhân. Vô Nhai lão nhân ý đồ luyện hóa hắn, ngược lại tương đương với lấy thân làm mẫu, tự thân dạy dỗ, tay nắm tay dạy hắn như thế nào thôi động thế giới thụ, như thế nào lĩnh ngộ trong thế giới thụ tích chứa đạo pháp, tự nhiên sẽ mang cho hắn bay vọt về chất. Đây cũng là Tần Mục có thể ở trong tay Vô Nhai lão nhân kiên trì nửa năm lâu nguyên nhân một trong. Nhưng là, biện pháp ngốc nhất, lại là biện pháp hữu hiệu nhất, Vô Nhai lão nhân cưỡng ép luyện hóa Tần Mục, trước sau tốn hao thời gian nửa năm, cuối cùng đem Tần Mục quy khư liên đánh cho bẻ gãy. Thành công, gần trong gang tấc. Quy khư liên bẻ gãy, Tần Mục bị thương nặng, từ trên hoa sen rơi xuống, Vô Nhai lão nhân cong ngón búng ra, một mảnh thế giới thụ lá cây bay ra, rơi vào Tần Mục dưới chân. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Miếng lá cây này phi tốc biến lớn, lá cây hoa văn mạch lạc giống như là đại lục sông núi đường sông đồng dạng, răng khắp nơi, Tần Mục hướng về lá thế giới thụ thời điểm, lá cây hoa văn mạch lạc cũng đang trở nên càng lúc càng lớn. Hắn còn chưa rơi vào trong lá cây, miếng lá cây này đã biến thành lồng lộng đại lục, chở hắn, sắp xông vào hỗn độn trường hà. Vô Nhai lão nhân sắc mặt ngưng trọng, như lâm đại địch, sau lưng thế giới thụ đột nhiên đạo quang đại phóng. Sớm tại cự nhân thái dịch đặt chân hỗn độn trường hà thời điểm, hắn cũng đã có cảm ứng. Cự nhân thái dịch sở dĩ bổ ra đạo thứ nhất hỗn độn trường hà đằng sau, phía trước lại xuất hiện một đạo trường hà, cũng là hắn tại cản trở. Thế gian này có thể làm cho hắn cảm giác đến nhân vật nguy hiểm không nhiều, nhị công tử vô cực là một trong số đó, thái dịch cũng là một trong số đó. Về phần Di La cung mặt khác công tử, cùng thiên đô mặt khác kẻ khinh đạo, hắn căn bản không để vào mắt. Cự nhân thái dịch cử động, có thể nói là không gì sánh được rêu rao. Không gì sánh được Trương Dương, bước vào hỗn độn trường hà thời khắc, hắn đại la thiên bộc phát ra đạo quang cũng đã từ trên không động chiếu mà đến, bá một tiếng chiếu rọi ở trên thân Vô Nhai lão nhân. Đây cũng là khiến cho Vô Nhai lão nhân không thể không cưỡng ép đánh gãy quy khư liên, trước giải quyết Tần Mục nguyên nhân. Đột nhiên, hỗn độn trường hà kịch liệt rung chuyển, Vô Nhai lão nhân đứng dưới tảng cây ngửa đầu nhìn lại, chỉ gặp hỗn độn trường hà trong lúc bất chợt vỡ ra, một đạo phủ quang bổ ra rung chuyển hỗn độn. Phủ quang hai bên là bị một phân thành hai hỗn độn phá diệt đại kiếp. phủ quang kia không gì sánh được sắc bén, vô cùng kinh khủng, thần thông này vậy mà xuyên thấu phá diệt đại kiếp, gào thét đi vào dưới thế giới thụ, đón đầu của Vô Nhai lão nhân chém xuống. Trong phá diệt đại kiếp, hỗn độn chi khí kịch liệt phun trào, trong mơ hồ có thể nhìn thấy mênh mông hỗn độn chi khí hậu phương, có một tôn không gì sánh được vĩ ngạn cự nhân thân ảnh, ngay tại đạp phá Trường Hà hướng bên này đi tới. Trong Trường Hà hỗn độn chi khí nhào vào hắn trên thân thể như là bàn thạch, không có cho hắn tạo thành bất kỳ khốn nhiễu gì, phá diệt đại kiếp, tựa hồ cũng không thể làm bị thương hắn mảy may. Cùng lúc đó, Thái Dịch Đại La Thiên cũng xuất hiện tại Vô Nhai lão nhân đỉnh đầu, trên đạo thụ hiện ra một viên đạo quả, trong đạo quả tích chứa đại đạo bộc phát. Hiện tại Thái Dịch tái hiện ngày đó vượt ngang 16 kỳ phá diệt kiếp, thẳng đến kỳ thứ nhất Di La Cung, cùng Di La Cung chủ nhân đại chiến lúc anh tư. Di La Cung chủ nhân có thể đem Thái Dịch đánh bại, đem hắn đánh rớt đến trong phá diệt kiếp của kỳ thứ tư, nhưng Vô Nhai lão nhân cũng không phải là Di La Cung chủ nhân. Mặc dù hắn hiểu so Di La Cung chủ nhân càng nhiều, mặc dù hắn được trời ưu ái, là thế giới thụ thành đạo, nhưng là hắn một thân đạo pháp cũng không phải là tự mình tu luyện mà tới. Bởi vì cái gọi là biết nó như thế biết nó vì sao, chính là Vô Nhai lão nhân trạng thái. Đối mặt Thái Dịch một búa này, Vô Nhai lão nhân tóc trắng tung bay, cũng vận dụng chính mình hết thảy thực lực. Ầm ầm. Trong phá diệt đại kiếp của 16 kỳ, vô số hắc ám lại thô to sợi rễ, như là hắc long ở trong phá diệt kiếp rời sông lấp biển, phóng tới Thái Dịch chân thân. Tràng diện kia, tựa như vạn long ở trong hỗn độn chảy xiết. Thế giới thụ, là tự nhiên vật chất không đổi, hắn sợi rễ có thể xuất hiện tại thời đại tùy ý, trong phá diệt đại kiếp tùy ý, hắn thậm chí so Di La Cung còn kiên cố hơn, còn muốn không thể phá vỡ. Hắn sợi rễ phi tốc trèo lên Thái Dịch hai chân, dọc theo Thái Dịch hai chân hướng lên quấn quanh, ý đồ đem Thái Dịch kéo vào trong phá diệt đại kiếp của kỳ thứ 16. Cùng lúc đó, phía sau hắn, thế giới thụ bản thể đạo quang bốc hơi, trên thế giới thụ đạo quang hội tụ, ngưng kết thành từng mai đạo quả hình thái, 36.000 mai đạo quả, riêng phần mình tản mát ra khác biệt quang mang. Đó cũng không phải là chân chính đạo quả, mà là 16 cái kỷ vũ trụ đến nay, tất cả tu luyện đạo thụ kẻ thành đạo đạo quả chiếu ảnh. Dù vậy, nguồn lực lượng này cũng là có thể xưng tuyệt đại. Từng mai đạo quả kia chiếu rọi xuống, trong cành lá thế giới thụ giống như đại đạo phủ phục lưu chuyển, tại trong cành lá uốn lượn lưu động, để cả cây thế giới thụ, giống như là từ kỳ thứ nhất đến kỳ thứ 16 tất cả đại đạo tụ hợp thể. Một kích này, hắn nhất định phải ngăn lại. Chẳng những muốn ngăn lại, hắn còn muốn trọng thương Thái Dịch, thậm chí giết chết Thái Dịch. Thái Dịch mức độ nguy hiểm còn ở trên Tần Mục. Tần Mục, tại vũ trụ quá khứ chỉ là một cái ưa thích bốn chỗ quấy nước đục thất công tử, nhưng mà Thái Dịch lại là một kẻ khinh đạo mạnh mẽ. Khinh nhờn đại đạo, thần phủ cùng thế giới thụ sắp va chạm, cùng một thời gian, Di La Cung tam công tử tứ công tử, cùng một đám Di La Cung điện chủ. Kẻ thành đạo, riêng phần mình đem chính mình đạo pháp thần thông thôi phát đến cực hạn. Đây là cơ hội trời cho, có thể nhất cử giải quyết hết Di La Cung hai đại đối thủ cơ hội tốt. Nếu như không lấy, thiên lý bất dung. Tổ đình Ngọc Kinh Thành, kỳ thứ nhất phá diệt đại kiếp trên không, Di La Cung trở bảy tòa cung điện trôi nổi. Trong Thái Thượng Điện, đại công tử Thái Thượng lúc này cũng mở mắt, ánh mắt thăm thẳm, nhìn về phía kỳ 17 trận chiến kia. Lúc này Thái Thượng Điện không còn ngày xưa trắng lệ, mà là một tòa nhà tranh môn hộ mở ra, trong Lư Thái Thượng xa xa nhìn chăm chú lên một màn này, không khỏi lắc đầu, thấp giọng nói, Lăng Tiêu, Tử Tiêu, các ngươi hay là khinh thường hai vị này. Ánh mắt của hắn rơi vào Di La Cung trên cánh cửa đóng chặt, trong cánh cửa, chính là lão sư của hắn, đạo tâm đã chết, nhục thân đã hỏng Di La Cung chủ nhân. Lão sư đem Thiên Đô đánh rớt đến kỷ thứ tư, thâm ý sâu sắc. Thiên Đô ra đời và phát triển tại kỷ thứ tư, lão sư tại kỷ thứ bảy lúc hủy hắn. Đem hắn đưa đến kỳ thứ tư, có phải là vì đền bù lỗi lầm của mình? Đại công tử Thái Thượng thấp giọng nói, bây giờ, ta hiểu được lão sư dụng tâm lương khổ. Mà các ngươi nhưng vẫn là chấp mê bất ngộ. Hắn không hề rời đi Thái Thượng Điện đi ngăn cản tam công tử tứ công tử. Hắn lúc đầu liền không màng danh lợi, Di La Cung chủ nhân đạo tâm tử vong. Nhị công tử vô cực bị trấn áp, nếu như hắn đến chủ trì Di La Cung, tam công tử tứ công tử căn bản không tranh nổi hắn. Nhưng là hắn vô tâm tại đây. Lúc này, ánh mắt của hắn rơi vào trên hỗn độn điện cách đó không xa, hỗn độn điện là thất công tử Tần Mục đại đạo thành tựu, giờ phút này hỗn độn điện môn hộ vậy mà cũng mở ra, bên trong hỗn độn minh mông. Thất công tử Tần Mục đẩy ra cửa điện, ngay tại giãn cái lưng mỏi, thật là tự tại. Hai người ánh mắt đối mặt, thất công tử Tần Mục đối với hắn mỉm cười, gật đầu ra hiệu. Bành! Đại công tử Thái Thượng đóng lại cửa điện, không để ý tới hắn. Ghét bỏ ta! Thất công tử Tần Mục nhiều hứng thú hướng kỳ thứ 17 trận chiến kia nhìn quanh, đột nhiên, ánh mắt của hắn rời, nhìn thấy trong hỗn độn Trường Hà một đoàn vật chất không đổi, trong lòng khẽ nhúc nhích. Lăng! Hắn xoay người sang chỗ khác, trở về hỗn độn điện, đóng lại cửa điện. Ngay tại hỗn độn điện cửa điện đóng lại một khắc này, kỳ thứ 5 trong phá diệt đại kiếp, một viên đạo quả từ trong vật chất không đổi dâng lên, hào quang rực rỡ, từ trên mặt sông phá vỡ trùng điệp hỗn độn, hướng kỳ thứ 17 gào thét mà đi. Cùng một thời gian, kỳ thứ 6 trong đại kiếp cũng có một viên đạo quả nổi lên mặt nước, cùng lúc trước viên đạo quả kia cùng một chỗ từ mặt sông bay tới. Đạo quả này cũng là giấu ở trong một đoàn vật chất không đổi. Thứ 8 kỳ, thứ 9 kỳ, kỳ thứ 10, mãi cho đến kỳ thứ 16, đều có một viên đạo quả từ trong đại kiếp trong vật chất không đổi dâng lên, chỉ có kỳ thứ 7 chưa từng xuất hiện loại dị tượng này. Đến trong phá diệt đại kiếp của kỳ thứ 16, tổng cộng có 11 mai đạo quả gào thét mà đến, đi vào thái dịch sau lưng. Mà kỳ thứ 17 trên không thế giới thụ trong đại la thiên của thái dịch đạo quả hào quang tỏa sáng, cùng 11 mai đạo quả kia hòa lẫn. Di La cung chủ nhân đối với mình sai lầm bồi thường, liền ở chỗ này. Hắn cho thái dịch, cũng chính là thiên đô, một cơ hội làm lại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, thái dịch 11 mai đạo quả bay tới đồng thời, cũng là vô nhai lão nhân tăng lên chính mình hết thảy thực lực, chính diện chống lại thái dịch thời điểm, đồng dạng cũng là Di La cung tam công tử, tứ công tử xuất lĩnh Di La cung chúng, chuẩn bị đồng thời ám toán thái dịch cùng vô nhai lão nhân thời khắc. Thế lực ba bên, tại thời khắc này đồng thời toàn lực hành động. Thái dịch thần phủ dẫn đầu cùng vô nhai lão nhân chính diện va chạm, thần phủ thế như trẻ tre, chém vào cổ vô nhai lão nhân, lưỡi búa tại thời khắc này đồng thời cắt vào trong thế giới thụ. Thái dịch, năm đó ngươi thừa dịp ta vượt qua sinh kiếp lúc suy yếu, mới có thể đem ta phạt đổ, nhưng bây giờ cũng không phải lúc trước. Vô nhai lão nhân quanh thân đại đạo lưu động, trên thế giới thụ 36.000 đạo quả xoay tròn, đạo quang hội tụ, hóa thành một cây mộc trượng. Mộc trượng ngăn tại trước cổ của hắn, cùng thần phủ va chạm, vô nhai lão nhân thân hình lập tức bị lực lượng khổng lồ đẩy, đến lướt ngang mấy vạn dặm. Tại phía sau hắn, thế giới thụ cũng bị lực lượng khổng lồ đẩy đến theo hắn cùng một chỗ lướt ngang. Lướt ngang cũng không phải là thế giới thụ cùng vô nhai lão nhân, mà là toàn bộ tổ đình. Tổ đình bị hai đại cường giả này va chạm, lướt ngang mấy vạn dặm. Bất quá, lướt ngang khoảng cách nhìn mặc dù xa, nhưng là đối với tổ đình bực này thế giới khổng lồ tới nói, chỉ tương đương với di động chút xíu vị trí. Cự nhân thái dịch cùng vô nhai lão nhân lực lượng mặc dù cường đại, nhưng ở trong vũ trụ, vẻn vẹn tương đương với dung chuyển tổ đình. Dù vậy, gây nên hậu quả cũng là không gì sánh được đáng sợ. Tổ đình là trong vũ trụ, thứ nhất nơi khởi nguồn, thế giới này còn tại không ngừng sinh trưởng, bành trướng. Tổ đình chuyển vị mấy vạn dặm, gây nên tinh không biển động, như là gợn sóng, phi tốc hướng chư thiên vạn giới chuyển lại mà đi, ảnh hưởng phạm vi càng lúc càng rộng. Chờ đến mấy chục vạn năm về sau, lần này hai đại cường giả giao phong đưa tới thời không gợn sóng, liền sẽ chuyển lại đến tứ cực thiên, có thể nói là một trận quét sạch toàn bộ vũ trụ ba động. Đương nhiên, loại tiêu chuẩn ba động này đối với toàn bộ vũ trụ ảnh hưởng cũng không lớn, người bình thường thậm chí khả năng sẽ chỉ ở thời khắc nào đó, đồng thời choáng váng một chút, trừ cái đó ra chuyện gì cũng sẽ không phát sinh. Duy nhất tạo thành khốn nhiễu chính là, Tần Mục rơi vào vô nhai lão nhân trên lá cây, ngay tại rơi hướng hỗn độn trường hà. Thái dịch đánh tới lúc, hắn ngay tại nhảy ra lá cây biến thành đại lục, thử nghiệm thoát thân. Hắn lúc đầu có thể an toàn nhảy đến dưới thế giới thụ, hai đại cường giả một kích này, để tổ đình lướt ngang mấy vạn dặm, hắn nơi đặt chân lập tức biến thành hỗn độn trường hà. Tần Mục trong đầu một mộng, đúng vào lúc này thái dịch thần phủ bị vô nhai lão nhân đẩy ra, thần phủ rơi vào dưới chân của hắn. Thái dịch vung lên thần phủ, Tần Mục cũng bị nắm bay lên cao cao. Hắn ngửa đầu nhìn lại, chỉ gặp thái dịch đại la thiên đang nhìn, cách hắn càng ngày càng gần. Thái dịch quả nhiên vẫn là quan tâm ta. Tần Mục tâm thần trầm tĩnh lại, trên mặt lộ ra nét mừng. Trong thái dịch đại la thiên, thái dịch đạo thụ một cành cây phi tốc rủ xuống, càng ngày càng dài, hiển nhiên là chuẩn bị đem hắn cứu đến trong đại la thiên, thoát khỏi trước mắt nguy hiểm. Lúc này, vô nhai lão nhân vung lên mộc trượng, đem thái dịch thần phủ đánh bay, đột nhiên hai chân biến thành thô to không gì sánh được sợi rễ, vô số rễ cây tại dưới người hắn như là đại mãng màu đen quay cuồng, đem hắn thân hình nâng lên. Vô nhai lão nhân một bộ phận sợi rễ cắm rễ ở trong tổ đình, một bộ phận sợi rễ thì nâng thân thể của hắn, vung vẩy mộc trượng hướng trong hỗn độn trường hà thái dịch đánh tới. Hắn muốn báo bị đốn cây mối thù, đồng thời cũng muốn chém giết thái dịch kẻ khinh đạo này. Tần Mục sắp bắt lấy thái dịch đạo thụ rủ xuống cành, đột nhiên một đạo thế giới thụ sợi rễ xoắn tới, đem hắn hai chân khóa lại, kéo hướng hỗn độn trường hà. Nguy rồi! Tần Mục lấy tay ý đồ bắt lấy cành của thái dịch đạo thụ. Nhưng sau một khắc hắn liền bị gào thét hướng phía dưới kéo đi. Trong trường hà, thái dịch bị đếm không hết sợi rễ quấn chặt lại, vô nhai lão nhân sợi rễ đã đi tới lồng ngực của hắn, sắp khóa lại hai cánh tay của hắn, ghim chặt cổ của hắn. Lúc này, là chém giết thái dịch thời cơ tốt nhất. Mộc trượng mũi trượng sắc bén, tụ 36.000 chủng đại đạo tại mũi trượng, đâm về thái dịch mi tâm. Cùng một thời gian, Thái Dịch hai tay rút về, nhấc ngang thần phủ ngăn tại mi tâm. Đinh! Mộc trượng đâm vào trên lưỡi búa, hai người lực lượng bộc phát, hỗn độn trường hà kịch liệt chấn động, tổ đình đại lục lại lần nữa lướt ngang mấy vạn dặm. Tần Mục sắp rơi vào hỗn độn trường hà, nương theo lấy trường hà kịch liệt chấn động, hắn cách trường hà chạy hướng mấy vạn dặm, không có rơi vào trong sông. Hắn trong lúc vội vàng nhìn lại, chỉ gặp trên mặt sông, Thái Dịch thần phủ lưỡi búa bị mộc trượng đâm xuyên. Vô Nhai lão nhân trên mặt lộ ra nét mừng, mắt thấy mũi trượng liền muốn đem Thái Dịch đầu lâu xuyên thủng. Thái Dịch trong hai tay truyền đến một cỗ lực lượng, đè ép mộc trượng hướng phía dưới hỗn độn trường hà ép đi. Trong trường hà, tổ đình Ngọc Kinh Thành hiển hiện, quý vi tráng quan, tam công tử, tứ công tử cùng Di La cung các vị điện chủ, kẻ thành đạo thần thông đúng vào lúc này hướng hai người công tới. Tập hợp Di La cung lực lượng tại thời khắc này, hoàn toàn rơi vào phía trên mộc trượng cùng Thái Dịch thần phủ. Giờ khắc này, hết thảy tựa hồ cũng tĩnh lại, cho dù là phá diệt đại kiếp cũng vào lúc này đình chỉ vận chuyển, kiếp vận tựa hồ lập tức biến mất. Tại trong phá diệt đại kiếp dãy dụ cầu sinh kẻ thành đạo, lập tức cảm giác được áp lực nhẹ đi, không khỏi trong lòng cuồng hỉ, đem hết khả năng hướng tổ đình đổ bộ. Bọn hắn không phải Di La cung kẻ thành đạo, cũng không có nhờ bao che tại thế giới thụ che chở phía dưới, chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình độ kiếp. Nhưng mà bằng lực lượng của chính bọn họ, căn bản là không có cách vượt qua phá diệt đại kiếp. Bọn hắn phần lớn là giống Linh Ngọc Thượng Tôn như thế kẻ thành đạo, thần thông quảng đại, không muốn phụ thuộc vào bất luận kẻ nào, nhưng cũng không cách nào đổ bộ kỳ thứ 17, không cách nào độ qua phá diệt kiếp cùng sinh kiếp, chỉ có thể ở trong kiếp nạn kéo dài hơi tàn. Linh Ngọc Thượng Tôn là mượn nhờ mảnh vỡ Đại La Thiên cùng mình đạo quả, tiến vào kỳ thứ 17, cơ hồ bỏ chính mình hết thảy, chỉ ở trong đạo quả giữ lại còn sót lại ý thức, hắn ý đồ đồng hóa Lang Hiên Thần Hoàng mà dựa vào cái này thu hoạch được tân sinh. Nhưng những người khác liền không có hắn tốt như vậy gặp gỡ, chỉ có thể ở trong kiếp nạn đau khổ dãy giụa. Lúc này tam đại thế lực giao phong, vậy mà để phá diệt kiếp tạm thời dừng lại, để bọn hắn thấy được đổ bộ hy vọng. Tổ đình, chính là bọn hắn bờ bên kia, chỉ cần leo lên bờ bên kia, liền có thể thoát khỏi trong phá diệt đại kiếp vô tận dày vò. Liền tại bọn hắn ý đồ xông ra phá diệt kiếp một chớp mắt kia, trong lúc bất chợt chuyện cực kỳ kinh khủng phát sinh, bọn hắn tại xông ra phá diệt kiếp sắp đổ bộ tổ đình một sát na kia, trong lúc bất chợt một trường kiếp nạn khác bộc phát. Sáng sinh đại kiếp. Vũ trụ sáng sinh, một khắc này bộc phát ra uy lực uy năng, xa so với phá diệt đại kiếp còn kinh khủng hơn. Ở trong phá diệt kiếp không nhìn thấy sáng sinh đại kiếp, chỉ có thể nhìn thấy tương lai tổ đình, nhưng là vượt qua phá diệt kiếp đổ bộ một chớp mắt kia, liền sẽ tiến vào sáng sinh đại kiếp. Đây chính là cho dù là Di La cung, cũng không dám trực tiếp vượt qua phá diệt kiếp giáng lâm đến kỳ thứ 17 nguyên nhân, bởi vì sớm tại kỳ thứ nhất trong phá diệt đại kiếp, Di La cung chủ nhân cũng đã thử qua độ sáng sinh đại kiếp, kết quả lấy tất cả mọi người tử vong mà kết thúc. Chỉ còn lại có Di La cung chủ nhân cùng độ thế kim thuyền. Giờ khắc này, cơ hồ tất cả nếm thử đổ bộ kẻ thành đạo, toàn bộ sụp đổ, hóa thành thuần túy nhất nguyên thủy năng lượng, tại trong linh năng chàng như là thang cốc này kịch liệt bành trướng, kinh lịch ngũ thái diễn biến, cuối cùng hóa thành nguyên thủy hình thái tổ đình đại lục. Bọn hắn muốn đổ bộ tổ đình, bờ bên kia có thể làm cho bọn hắn thoát khỏi kiếp nạn này, nhưng mà lại biến thành bờ bên kia một bộ phận. Phá diệt đại kiếp lại lần nữa vận chuyển, thế lực ba bên giao phong trong nháy mắt. Thái Dịch cùng Vô Nhai lão nhân đồng thời lọt vào Di La cung chúng trọng thương, đẫm máu trên hỗn độn trường hà. Trong sông lớn vô số cây sờ đứt gãy, Thái Dịch thần phủ cũng bị đánh cho vỡ nát, bị hủy bởi trong trường hà. Quấn chặt lấy Tần Mục hai chân thế giới thụ sợi rễ cũng bị chấn động đến đứt gãy, Tần Mục lăn lông lốc, nhập vào dưới thế giới thụ, lập tức thả người nhảy lên một cái, thẳng đến thế giới thụ mà đi. Thế lực ba bên giao phong, Tần Mục thành nhất không làm cho người chú mục một vòng. Hắn một bên phí nước đại, một bên phồng lên còn sót lại nguyên khí, hóa thành một ngụm Thái Dịch thần phủ, vung lên thần phủ, liền hướng thế giới thụ chặt xuống. Trên mặt sông, Vô Nhai lão nhân cảm ứng được Tần Mục phương vị, trong lòng biết không ổn, nhưng nhìn thấy Thái Dịch thương thế càng nặng, lập tức phồng lên tất cả lực lượng, tụ tập tại trong mộc trượng, hướng Thái Dịch đâm tới. Đồng thời, thế giới thụ oanh minh chấn động, từng cành vung vẩy, trên cây mỗi loại tinh diệu tuyệt luân đạo cảnh đại thần thông bộc phát, hướng Tần Mục đánh tới. Trong Di La cung, tam công tử tứ công tử trong cùng một lúc thôi động thần thông, đợt công kích thứ hai công. Nhưng vào lúc này, 11 mai đạo quả vượt qua từng đạo hỗn độn trường hà bay tới, từ Thái Dịch đỉnh đầu nhảy lên mà qua, ong ong ong, liên tục 11 âm thanh vang lên, treo ở Thái Dịch Đại La Thiên trên đạo thụ. Trên đạo thụ, từng đạo quang mang giống như là từ trên trời giáng xuống lợi kiếm, bốn phương tám hướng cắt qua, định trụ phá diệt đại kiếp. Oanh! Lần này thế lực ba bên va chạm, so vừa mới càng khủng bố hơn. Trên mặt sông này giao phong, uy lực thậm chí xông phá phá diệt kiếp, xông qua sáng sinh kiếp, truyền lại đến trong tổ đình. Tần Mục một đường tránh né trên thế giới thụ truyền đến thần thông, tránh không khỏi liền cưỡng ép đem thần thông bổ ra, nhưng mà trên mặt sông thần thông uy năng trực tiếp trùng kích tới, tại phía sau hắn dung chuyển bành trướng, cho hắn một loại không gì sánh được cảm giác nguy hiểm. Tần Mục dùng mình, hắn đã vọt tới dưới thế giới thụ, thần phủ sắp chặt trên thế giới thụ, giờ phút này cũng không lo được rất nhiều, lập tức vây quanh phía sau cây, vung rìu liền bổ. Ba hai rìu, hắn đem thế giới thụ bổ ra một cái động lớn, lách mình trốn trong cây. Ba bên va chạm hình thành khủng bố ba động đánh tới, kịch liệt rung động vỡ vụn thời không, tại trong đại hắc sơn bộc phát, những nơi đi qua, hết thảy hóa thành bột mịn. Tần Mục trốn ở bên trong hốc cây, làn da bắt đầu rạn nứt, đành phải liều mạng thôi động tạo hóa huyền công. Cỗ ba động này rất nhanh gào thét mà đi, đem dưới thế giới thụ hóa thành một phiến đất hoang vu. Sau một lúc lâu, Tần Mục từ bên trong hốc cây đi tới, dập tắt trên người đạo hỏa, hắn phóng nhãn nhìn lại, nhưng gặp thế giới thụ bị nhen lửa, khắp nơi giấy lên nhiệt tịch chi hỏa, bất quá nhiệt tịch chi hỏa đang dần dần dập tắt. Vô Nhai lão nhân không chết. Trong lòng của hắn giật mình, nhưng vào lúc này, Thái Dịch nhanh chân đi đến, máu me khắp người, không nói một lời. Tần Mục tiến ra đón, trên bầu trời từng đạo quang động chiếu xuống đến, chiếu ở hai người, Thái Dịch đại la thiên đạo quang tương hai người thu đi. Bọn hắn chân trước vừa đi, đột nhiên dưới thế giới thụ từng đạo vô hình dây cung chấn động, đem không gian cắt đến vỡ nát. Trong Di La Cung, tứ công tử thổ huyết, lắc đầu nói, bị hắn chạy thoát. Hắn vừa mới nói đến đây, lại oa oa thổ huyết, hiển nhiên thương thế cực nặng. Tại bên cạnh hắn, tam công tử Lăng Tiêu nắm chặt tim, tim phá vỡ một cái động lớn, ngước đầu nhìn lên, trên mặt sông đã không có một ai. Mà tại hai vị công tử bên người, Di La Cung chư vị điện chủ cùng một đám kẻ thành đạo ngã đầy đất, riêng phần mình trọng thương không dậy nổi. Răng rắc, tổ đình thế giới thụ đột nhiên từ trung ương vỡ ra, một phân thành hai, suýt nữa sụp đổ xuống tới, trên cây nghìn vạn đạo quả hư ảnh dập tắt, đạo quang không còn lưu chuyển. Lá cây rầm rầm chóc ra, từng cành đứt gãy, rộng lớn vô ngần tán cây trong lúc bất chợt giống như là bị sâu hại, trở nên trụi lủi. Vô Nhai lão nhân từ trong sông máu me khắp người bò lên, kéo lấy nặng nề bước chân gian nan đi đến thế giới thụ một bên, phù phù một tiếng đổ vào dưới cây. Một đầu sợi dễ đem hắn cuốn lên, đưa đến vỡ ra thế giới thụ trong thân cây chậm rãi khép lại, vừa mới khép lại, đột nhiên lại răng rắc một tiếng vỡ ra, Vô Nhai lão nhân từ bên trong lăn đi ra. Như là nhiều lần, vỡ ra thế giới thụ rốt cục khép lại đứng lên, đem Vô Nhai lão nhân giấu ở trong cây chữa thương. Thế giới thụ cành lá tàn lụi, sợi dễ phi tốc co vào, thế giới thụ phạm vi bao phủ cũng càng ngày càng nhỏ. Lần này Vô Nhai lão nhân bị thương quá nặng, không thể không ẩn núp đi tu dưỡng. Trong tổ đình, đám người tiền sử lén qua nhận tác động, nhao nhao hướng thế giới thụ bay đi, thậm chí ngay cả Phong Thứ Tam lão cũng từ Ngọc Kinh Thành bên ngoài rút lui, trở về thế giới thụ. Đến hàng vạn mà tính cường giả bao quanh canh giữ ở thế giới thụ bên ngoài, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thế giới thụ, chính là bọn hắn có thể hay không sống đến kỳ tiếp theo hy vọng, tuyệt đối không cho sơ thất. Một bên khác, trong Di La Cung, Tam công tử tứ công tử bọn người dãy dụa đứng dậy, trầm giọng nói, tiến quân kỳ thứ 17. Bĩu. Trong Ngọc Kinh Thành vang lên to rõ tiếng kèn, theo Vô Nhai lão nhân cùng Thái Dịch bị trọng thương, Di La Cung rốt cục bình định huyết tế chứng ngại. Lần này mặc dù không có thể đem Tần Mục đưa về quá khứ, nhưng Di La Cung mục tiêu chiến lược đã đạt thành. Lúc trước, Vô Nhai lão nhân một mực tại lặng lẽ đánh cắp huyết tế năng lượng, để người lén qua giáng lâm, dẫn đến Di La Cung giáng lâm đại kế một mực không cách nào thi triển. Hiện tại Vô Nhai lão nhân tự thân khó đảm bảo, không cách nào lại đánh cắp huyết tế năng lượng. Mà Thái Dịch thì là một người ngăn cản Di La Cung giáng lâm khác, hắn trấn thủ Đại Hắc Sơn 6 tỷ năm lâu, một mực cản trở huyết tế, lần này đem hắn cũng trọng thương, Di La Cung hai đại địch nhân, trong thời gian ngắn không cách nào lại ngăn cản Di La Cung. Trong trận chiến này, Di La Cung kẻ thành đạo cứ việc cũng hết thảy bị thương tại thân, nhưng thương thế có nhẹ có nặng, thương thế nặng nhất chính là điện chủ cùng tam công tử tứ công tử, thương thế chưa lành trước đó không cách nào giáng lâm, thương thế hơi nhẹ kẻ thành đạo lại có thể giáng lâm. Ngọc Kinh Thành bên ngoài, đạo quang sáng lên, huyết tế năng lượng từ nơi này tiến hành đổi thành, bắt đầu có kẻ thành đạo thân thể chậm rãi hiển hiện. Lần này hai đại cường địch tận bị thương nặng, Di La Cung kẻ thành đạo giáng lâm, nếu như đại đạo ký thác hư không, liền sẽ để Vô Nhai lão nhân thương thế nhanh chóng chữa trị, lớn mạnh thực lực của hắn. Tứ công tử Tử Tiêu trấn áp lại thương thế, truyền lệnh xuống, nói, đến kỳ thứ 17, không cần ký thác hư không. Trên Thái Dịch Đại La Thiên, Tần Mục vừa mới rơi xuống đất, đột nhiên bên cạnh cự nhân Thái Dịch kêu lên một tiếng đau đớn, ngửa mặt ngã xuống. Bành! Cự nhân Thái Dịch hóa thành một đoàn Thái Dịch chi khí, tán loạn ở trong Đại La Thiên. Đạo huynh! Tần Mục thương thế không nghiêm trọng lắm, vội vàng mở lời hỏi, đã thấy đoàn Thái Dịch chi khí kia tụ tập lại. Sau một lúc lâu, một nữ tử Thái Dịch từ trong Thái Dịch chi khí đi ra. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, cười nói, đạo huynh đạo pháp thần thông thật sự là cổ quái. Hắn lời còn chưa dứt, nữ tử Thái Dịch đột nhiên toàn thân cao thấp đùng đùng nổ ra từng cái huyết động, máu chảy ồ ạt, ngửa mặt ngã xuống, thân thể sụp đổ, lại hóa thành một đoàn tán loạn Thái Dịch chi khí. Tần Mục trong lòng giật mình, lại qua một lát, chỉ gặp Thái Dịch chi khí lại lần nữa ngưng tụ, hóa thành một cái lão giả Thái Dịch, nhục thân cũng là thủng trăm ngàn lỗ, bốn chỗ đổ máu. Lão giả Thái Dịch thân thể cũng là khó mà duy trì, lại từ sụp đổ. Đoàn Thái Dịch chi khí kia lại hóa thành thiếu nữ Thái Dịch, cũng khó có thể duy trì. Tần Mục nhìn xem Thái Dịch liên tục biến hóa hình thái, nhưng thủy chung không cách nào bảo trì hình thái. Trận chiến này, Thái Dịch đạo thương là lạc ấn tại trong bản nguyên, thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Nếu là lúc trước, Thái Dịch biến hóa hình thái, liền sẽ chặt đứt nhân quả, thương thế trên người cũng không còn tồn tại. Mà trận chiến này, Thái Dịch nghênh chiến chính là Vô Nhai lão nhân cùng Di La Cung. Vô Nhai lão nhân thực lực từ không cần phải nói, Di La Cung tam công tử tứ công tử càng là đáng sợ, lại thêm 60-70 vị có được mấy cái đạo quả điện chủ, cùng Di La Cung không biết bao nhiêu kẻ thành đạo, cỗ thế lực này tung hoành 17 cái kỷ vũ trụ, cũng tìm không ra cái thứ hai đến. Hắn đạo thương thương tổn tới bản nguyên, đã không phải là dựa vào tự thân hình thái biến hóa liền có thể chữa trị. Bỗng nhiên, Thái Dịch chi khí lại hóa thành thiếu niên Thái Dịch, Tần Mục vội vàng kiểm tra thương thế của hắn, phi tốc nói, đạo huynh, trong thương thế của ngươi có Di La Cung đạo thương, nghiêm trọng nhất, Vô Nhai lão nhân lưu lại cho ngươi đạo thương ngược lại chẳng phải đáng sợ. Muốn giải quyết Di La Cung đạo thương nhưng cũng chẳng phải phiền phức. Ngươi chờ một lát một lát. Thiếu niên Thái Dịch đợi không được, nhục thân lại lần nữa sụp đổ, hóa thành Thái Dịch chi khí. Tần Mục trầm ngâm một chút, mi tâm mắt dọc mở ra, động chiếu tổ đình, tinh tế tìm kiếm, qua thật lâu, hắn nhẹ nhàng thở ra. Thái Dịch tại trong khoảng thời gian ngắn này đã liên tục biến hóa hơn 10 lần, mỗi lần đều là dưới trọng thương khó mà duy trì hình thái. Hắn vừa mới hóa thành một tôn cự nhân Thái Dịch, Tần Mục lập tức phi tốc nói, đạo huynh, ngươi duy trì trước mắt trạng thái thân thể, không cần lại biến hóa. Ta có biện pháp chữa cho tốt thương thế của ngươi. Cự nhân Thái Dịch vết thương không khô máu, lập tức ngồi xếp bằng mà ngồi, trấn áp lại thương thế. Độ thế kim thuyền bay tới, hai người leo lên kim thuyền. Cự nhân Thái Dịch ngồi ở mũi thuyền, tiếp tục trấn trụ trên người đạo thương, miễn cho thương thế chuyển biến xấu. Lần này ba bên giao chiến, cũng không phải là thực lực càng mạnh liền thương thế càng nhẹ, tương phản, hắn dung hợp 11 cái kỷ vũ trụ đạo quả đằng sau, thực lực tăng nhiều, ngược lại bị Di La Cung cùng Vô Nhai lão nhân trọng điểm chiếu cố, thương thế nặng nhất. Ba bên đánh cờ, khẳng định phá hủy ưu thế lớn nhất một phương. Kim thuyền thay đổi phương hướng, lái ra Thái Dịch Đại La Thiên. Tinh Ngạn lẳng lặng mà ngồi tại Táng Đạo Thần Quan trước, nhìn không chớp mắt, lẳng lặng chờ đợi, Thái Dịch xuất mã, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Hắn đã đang chờ mong Tần Mục bị Trá Gô đưa đến nơi này, chính mình đem Lục Đạo Thần Đinh đính tại trên người hắn lúc, Tần Mục vẻ mặt kinh ngạc. Tinh Ngạn khóe miệng không tự giác lộ ra vẻ tươi cười, ngẩng đầu lên đến, chỉ gặp độ thế kim thuyền ngay tại hướng bên này lái tới, chậm chậm giảm tốc độ. Tinh Ngạn trên mặt dáng tươi cười, đứng dậy, đã thấy Tần Mục khiêng mình đầy thương tích Thái Dịch. Phi tốc từ trên kim thuyền nhảy xuống, không nói một lời xông về phía trước. Phù phù, Thái Dịch bị hắn vứt trên mặt đất. Tinh Ngạn kinh ngạc. Tần Mục nắm lên Lục Đạo Thần Đinh, cũng không ngẩng đầu lên nói, Tinh Ngạn đạo hữu, còn chưa tới hỗ trợ. Tinh Ngạn vẫn là không có lấy lại tinh thần, đã thấy Tần Mục đem từng cây Lục Đạo Thần Đinh cắm vào cự nhân Thái Dịch vết thương. Tần Mục lại thúc giục một câu, Tinh Ngạn lúc này mới thanh tỉnh, cuống quýt tiến lên. Hai người tề tâm hợp lực, đem 100 chiếc thần đinh đinh đầy Thái Dịch toàn thân. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, đem Thái Dịch rời lên, thả ở trong Táng Đạo Thần Quan, nói, thương thế của hắn quá nặng, trước dùng quan tài trấn áp thương thế của hắn. Chờ đến ta thương thế khỏi hẳn, nghĩ ra phá giải đạo thương biện pháp, lại vì hắn chữa thương. Tinh Ngạn yên lặng nhìn xem hắn rời lên vách quan tài, đắp lên trên quan tài, nói không ra lời. Cái dương đứng tại bên chân của hắn, hiếu kỳ nghiêng dương thể, lặng lẽ dò xét sắc mặt của hắn. Tinh Ngạn mặt trầm như nước, rất muốn đem Tần Mục cũng đẩy lên trong quan tài trấn áp. Nhưng mà lại nhịn được. Tần Mục mặc dù thương thế rất nặng, nhưng là thực lực vẫn tại trên hắn. Sau một lúc lâu, Tần Mục thở phào một cái, tinh tế kiểm tra trên người mình đạo thương, nói, Tinh Ngạn đạo hữu, ngươi liệu sự như thần, không nghĩ tới thật sớm liền dự bị tốt quan tài cùng thần đinh. Ngươi cũng biết Thái Dịch lần này đi cực kỳ hung hiểm, nhất định sẽ thụ thương đúng hay không? Tinh Ngạn há to miệng, không nói gì. Hắn vốn cho là Thái Dịch trở về sau liền sẽ đem Tần Mục chứa vào trong quan tài. Không nghĩ tới bị chứa vào quan tài lại sẽ là Thái Dịch. Cũng may Tần Mục cũng không có hỏi nhiều, an tâm kiểm tra đạo thương của chính mình, thử nghiệm giải khai trong đạo thương lưu lại thần thông. Tinh Ngạn lẳng lặng chờ đợi, hắn vô luận tại ai trước mặt đều là ung dung không vội, duy chỉ đối mặt Tần Mục lúc đó có chút chân tay luống cuống, không biết mình nên làm cái gì. Hắn cùng Tần Mục ở giữa là bị đánh đi ra giao tình. Chỉ cần có Tần Mục tại, hắn liền không dám làm yêu. Đột nhiên, Tinh Ngạn có cảm ứng, ngửa đầu hướng Tổ Đình Ngọc Kinh Thành phương hướng nhìn lại, lộ ra vẻ nghi hoặc. Đạo hữu, ngươi cũng cảm ứng được. Tần Mục mở mắt, nhìn về phía Tổ Đình Ngọc Kinh Thành phương hướng, nói, có kẻ thành đạo đang nỗ lực giáng lâm. Tổ Đình Ngọc Kinh Thành nhìn như ở vào nơi này, kỳ thực bên trong kẻ thành đạo cũng không giáng lâm đến kỳ thứ 17. Mà lần này, bọn hắn trở ngại đã biến mất, có thể giáng lâm. Tương lai, sẽ có một trận khó có thể tưởng tượng ác chiến. Trận chiến đấu này, sợ rằng sẽ chết rất nhiều người. Tinh Ngạn trầm mặc. Tần Mục lập tức mừng rỡ, cười nói, bất quá ngươi không cần lo lắng. Tổ đình chi chiến, không giống như là nguyên giới cùng thiên đình chi chiến, mặc dù sẽ có tử thương, nhưng tử thương đều là cường giả, sẽ không đả thương cùng dân chúng bình thường. Trận chiến này, không phải cải thiên hoán địa một trận chiến, mà là cường giả chi chiến. Tinh Ngạn nghĩ nghĩ, nói, chống đỡ được sao? Nhất định phải ngăn trở. Tần Mục nhập mộng, trong mộng nói mớ, ngăn không được, Duyên Khang biến pháp chỉ là một trận đàm tiếu. Kỷ thứ 17 cũng liền diệt vong ít ngày nữa. Mộng cảnh của hắn bốn phía tràn ra, Tinh Ngạn lui lại mấy bước, tránh đi mộng cảnh của hắn, nhìn xem trong mộng cảnh to to nhỏ nhỏ không biết bao nhiêu Tần Mục đang bận rộn vất vả, trị liệu đạo thương của chính mình. Vô Nhai lão nhân cho Tần Mục lưu lại đạo thương mặc dù nghiêm trọng, nhưng nguy hại kém xa Tam công tử Lăng Tiêu để lại cho hắn đạo thương. Vô Nhai lão nhân thực lực tuy mạnh, nhưng là đối với đạo pháp thần thông lĩnh ngộ kém xa Tam công tử thâm hậu, bởi vậy chữa trị cũng không quá phiền phức. Nhưng Tần Mục cũng hao tốn hơn 10 ngày thời gian, mới đưa trong đạo thương tích chứa thần thông phân tích một bên, đem thương thế chữa trị. Hắn sau khi tỉnh lại đem trong quan tài thái dịch lấy ra, tinh tế kiểm tra thái dịch đạo thương, Tinh Ngạn ở một bên hỗ trợ. Hai người trước giúp thái dịch giải khai Vô Nhai lão nhân lưu lại đạo thương, thái dịch trên thân chỉ còn lại có Di La cung đạo thương, nhất là nan giải. Di La cung kẻ thành đạo cùng điện chủ lưu lại đạo thương, Tinh Ngạn còn có thể hỗ trợ phân tích, nhưng là Tam công tử tứ công tử lưu lại đạo thương, hắn liền không giúp được gì. Tần Mục bận bịu đến bận bịu đi, cũng không ngẩng đầu lên nói, đạo hữu, ta cần ngươi đi một chuyến thiên ngoại, nói cho Nguyệt Thiên Tôn, U Thiên Tôn bọn người, xin mời Thiên Tôn cấp tồn tại lưu lại, chặn đánh Ngọc Kinh thành kẻ thành đạo giáng lâm. Ta còn cần có người tiến về Duyên Khang, đi mời thương quân đứng lên, đối phó Hoan Hỷ điện chủ. Tinh Ngạn gật đầu, đứng dậy rời đi, nói, táng đạo thần quan cùng thần đinh lưu cho ta. Hắn phiêu nhiên mà đi. Tần Mục toàn tâm toàn ý phá giải thái dịch trên thân mặt khác đạo thương, nhưng mà những đạo thương này lại không phải trong thời gian ngắn liền có thể phá giải. Tần Mục cùng Tam công tử tứ công tử một trận chiến, trên thân đạo thương nhiều đến 50 chỗ, dùng thời gian 8 năm mới đưa đạo thương chữa trị. Mà lại lần kia chỉ là Tam công tử tứ công tử lực lượng chiếu ảnh, mượn nhờ Hạo Thiên Đế cùng Thái Sơ nhục thân cùng hắn quyết đấu. Mà lần này, thái dịch lại là cùng Tam công tử tứ công tử bản thể chính diện chống lại, đạo thương so Tần Mục năm đó nghiêm trọng quá nhiều. Nếu như cho ta 100.000 năm thời gian, ta cũng có thể giải khai những đạo thương này, nhưng là về thời gian không kịp, Nguyệt Thiên Tôn thương quân bọn người, treo chống không được 100.000 năm, Di La cung kẻ thành đạo, sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Nếu như Di La cung điện chủ giáng lâm, Nguyệt Thiên Tôn thương quân bọn người tất nhiên thủ không được. Vạn nhất Tam công tử tứ công tử giáng lâm, như vậy nghênh đón bọn hắn, sẽ là một trận tai họa ngập đầu. Hắn đột nhiên đứng dậy, đem quan tài vận chuyển đến trên độ thế kim thuyền. Đạo huynh, ngươi có lẽ hẳn là khôi phục bản ngã. Tần Mục đứng ở đầu thuyền, kim thuyền xuất phát, lái vào trung cực hư không, hướng trung cực hư không nơi vứt rác chạy tới. Nơi đó, có một mảnh nơi vứt rác là đại công tử Thái Thượng giam giữ trọng phạm chi địa. Bên trong có một kẻ người bại liệt, gọi là Thiên Đô. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tinh Ngạn đi vào Tổ Đình Thiên Ngoại, gặp qua Nguyệt Thiên Tôn bọn người, đem Tần Mục lời nói thuật lại một lần. Nguyệt Thiên Tôn lập tức thu xếp ra, nói, tất cả tướng sĩ, về Duyên Khang tiếp tục xử lý sản xuất. Hoàng đế bệ hạ, ngươi cũng trở về đi. U Thiên Tôn, Huyền Vũ Nhị Đế, Lãng Uyển, Hư Sinh Hoa, Lam Ngự Điền, Giang Bạch Khuê. Các ngươi mấy vị theo ta cùng một chỗ lưu lại. Tinh Ngạn đi đầu một bước, thông qua dựng tốt linh năng đối thiên kiều trở về Duyên Khang. Đến Duyên Khang đằng sau, hắn từ trong rừng lấy ra một cái người tiền sử lén qua nguyên thần, nguyên khí hóa thành xiềng xích, đem cường giả tiền sử kia nguyên thần trói buộc lại. Sau một lúc lâu, đột nhiên Udoma khí dung chuyển, từ trong một thời không khác tràn ra, đem Tinh Ngạn bốn phía phương viên trăm trượng hóa thành một cái tiểu Udo. Trong mảnh tiểu Udo kia, ba con mắt sâu kín nhìn chăm chú lên cường giả tiền sử nguyên thần. Một loại ta chưa từng thấy qua giống loài. Trong mảnh hắc ám kia chính là Tần Phượng Thanh hóa thân, thanh âm chấn động, nói, Tinh Ngạn, ngươi dùng giống loài này nguyên thần hấp dẫn ta, cần làm chuyện gì? Ta muốn tìm đến thương quân. Tinh Ngạn nói. Tần Phượng Thanh hóa thân lấy tay liền hướng cường giả tiền sử kia nguyên thần chộp tới, nói, được, đem hắn giao cho ta giúp ngươi tìm được thương quân. Đột nhiên, Tinh Ngạn xuất thủ đem hắn ngăn trở, lắc đầu nói, hắn là của ta. Tần Phượng Thanh chán nản, cả giận nói, ngươi dùng nguyên thần của hắn dẫn dụ ta đi ra, tìm ta làm việc, há có thể không cho ta chỗ tốt. Tinh Ngạn nói, là đệ đệ ngươi muốn tìm Thương Quân, ta bất quá là thay hắn tìm tới Thương Quân mà thôi. Tần Phượng Thanh trầm mặc một lát, hầm hầm nói, hỏng đệ đệ. Ngươi chờ một chút, ta giúp ngươi tìm tới Thương Quân vị trí. Chậm đã. Tinh Ngạn lộ ra dáng tươi cười, nói, ngươi muốn đạt được cường giả tiền sử này nguyên thần cũng không phải không thể. Tần Phượng Thanh dừng bước lại, quay đầu hướng hắn xem ra. Tinh Ngạn tiếp tục nói, cường giả tiền sử này là thiên tôn cấp tồn tại. Ta vì đạt được nguyên thần của hắn cũng là phí hết một phen công phu. Đạt được nguyên thần của hắn, đối với ngươi chỗ tốt cực lớn. Cấu tạo nguyên thần của hắn, cũng không phải là tam hồn thất phách. Hồn phách cấu tạo cùng chúng ta khác nhau rất lớn. Tần Phượng Thanh xoay người lại, ba con mắt sáng như tuyết, nhìn xem cường giả tiền sử kia, dục dịch. Tinh Ngạn khơi gợi lên hắn lòng tham, nếu là không cho hắn, hắn khẳng định sẽ xuất thủ cướp đoạt. Ngươi cùng Tần giáo chủ vốn là một thể, dùng chung một cái thân thể, một cái hồn phách. Tinh Ngạn nói, ta muốn đạt được đầu của Tần giáo chủ, chỉ là hắn khẳng định không muốn. Nếu như ngươi có thể đem đầu của ngươi cho ta một cái, ta liền đem cường giả tiền sử này nguyên thần đưa cho ngươi. Tần Phượng Thanh đại hỉ, cười nói, đệ đệ thật ngu xuẩn, đem đầu cắt bỏ lại mọc một viên là được. Ngươi chờ. Sau một lúc lâu, một tòa thiên địa huyền môn mở ra, đầu của Tần Phượng Thanh chân thân từ trong môn hộ lăn đi ra, kêu lên, đầu của ta cho ngươi, đem cái thằng kia nguyên thần cho ta. Tinh Ngạn cũng kìm nén không được trong lòng cuồng hỉ, vội vàng ổn định tâm thần, đem xiềng xích tính cả cường giả tiền sử kia nguyên thần, cùng một chỗ giao cho Tần Phượng Thanh. Hắn nâng lên đầu Tần Phượng Thanh, nhịn không được cười ha ha nói, Tần giáo chủ, ngươi không nghĩ tới sao? Ta không cần trải qua ngươi, liền có thể có được đầu của ngươi. Ta ngược lại muốn xem, ngươi tại sao lại có những ý nghĩ thiên hình vạn trạng kia? Hắn hưng phấn không hiểu. Tần Phượng Thanh cũng hưng phấn không hiểu. Dò xét cường giả tiền sử kia nguyên thần, càng xem càng là ưa thích, nhịn không được nước bọt chảy ròng, cười nói, nhìn rất mỹ vị dáng vẻ. Càng khó hơn chính là hồn phách cùng chúng ta hoàn toàn không giống, cực phẩm, thật sự là cực phẩm. Cường giả tiền sử kia không khỏi kinh hãi, run lẩy bẩy. Tần Phượng Thanh chân thân đã tìm được Thương Quân phương vị, nói, Thương Quân tại Bá Châu giao tiện nhà máy làm công. Tinh Ngạn mang theo Tần Phượng Thanh đầu lâu, lập tức chạy tới Bá Châu giao tiện tràng. Trên đường đi, hắn tinh tế nghiên cứu Tần Phượng Thanh đầu lâu, sắc mặt càng ngày càng đen. Đãi hắn đi vào Bá Châu, rốt cục nhịn không được tức giận trong lòng, đầu của Tần giáo chủ, căn bản không có trong tưởng tượng của ta thông minh như vậy. Cái đầu kia đột nhiên mở miệng, dương dương đắc ý nói, đệ đệ ta đầu óc hoàn toàn chính xác không quá thông minh. Ta đã sớm phát hiện điểm này, người mới phát hiện, có thể thấy được người cũng rất ngu. Tinh Ngạn chán nản. Hắn đi vào Bá Châu giao tiện tràng, Tần Phượng Thanh đầu bay lên, trên không trung xuyên thẳng qua, giúp hắn tìm được Thương Quân. Ở chỗ này, Tinh Ngạn vội vàng đi ra phía trước, chỉ gặp Thương Quân cùng một chút đạo nhân ngay tại làm tinh tế gia công. Những đạo nhân kia hẳn là đạo môn, tinh thông thuật số, trong miệng đều là thuật số từ ngữ, rất là thâm ảo. Thương Quân ở một bên nghe, thỉnh thoảng điểm gật đầu một cái. Tiểu thương đao pháp vững vô cùng, có thể đem giao tiện độ chính xác tại tăng lên một cái lượng cấp. Một đạo nhân cười nói, giao tiện độ chính xác đề cao một cái lượng cấp mà nói, rèn đúc cự hình thần binh, sai sót liền nhỏ đi rất nhiều, thần binh có thể luyện chế đến càng lớn. Tốt, nghỉ ngơi một chút, nên ăn cơm chưa? Thương Quân đi xuống đài đến, nhìn một chút Tinh Ngạn, lộ ra vẻ nghi hoặc. Tinh Ngạn cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, nói, bằng các hạ bản sự, không đến mức tại Bá Châu giao tiện nhà máy này làm công a. Ngươi tài cán tài năng, vô luận đi bất kỳ địa phương nào, đều sẽ đạt được trọng dụng. Thương Quân lắc đầu nói, đến Duyên Khang đằng sau, ta phát hiện được ta bản sự ngoại trừ giết người bên ngoài, liền có thể bằng vào đao pháp độ chính xác đến giúp người làm việc. Ta chỉ hiểu cái này, phát hiện có thể dựa vào cái này nuôi sống chính mình, mua mình muốn mua đồ vật, ta rất là vui vẻ. Tinh Ngạn lắc đầu, có chút không hiểu. Hắn gặp gỡ cùng Thương Quân khác biệt. Thương Quân sinh ra ở kỳ thứ 16 thời kỳ cuối, vũ trụ đã xuất hiện đại phá diệt dấu hiệu, khắp nơi đều là giết chóc, hắn cũng chỉ có thể giết chóc. Nhưng là hắn đi vào Duyên Khang đằng sau, phát hiện chính mình mặt khác giá trị, bởi vậy hắn rất chân quý thực hiện giá trị của mình cơ hội. Tinh Ngạn thì sinh ra ở Duyên Khang trước đó thần thông giả cưỡng đoạt thời đại, thần thông giả cao cao tại thượng, đối với phàm nhân quyền sinh sát trong tay, bởi vậy tính cách của hắn cũng biến thành quái đản. Về sau Duyên Khang biến pháp, hắn gặp được Tần Mục đằng sau, lúc này mới thu liễm một chút, tại trong quy củ của Duyên Khang làm việc. Hai người gặp gỡ khác biệt, tạo thành sự phong cách khác biệt. Tần giáo chủ để cho ngươi tiến về tổ đình, có Di La cung kẻ thành đạo giáng lâm, hắn cần ngươi đi đối phó Hoan Hỉ điện chủ. Tinh Ngạn nói rõ ý đồ đến, Thương quân nói, chờ ta làm tốt giao tiện, nhận tiền công liền đi. Tinh Ngạn không hiểu chút nào, Tần Phượng Thanh đầu lâu mở miệng hỏi, Thương quân, ngươi lúc trước không phải tại giao tiện nhà máy, chạy thế nào tới nơi này, lúc trước đốc tạo nhà máy không dám dùng ta, cho ta một khoản tiền, đem ta khai trừ. Thương quân tiếp tục đi làm công, trầm trầm nói. Tinh Ngạn lắc đầu, đối với hắn làm thực khó lý giải. Thương quân làm tốt giao tiện, tiến đến từ công, giao tiện nhà máy hán đốc rất là không bỏ, mở miệng giữ lại, thương quân nói, Mục Thiên Tôn mời ta đi giết kẻ thành đạo. Hán đốc kia nghe được điển cố này, bỗng nhiên nhớ tới một người, vội vàng cho hắn kết tiền công. Thương quân rời đi. Tinh Ngạn nghĩ nghĩ, cùng hắn cùng rời đi, nói, Tần giáo chủ còn thiếu ta một chiếc quan tài. Mà lại, cái đầu này không quá dùng được. Tần Phượng Thanh đầu bay đi, cười nói, không hợp dùng ta liền thu hồi đi. Ngươi nhìn thấy đệ đệ ta đằng sau, nói cho hắn biết 42 năm sắp tới, ta muốn gặp được người kia. 42 năm sắp tới, có ý tứ gì? Tinh Ngạn không hiểu. Hư không nơi vứt rác. Độ Thế Kim thuyền trải qua gần tháng thời gian chạy, rốt cục đi vào mảnh phế khí chi địa này, Tần Mục khẽ nhíu mày, từ tổ đình đến nơi đây, hẳn là không cần thời gian dài như vậy, nhiều nhất 20 ngày, cũng liền có thể tới đến nơi đây. Chẳng lẽ là Vô Nhai lão nhân xuất hiện đằng sau, thế giới thụ nhanh chóng sinh trưởng, để trung cực hư không trở nên so lúc trước lớn hơn. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút bất an. Trung cực hư không sinh trưởng mà nói, tất nhiên sẽ thôi động chư thiên vạn giới cũng đi theo sinh trưởng, vũ trụ bành trướng đang dần dần gia tốc. Không biết phán đoán của ta đúng hay không, hay là nói trung cực hư không sinh trưởng, cũng không ảnh hưởng đến chư thiên vạn giới. Ân, cái này cần nhạc phụ mệnh tinh quan đi đo đạc các đại chư thiên cùng nguyên giới. Hắn lấy lại bình tĩnh, chư thiên vạn giới sinh trưởng, trở nên so lúc trước càng lớn, thoạt nhìn là chuyện tốt, nhưng trên thực tế là vũ trụ đang không ngừng hư không hóa. Độ Thế Kim thuyền tiến vào hư không nơi vứt rác, Tần Mục tạm thời đem chuyện này buông xuống, thấp giọng nói, Phương Tiêm Bia Lâm là đại công tử Thái Thượng lưu lại nơi phong ấn, ta lần trước có thể tiến vào bên trong, là bởi vì Phương Tiêm Bia Lâm có một khối phương tiêm bia bị thái dịch, ném ra rừng bia, mà lại hai cánh cửa kia còn thiếu một cái. Nhưng mà ta lúc rời đi, đại công tử Thái Thượng xuất hiện, đem khối phương tiêm bia kia thả trở về, lại đem môn hộ bổ tốt. Lần này muốn đi vào mà nói, liền chỉ cần phá vỡ môn hộ, phá vỡ rừng bia trấn áp. Trong mắt của hắn thần quang lấp lóe, ta có thực lực như vậy sao? Độ Thế Kim thuyền tại trong nơi vứt rác xuyên thẳng qua, tránh đi từng cái nơi quỷ dị, bỗng nhiên, một viên đầu mọc đầy huyết nhục không có da mặt bay tới, trên đầu từng sợi tóc như là tơ thép, bốn phương tám hướng sinh trưởng. Tần Mục hé mắt, đột nhiên khí thế bộc phát, đầu lâu cổ quái kia cảm nhận được khí thế của hắn, lập tức quay đầu mà đi, biến mất tại nơi vứt rác trong bóng tối. Ta đủ mạnh. Tần Mục nắm chặt nắm đấm, thấp giọng nói, trải qua Vô Nhai lão nhân dạy bảo, ta đã đủ mạnh. Đại công tử Thái Thượng Điện, ta cũng có thể bổ ra, huống chi phương tiêm bia lâm. Hắn khẽ quát một tiếng, một thân hồng mông nguyên khí nổ tung, quanh thân tử diễm bừng bừng, kim thuyền tốc độ lập tức tăng tốc, gào thét xông vào nơi vứt rác. Kim thuyền những nơi đi qua, nơi vứt rác hết thảy quỷ dị hết thảy gió êm sóng lặng, bị hắn khí diễm chấn nhiếp. Tần Mục một đường hoành vượt qua, phía trước từng thanh quan tài chặn đường. Những quan tài kia là kẻ thành đạo lấy đạo thụ của mình biến thành đồ vật, kẻ thành đạo ẩn thân tại trong quan tài, chờ mong có thể vượt qua phá diệt kiếp cùng sáng sinh kiếp, kết quả những kẻ thành đạo này bị người phong ấn, không cách nào từ trong quan tài thoát thân, chỉ có thể vĩnh viễn tại phế khí chi địa lang thang. Đám quan tài ngăn tại phía trước, không có nhường ra ý tứ. Oanh! Kim thuyền nghiền ép lên đi, đem 6-7 chiếc quan tài lớn đâm đến vỡ nát, trong quan tài đạo huyết chảy dài, lập tức bị hư không hóa. Tần Mục vội vàng thoáng nhìn, chỉ gặp trong quan tài kẻ thành đạo huyết nhục, vậy mà cùng quan tài sinh trưởng cùng một chỗ, trong quan tài máu thịt be bét, không ngừng nhúc nhích, đã nhìn không ra những kẻ thành đạo này bản thể. Đột nhiên trong một chiếc quan tài lớn phá vỡ truyền đến một tiếng phẫn uất giống to, dùng chính là tiền sử đạo ngữ. Thất công tử, ngươi vì sao muốn trấn áp ta? Bá, một đạo kiếm quang chém tới, người trong quan tài kia bị một kiếm tách ra, tựa như một vũ trụ nhỏ tại trong quan tài bay lên, lập tức bị hư không đồng hóa. Tần Mục thu kiếm, kim thuyền đã nghênh ngang rời đi. Trên thuyền, Tần Mục có chút buồn bực, trong những quan tài này kẻ thành đạo là ta trấn áp phong ấn. Ta còn tưởng rằng là vị nào chính nghĩa chi sĩ làm chuyện tốt. Phía trước, một cánh cửa đứng vững, Tần Mục trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, đột nhiên điên cuồng thôi động độ thế kim thuyền, để kim thuyền tốc độ càng lúc càng nhanh, đi về phía tòa môn hộ kia đánh tới. Đầu thuyền, Tần Mục trong tay hiện ra thái dịch thần phủ, nhìn chằm chằm phía trước môn hộ, giương búa bổ xuống. Một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, đại công tử Thái Thượng lưu lại cánh cửa này bị một búa bổ ra, lập tức bị độ thế kim thuyền đâm đến chia năm xẻ bảy. Độ thế kim thuyền xâm nhập trong phương tiêm bia lâm, một đường trượt, đem từng tòa phương tiêm bia đâm đến ngã trái ngã phải. Ta trở về. Tần Mục thả người nhảy xuống kim thuyền, hét lớn. Trong phương tiêm bia lâm vẫn không có bất luận cái gì sinh cơ, Tần Mục lần trước lại tới đây lúc, còn có thể nhìn thấy trên bầu trời mặt trời, đó là đại công tử Thái Thượng con mắt, theo dõi trong rừng bia hết thảy. Mà bây giờ lại tới đây, chỉ còn lại có phương tiêm bia quang mang, mặt trời không thấy tăm hơi. Nơi này rất là kiềm chế, phương tiêm bia giống như là từng tòa tháp cao, chấn áp hết thảy. Bia đá là do hỗn độn thạch luyện chế mà thành, hỗn độn thạch chỉ có tại trong thái dịch khoáng mạch cùng phá diệt kiếp mới có thể tìm được, địa phương khác căn bản tìm không thấy loại bảo vật này. Bất quá đối với đại công tử Thái Thượng tới nói, hỗn độn thạch cũng chỉ là luyện bảo vật liệu. Tần Mục nâng lên một khối phương tiêm thạch bia ném trên độ thế kim thuyền, đem độ thế kim thuyền đẩy ra môn hộ, bảo thuyền a bảo thuyền, ngươi đi tổ đình. Tần Mục trùng điệp đẩy, độ thế kim thuyền lập tức chở bia đá mà đi. Tần Mục ánh mắt lấp lóe không yên, một mực đưa mắt nhìn độ thế kim thuyền biến mất tại hư không nơi vứt rác chỗ sâu, lúc này mới xoay người lại, đem táng đạo thần quan gánh tại đầu vai, nhanh chân đi vào rừng bia. Hắn đã khám phá phương tiêm bia huyền bí, đem trong cơ thể mình hồng mông phù văn hóa thành bia đá phù văn trạng thái, liền có thể không nhận áp chế đi vào rừng bia. Nếu như không làm như vậy, bia đá số lượng hoàn chỉnh, như vậy hắn liền không cách nào đem chính mình ngụy trang thành bia đá tiến vào rừng bia. Đại công tử Thái Thượng chưa chắc sẽ cho phép ta mang đi người bại liệt, cũng chưa chắc sẽ cho phép ta đem thái dịch cùng người bại liệt hợp làm một thể, cho nên đem trong đó một tòa bia đá đặt ở trên thuyền, do kim thuyền mang đi bia đá. Thiếu đi tấm bia đá này, rừng bia trận pháp liền không hoàn chỉnh. Chỉ cần hắn tìm không được tấm bia đá này, không cách nào bù đắp trấn áp trận thế, ta liền an toàn. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, vai khiêng quan tài nhanh chân xông vào. Nhưng vào lúc này, rừng bia vòng trong nhất, từng tòa bia đá mặt ngoài đột nhiên vầng sáng lưu chuyển, trong đó một tòa bia đá mặt ngoài hiện ra Chu Tam Thông thân ảnh. Kẻ thành đạo đầu heo thân người kia mặt heo đột nhiên từ trong tấm bia đá đột hiện đi ra, hai cái chuông đồng lớn nhỏ con mắt nhanh như chớp chuyển động, nhỏ giọng kêu lên, lão quái, lão quái. Các ngươi cảm thấy sao? Trận pháp rừng bia này lại thiếu một khối. Trong một tấm bia đá khác hiện ra một tiểu nha đầu hình ảnh, giống như là trước tấm bia đá có người đang soi gương, lại tìm không thấy người trong kính. Nha đầu từ trong mặt kính nhô ra một cái chân, kinh ngạc nói, trận pháp quả nhiên không trọn vẹn. Nàng từ trong mặt kính nhảy ra ngoài, cười khanh khách nói, Thái Thượng phong ấn quá cổ xưa, đến mức phong ấn sụp đổ. Không phải phong ấn sụp đổ. Lão ẩu từ trong một tấm bia đá khác nổi lên, tinh tế cảm ứng, nói, những phương tiêm thạch bia này là dùng hỗn độn thạch luyện chế mà thành. Liền xem như phá diệt kiếp cũng vô pháp phá hủy mảy may. Thái Thượng có thể đem chúng ta lại nhốt mấy cái kỷ vũ trụ, phong ấn này cũng sẽ không có bất luận cái gì tì vết. Nàng từ trong tấm bia đá đi tới, kinh ngạc nói, nhưng là phong ấn thật thiếu một khối. Cổ quái. Lúc này, phụ nhân đi ra bia đá, cười lạnh nói, Thái Thượng đến cùng đang đùa hoa chiêu gì. Lão Hán đã đi tới trong thôn làng, xem xét trong thôn người bại liệt, phát hiện người bại liệt vẫn còn, lúc này mới yên lòng lại, thản nhiên nói. Chúng ta sớm đã không phải Thái Thượng đối thủ, vô luận hắn đùa nghịch hoa chiêu gì. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, chúng ta cũng chỉ có thể bị hắn đùa nghịch. Đám người có chút bất đắc dĩ, đột nhiên Chu Tam Thông lỗ tai giật giật, có người đến. Hắn vội vàng lăn khỏi chỗ, hóa thành một đầu heo mập, nha đầu treo lên dây thừng. Trắng nõn nà Chu Tam Thông hai đầu chân sau kéo dài thẳng tắp, bị dây thừng buộc gấp, nha đầu đem hắn treo ngược trên tảng cây. Phụ nhân cuống quýt đi vào dưới đạo thụ của mình. Từ trong giếng múc nước rút ra chảy gỗ làm giặt quần áo hình, lão Hán thì vội vàng đi vào cửa thôn ngồi tại trên tảng đá, đốt thuốc lào, lão ẩu đi vào dưới mái hiên ngồi xuống, nhìn xem phụ nhân giặt quần áo. Bọn hắn vừa mới làm tốt đây hết thảy, liền gặp Tần Mục nhanh chân như lưu tinh, khiêng một chiếc quan tài đi tới. Quan tài tốt. Đám người riêng phần mình yên lòng, nhìn thấy chiếc táng đạo thần quan kia, cùng kêu lên lớn tiếng khen hay, lão ẩu cuống quýt đứng dậy, cười hắc hắc nói. Thất công tử từ nơi nào làm ra bực này thượng thừa quan tài. Thật sự là tốt, lão thân đều muốn đi vào nằm một nằm đâu. Tần Mục buông xuống táng đạo thần quan, vui vẻ nói, các ngươi cũng nhìn ra đây là một ngụm quan tài tốt, ta cũng nhớ thương rất lâu, đáng tiếc quan tài này có chủ rồi, bị ta đưa cho những người khác. Hắn có chút tiếc hận. Chu Tam Thông từ trên dây thừng chóc ra, rơi xuống đất hóa thành một tên trắng hán, tiến tới góc mặt dò xét, tán thưởng liên tục, thật sự là quan tài tốt. Không biết ai mới có phúc khí này nằm đi vào. Hắn đang muốn xốc lên vách quan tài, Tần Mục đè lại tay của hắn, lắc đầu nói, trong quan tài có người. Chu Tam Thông giật nảy mình, muốn nhìn lại không dám nhìn. Lão Hán tiến lên, run rẩy nói, vừa mới là công tử phá vỡ Thái Thượng phong ấn. Tần Mục mỉm cười, tiện tay mà thôi mà thôi. Đạo huynh, người đoán xem nhìn, người trong quan tài này là ai? Lão Hán trong lòng giật mình, thất thanh nói, chẳng lẽ là vị kia? Tần Mục cười ha ha, trong rừng bia bị trấn áp đám người không khỏi kích động không thôi, trong mọi người tại đây, chỉ có lão hán đã từng thấy qua thiên đô, những người khác là chỉ nghe tên, cũng chưa gặp qua một thân. Lần trước Tần Mục lại tới đây lúc, bọn hắn mới biết được người bại liệt chính là thiên đô chi chủ, cùng Di La cung chủ nhân nổi danh kia. Tần Mục chỉ ra thiên đô chi chủ cùng Thái Dịch quan hệ, để bọn hắn biết bọn hắn có thể từ trong phương tiêm bia thoát thân, nguyên lai là bởi vì Thái Dịch tới qua nơi này. Lão hán cùng Chu Tam Thông vội vàng đem người bại liệt nhấc tới, mong đợi nhìn xem Tần Mục. Tần Mục chần chờ một chút, hướng đám người đàng hoàng nói, Thái Dịch bản thân bị trọng thương, người bại liệt tức thì bị Di La cung chủ nhân dùng một loại đại thần thông đánh giết. Hai người mặc dù là một thể, nhưng đều bị thương rất nghiêm trọng, nếu như mở ra quan tài, bọn hắn liền sẽ hợp hai làm một. Tốt nhất tình huống là, bọn hắn hợp hai làm một đằng sau, thương thế không thấy. Nha đầu nháy mắt mấy cái, ngửa đầu nhìn xem hắn, thử dò xét nói, như vậy tình huống xấu nhất đâu? Tình huống xấu nhất, chính là thương thế của bọn hắn dung hợp lại cùng nhau, tập trung ở trên một bộ thân thể, để thương thế càng nặng. Tần Mục do dự một chút, nói ra tình hình thực tế, thậm chí có thể sẽ trực tiếp tử vong, không cứu sống cái chủng loại kia. Hắn nhìn thấy mọi người sắc mặt đại biến, vội vàng nói, bất quá đoạn thời gian trước, ta cũng chịu cùng người bại liệt một dạng thương, khác biệt chính là người bại liệt chết rồi, ta lại chữa khỏi. Các ngươi yên tâm, trị liệu loại thương thế này, ta xem như xe nhẹ đường quen. Bất quá. Phụ nhân vung vẩy một chút chùy y phục chảy gỗ, cả giận, thất công tử, ngươi có thể hay không một lần nói hết lời. Tần Mục nói, bất quá, thương thế của ta là tam công tử Lăng Tiêu thi triển thần thông, mà người bại liệt vết thương trên người, thì là Di La cung chủ nhân thi triển thần thông. Mặc dù bọn hắn dùng chính là cùng một loại thần thông, nhưng người sử dụng thần thông khác biệt, phải chăng có thể đem người bại liệt vết thương trên người hoàn toàn chữa trị, ta cũng không hoàn toàn chắc chắn. Vậy liền lợn chết xem như lợn sống mà chữa. Chu Tam Thông khoái ngôn khoái ngữ, nói, coi như trị không hết, cũng sẽ không để hắn thương càng nặng. Tần Mục gật đầu nói phải, tinh tế kiểm tra người bại liệt vết thương trên người, qua không lâu, hắn tiến vào mộng đẹp. Mọi người sắc mặt khẽ biến, vội vàng riêng phần mình thối lui. Tần Mục trong mộng cũng không lưu ý đến một màn này. Lão hán thanh âm khàn khàn nói, thất công tử mộng, hóa thành đại thiên thế giới, coi chừng ngã vào trong đó vạn kiếp bất phục. Những người khác cẩn thận vạn phần, tại vũ trụ quá khứ, bọn hắn đều hoặc nhiều, hoặc ít đã nghe qua liên quan tới thất công tử mộng cảnh nghe đồn, có thể nói là quá khứ trong từng vũ trụ quỷ dị nhất khó mà tin nổi nhất đồ vật, liên quan tới thất công tử mộng cảnh truyền thuyết cũng có được rất nhiều đáng sợ nghe đồn, không dung bọn hắn không cẩn thận. Rất nhiều Tần Mục nhỏ nhắn từ trong mộng cảnh thò đầu ra nhìn, tiếp lấy một mạch dũng mãnh tiến ra díu dít, là người bại liệt trị liệu đạo thương. Đám người nhìn thật kỹ, không khỏi hồ nghi. Lão hán nhẹ nhàng thở ra, nói, hắn còn chưa từng tu luyện tới loại rất đáng sợ kia, không cần quá lo lắng. Đám người riêng phần mình nhẹ nhàng thở ra, Chu Tam Thông thấp giọng nói, lão quái, liên quan tới thất công tử mộng cảnh nghe đồn là thật sao? Ta nghe nói kỳ thứ 12 lúc, có kẻ thành đạo khởi xướng đại hội trừ ma, dự định xử lý hắn, tụ tập một nhóm lớn hảo thủ. Nha đầu khoái ngôn khoái ngữ, nói, ta cũng nghe qua nghe đồn kia. Lúc ấy thất công tử trình diện, rất nhiều kẻ thành đạo chuẩn bị lúc động thủ, liền gặp hắn ngủ thiếp đi. Nghe nói tham gia đại hội trừ ma kẻ thành đạo, ngay cả thi thể đều không có tìm được, trực tiếp bị xóa đi. Lão hán lắc đầu nói, ta bị thái thượng trấn áp sớm, chưa từng nghe qua cái tin đồn này. Ta chỉ biết là tại ta thời đại kia, đã từng có người ngã vào thất công tử trong mộng cảnh. Về sau, hắn trầm mặc xuống, sau một lúc lâu, nói, người kia còn sống đi ra, nhưng là đã không còn là hắn. Hắn sắc mặt biến đến cổ quái, trong thanh âm cũng mang theo một tia sợ hãi, một thân vô luận là tướng mạo, hay là nhục thân, có thể là nguyên thần, thậm chí ký ức, hết thảy đều cải biến. Người kia vốn là muốn giết thất công tử, nhưng là từ hắn trong mộng cảnh sau khi đi ra, liền hoàn toàn không nhận ra thất công tử. Về sau, bọn hắn thậm chí trở thành bằng hữu. Đám người dùng mình. Phụ nhân thấp giọng nói, ta tại kỷ thứ 9 lúc nghe nói thất công tử nhập mộng địa phương, là trong vũ trụ lớn nhất cấm khu, cũng là thần bí nhất kinh khủng nhất cấm khu, bất kỳ người nào cũng không thể bước vào trong đó, nếu không chính là có đi không về. Ta tại kỷ thứ 13 cũng nghe từng tới cái tin đồn này. Nha đầu khoái ngôn khoái ngữ nói. Chu Tam Thông trầm mặc một lát, nói, ta cũng từng nghe nói. Lão ẩu gật đầu, lão thân cũng nghe qua. Lão hán thở dài, nói, ta cũng nghe qua. Đám người trầm mặc xuống, từ kỷ thứ 7 đến kỷ thứ 15 đều có quan hệ với cấm khu kia nghe đồn. Để bọn hắn cảm giác được kinh khủng là, hiển nhiên cấm khu này vẫn luôn tồn tại, thậm chí vượt qua từng cái vũ trụ phá diệt kiếp cùng sáng sinh kiếp. Chúng ta hẳn là may mắn, không phải địch nhân của hắn. Chu Tam Thông đột nhiên hự hự cười ra tiếng. Vậy nhưng khó nói. Nha đầu cười nói, Thất công tử lần đầu tiên tới nơi này lúc, người bị tháo thành tám khối, còn hướng hắn xuất thủ, còn mở miệng kiêu ngạo nhục mạ hắn. Chu Tam Thông lập tức uể oải xuống tới. Đột nhiên, lão hán sắc mặt biến hóa, thấp giọng nói, có người đến. Lão ẩu, phụ nhân, Chu Tam Thông cùng nha đầu lập tức khẩn trương lên, đột nhiên bầu trời một mảnh sáng tỏ, một vầng mặt trời xuất hiện, treo ở trên màn trời. Lão hán hừ một tiếng, ngửa đầu nói, Thái thượng, bầu trời biến hóa, lại có một vầng mặt trời xuất hiện, tiếp lấy đại công tử Thái thượng khuôn mặt dần dần rõ ràng, hai vầng mặt trời lui lại, biến thành hắn trên gương mặt hai con mắt. Đám người như lâm đại địch, nơi này cơ hồ tất cả mọi người đều là bị đại công tử Thái thượng bắt. Đại công tử Thái thượng giống như là một lão quái vật không chuyện làm một dạng, từ đi theo Di La cung chủ nhân đằng sau, liền cả ngày nhìn chằm chằm những thế lực không phù hợp quy tắc Di La cung kia, hơi không cẩn thận liền sẽ bị hắn bắt được trấn áp lại. Phương Tiêm Bi Lâm này bia đá nhiều vô số kể, trong mỗi một tòa bia đá đều có một kẻ thành đạo tiền sử bị phong ấn trấn áp, có thật nhiều người không thể vượt đi qua, đã sớm tại trong tấm bia đá hóa thành tro bụi. Đại công tử Thái thượng vẫn chưa yên tâm, Tần Mục không đến trước đó, hắn thậm chí đem đạo thụ của mình trồng ở nơi này, con mắt hóa thành trên trời mặt trời, ngày đêm giám sát, không có một ngày lười biếng. Thẳng đến lần trước Tần Mục đến, bóc trần nơi này có gốc đạo thụ thứ 8, bọn hắn thế mới biết đại công tử Thái thượng, dĩ nhiên thẳng đến đều đang rình coi bọn hắn. Từ đó về sau, Thái thượng đạo thụ cùng con mắt mới biến mất không thấy gì nữa. Không biết xấu hổ, nha đầu chỉ lên trời kêu lên, có gan xuống tới, cùng Chu gia gia đơn đấu. Chu Tam Thông hiên ngang lẫm liệt hô to. Trên bầu trời, Thái thượng diện mục không có bất kỳ biểu lộ gì, đối với nàng nhục mạ không để ý chút nào. Lão hán đằng đằng sát khí, ngửa đầu nói, Thái thượng, ngươi một tay thông thiên, nhưng cũng không phải vô địch. Năm đó ngươi ta nổi danh, nếu không có chủ ta động nguyện ý bị ngươi trấn áp, ngươi lại há có thể ở trước mặt ta làm càn. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời Thái Dịch khuôn mặt càng ngày càng thấp, giống như là cúi người hướng bọn hắn xem ra. Nhưng loại áp lực như trời sập xuống này, để mấy người không khỏi tê cả da đầu. Bọn hắn bị giam giữ quá lâu, thực lực tu vi đã kém xa trước đây, này lên kia xuống, Thái Dịch lại càng ngày càng mạnh, bây giờ bọn hắn đã không xứng làm Thái Dịch đối thủ. Cỗ áp lực này đạt tới cực hạn thời điểm, mấy người rốt cục nhịn không được liền muốn xuất thủ, đột nhiên Thái Dịch khuôn mặt đặt ở phía trên Phương Tiêm Bia Lâm, tiếp lấy phi tốc thu nhỏ, rơi vào trong rừng bia. Hô! Chu Tam Thông cái thứ nhất không cách nào khống chế chính mình. Không tự chủ được hướng về sau bay đi, bá một tiếng chui vào trong một tòa phương tiêm thạch bia, biến thành người trong bia. Chu Tam Thông tại trong tấm bia đá dãy ruộng, gào thét, lại ngay cả thanh âm cũng truyền không ra. Bá bá bá, từng đạo hào quang lóe lên, nha đầu, phu nhân cùng lão ẩu lần lượt bay ngược mà đi, rơi vào trong từng tòa phương tiêm thạch bia, chỉ có thể ở dưới mặt bia giống như gương sáng dãy ruộng, lại không cách nào thoát thân. Đại công tử Thái Thượng từ trong rừng bia đi tới. Tần Mục cứ việc đem một tòa bia đá thả trên độ thế kim thuyền, để kim thuyền đem bia đá vận đến tổ đình đi, miễn cho Thái Dịch bổ sung rừng bia trận thế. Nhưng mà, Thái Dịch lại phảng phất thiếu thốn tấm bia đá kia, hắn rơi vào trong rừng bia, liền bổ sung trận thế. Lão hán nổi giận đùng đùng, tại Phương Tiêm Bia Lâm trấn áp xuống thân thể không ngừng run run, muốn xuất thủ, nhưng mà rừng bia trấn áp chi lực thực sự quá mạnh, để tu vi của hắn phi tốc biến mất, đạo hạnh cũng biến thành yên lặng đứng lên, không cảm ứng được bất luận cái gì đại đạo. Thái thượng, ngươi không dám cùng ta phân cao thấp sao? Hắn ngăn tại Tần Mục trước người, con mắt huyết hồng, tê thanh nói. Đồng dương lão quái, ngươi đang chủ động bị ta trấn áp thời điểm, cũng đã không phải là đối thủ của ta. Đại công tử Thái thượng giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng một nhóm, lão hán gào thét mà đi, vọt tới một khối phương tiêm thạch bia. Phía sau lưng của hắn đã chạm vào trong mặt bia, nhưng hai tay cùng hai chân lại ngăn tại bên ngoài, nghiêm nghị nói, có năng lực cùng ta nhất quyết sinh tử. Đối phó một cái bại liệt. Có gì tài ba? Đại công tử Thái thượng mặt không biểu tình, giơ bàn tay lên, chỉ nghe một tiếng ầm vang, lão hán đông dương hai chân hai tay chống đỡ không nổi, bị sinh sinh ép vào trong tấm bia đá, phong ấn. Năm người đứng tại bia đá mặt kính về sau, nhìn xem Thái thượng hướng Tần Mục tiếp cận, trên mặt lộ ra bi phẫn tuyệt vọng chi sắc. Người bại liệt thật vất vả mới có phục sinh hy vọng, nhưng mà Thái thượng đến, đem điểm ấy hy vọng đánh cho vỡ nát. Đại công tử Thái thượng đi vào Tần Mục trước mặt. Tần Mục tu vi cũng bị hoàn chỉnh Phương Tiêm Bia Lâm trấn áp, mộng cảnh chậm rãi biến mất. Hắn mở mắt, Thái thượng sư huynh. Sư huynh không phải nói công bằng, cũng không khuynh hướng ta, cũng không khuynh hướng lão tam lão tứ sao? Hôm nay vì sao còn muốn xuất hiện ngăn cản ta? Đại công tử Thái thượng ở trước mặt hắn tọa hạ, ánh mắt vượt qua hắn, rơi vào người bại liệt cùng trên quan tài, nói, ta sẽ không thiên vị ngươi, cũng sẽ không thiên vị bọn hắn. Bất quá ngươi không nên ý đồ phục sinh Thiên Đô chi chủ. Tần Mục không hiểu, nói, dám xin mời sư huynh chỉ rõ. lão sư giết Thiên Đô chi chủ, không có nửa điểm tư tâm, mà là Thiên Đô chi chủ hành động. Thiên địa đại đạo chính là công khí, chí công vô tư, đạo không bởi vì ngươi là kẻ thành đạo liền thiên vị ngươi, không bởi vì ngươi bừa bãi vô danh liền coi nhẹ ngươi. Mà Thiên Đô khai thiên, lại làm cho đạo loại công khí này biến thành tư khí. Thái thượng không nhanh không chậm nói, ngươi chưa từng đi kỷ thứ bảy, không biết kỷ thứ bảy tình huống. Bởi vậy đối với Thiên Đô chi chủ có chỗ đồng tình cũng là có thể thông cảm được. Tại kỷ thứ bảy, Thiên Đô thành khai thiên tích địa đằng sau, đại đạo vi tư là Thiên Đô thành khai thiên chúng người sở hữu. Lúc này đông đảo chúng sinh nhất định phải tu luyện đạo của bọn hắn. Mà Thiên Đô thành khai thiên chúng có thể khống chế thiên địa đại đạo, muốn làm gì thì làm, trong đó không thiếu có tùy ý làm bậy hạng người. Tần Mục nhướng nhướng lông mi, nói, lão sư cùng Thiên Đô chi chủ ân oán, là Vô Nhai lão nhân ở giữa châm ngòi. Kẻ khinh đạo xưng hô này là thế nào tới, Thái Thượng Sư Huynh hẳn là so ta rõ ràng hơn mới đúng. Lão sư là bực nào tồn tại, Vô Nhai lão nhân đối với hắn ảnh hưởng có hạn, nhiều nhất là giúp hắn xác định ý nghĩ của mình mà thôi. Vô Nhai lão nhân, đem chính mình thấy quá trọng yếu, nhưng là tại lão sư trong lòng, hắn cũng không có trọng yếu như vậy. Đại công tử Thái Thượng không nhanh không chậm nói, Thiên Đô thành hữu giáo vô loại, trong đó người đạo đức bại hoại đông đảo, khai thiên chúng có thể đem bọn hắn đại đạo cho lấy cho đoạt, dựa vào chính mình hỷ ác, tùy ý tước đoạt người khác khổ tu, tùy ý ban cho người khác tu vi. Toàn bộ kỷ thứ bảy lịch sử, chướng khí mù mịt, không còn gì khác người thành đạo. Lão sư tiến đến cùng Thiên Đô chi chủ lý luận, thuyết phục hắn ba lần này, ta đều đi theo một bên. Tần Mục nhíu mày. Hắn đối với Thiên Đô cùng Di La Cung ân oán, biết không nhiều, hiện tại nghe Thái Thượng nói lên trong đó lịch sử, mới phát hiện xa so với chính mình tưởng tượng phức tạp. Lão sư ba lần đi vào Thiên Đô thành tiếp, đều là lấy đạo hữu tư thái đến đây thương thảo, thỉnh giáo, kỳ vọng có thể thuyết phục Thiên Đô chi chủ, từ bỏ hắn lúc đầu lý niệm. Nhưng là lão sư đến Thiên Đô thành đằng sau, lấy được lại là khai thiên chúng châm chọc khiêu khích, nhìn thấy chính là đối xử lạnh nhạt bạch nhãn. Đại công tử Thái Thượng nói, lão sư là bực nào tồn tại. Kỷ thứ nhất cũng đã thành đạo, đằng sau năm cái kỷ vũ trụ, lão sư chủ động nhập thế, truyền đạo thụ nghiệp, khai đàn giảng pháp, chờ mong có thể có càng nhiều đồng đạo. Thiên Đô thành ai không phải nhận lão sư ân trạch mới có sau này tu vi. Nhưng là Thiên Đô khai thiên chúng dám can đảm làm nhục lão sư. Đối với các loại khiêu khích, lão sư cũng làm thành thoảng qua như mây khói, không cho so đo. Chỉ là ba lần bái phòng, Thiên Đô chi chủ đều cự tuyệt lão sư. Tần Mục nhìn một chút bên người người bại liệt, có chút nhíu mày. Lão sư khi đó cũng không động sát tâm, nhưng là về sau, kỷ thứ bảy xuất hiện sụp đổ dấu hiệu. Kỷ thứ bảy vũ trụ đã bị Thiên Đô chơi đùa sắp sửa phá diệt, lúc này lão sư nhìn thấy Thiên Đô thành khai thiên chúng, chuẩn bị lại lần nữa khai thiên. Thái Thượng nói, khi đó, lão sư vì để tránh cho để kỷ thứ tám dẫm lên vết xe đổ, rốt cục quyết định bế quan mấy ngàn năm lâu. Sau khi xuất quan, lão sư giết Thiên Đô chi chủ, mệnh ta đem hắn thi thể trấn áp ở chỗ này. Thái Thượng mím môi một cái. Nói, lão sư cũng không đem chuyện này làm tuyệt, nếu như muốn làm tuyệt mà nói, vị kẻ khinh đạo gọi lăng kia, không cách nào cứu đi Thiên Đô nguyên thần. Lão sư hay là lưu cho Thiên Đô chi chủ một cái cơ hội, để hắn trở thành kỷ thứ 17 thái dịch. Đồng thời, lão sư còn đem thái dịch đưa đến trong phá diệt kiếp của kỷ thứ 4, để hắn có ngóc đầu trở lại khả năng. Thử hỏi, trên đời này ai có loại ý chí này? Tần Mục trầm mặc xuống. Hắn không có loại ý chí này. Đổi lại là hắn, khẳng định sẽ chàm thảo trừ căn. Sẽ không cho Thiên Đô chi chủ bất cứ cơ hội nào. Thái Thượng cũng không có loại ý chí này. Bởi vậy Thái Thượng mới có thể tại Di La Cung chủ nhân đạo tâm sau khi tử vong, trấn áp thái dịch, đem thái dịch cầm tù ở trong Thái Thượng Điện, đồng thời lấy táng đạo thần quan trấn áp. Người có được loại ý chí này, chỉ có Di La Cung chủ nhân, bị vô số người coi là lão sư nam nhân kia. Người cứu ra thái dịch, ta không có làm khó ngươi, mặc ngươi cứu ra thái dịch, dù sao lão sư cho hắn một cái cơ hội, ta không thể tước đoạt. Đại công tử Thái Thượng trầm mặc một lát, nói, ngươi muốn cứu Thiên Đô, để thái dịch cùng Thiên Đô hợp làm một thể, ta liền không cho phép. Hỗn độn, ta không cùng ngươi động thủ, ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, hạ thấp người nói, sư huynh xin hỏi. Thiên Đô thương thế khỏi hẳn, thái dịch cùng Thiên Đô dung hợp, để Thiên Đô chi chủ phục sinh, ngươi nghĩ tới hậu quả sao? Thái Thượng nói, Thiên Đô thành chết cũng không hàng, năm đó khai thiên chúng giấu ở trong lịch sử, giấu ở trong góc âm u. Thiên Đô chi chủ phục sinh, hắn vung cánh tay hô lên, liền không phải ngươi cùng Lăng Tiêu, Tử Tiêu ở giữa đấu tranh, mà là Di La Cung cùng Thiên Đô thành ở giữa đấu tranh. Không có lão sư, ai cũng không áp chế nổi Thiên Đô chi chủ, không áp chế nổi Thiên Đô thành. Ngươi vũ trụ kỷ thứ 17, chuẩn bị nghênh đón Thiên Đô khai thiên chúng cải tạo sao? Tần Mục liên tục đánh mấy cái dùng mình. Thái Thượng đứng dậy, đưa tay chỉ vào trong phương tiêm bia lâm từng tòa bia đá, nói, trong tấm bia đá này trấn áp kẻ thành đạo, mỗi một cái đều là cùng hung cực ác chi đồ, mỗi một cái đều có bị trấn áp ở chỗ này lý do. Bao quát bị ngươi cứu đi Thương Quân, bao quát lão quái Đông Dương, bao quát Chu Tam Thông. Không ai là vô tội. Ánh mắt của hắn rơi sau lưng Tần Mục người bại liệt trên thân, hắn cũng là như thế. Tần Mục đứng dậy, nhìn xem thái dịch quan tài cùng trên giường bệnh người bại liệt, khó mà làm ra quyết đoán. Lão thất, ngươi khống chế không được Thiên Đô chi chủ, cũng khống chế Thiên Đô thành. Thái thượng thân hình từ từ bay lên, càng ngày càng cao, dần dần cùng mảnh cấm khu này bầu trời dung hợp, thanh âm từ thiên ngoại truyền đến, ngươi thả ra hắn, sẽ thả ra hủy diệt toàn bộ vũ trụ quái vật. Chính ngươi tới làm quyết đoán. Thân hình của hắn biến mất, cỗ chấn áp lực kinh khủng kia cũng biến mất không còn tăm tích. Cũng không lâu lắm, lão quái Đông Dương, Chu Tam Thông bọn người từ trong phương tiêm thạch bia đi ra, chỉ gặp Tần Mục tại vây quanh thái dịch quan tài cùng người bại liệt đi tới đi lui, hoang mang lo sợ, giống như là triệt để không có chủ ý. Ta còn không phải thất công tử. Bọn hắn nghe được Tần Mục đang thì thào tự nói, nếu như ta trở thành thất công tử, như vậy liền không có nhiều như vậy phiền não rồi. Qua thật lâu, Tần Mục dừng bước lại, nâng lên thái dịch quan tài, quay người rời đi. Thất công tử. Nha đầu cao giọng nói, trong thanh âm tràn đầy nghi hoặc. Tần Mục cua cua tay phải, biến mất tại trong phương tiêm bia lâm. Ta còn không phải thất công tử. Thất công tử sẽ không dựa vào bất luận kẻ nào. Từ nay về sau, ta quyết định dựa vào lực lượng của mình. Chư quân, chờ đến tương lai ta có thể phán đoán sáng suốt không phải là khống chế cục diện lúc gặp lại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tổ đình Ngọc Kinh Thành. Không có Vô Nhai lão nhân đánh cắp huyết tế năng lượng, Di La Cung kẻ thành đạo giáng lâm trở nên cấp tốc rất nhiều, không còn giống như trước, động một tí cần mấy năm mới có thể giáng lâm. Nguyệt Thiên Tôn, U Thiên Tôn, Huyền Vũ Nhị Đế, Lãng Uyển, Hư Sinh Hoa, Lam Ngự Điền cùng Giang Bạch Khuê lại tới đây lúc, chỉ gặp Thiên Đình 200.000 tàn binh bại tướng tại đế hậu, Hạo Thiên Đế cùng Hoan Hỉ Điện chủ xuất lĩnh dưới, thủ hộ lấy nơi này. Ngọc Kinh Thành bên ngoài, một mảnh túc sát tiêu điều. Trong thành lãnh tịch chi phong cùng nhiệt tịch chi phong quét, đạo thụ tàn lụi, rừng cây thưa thớt, thỉnh thoảng sẽ có lãnh tịch chi phong cùng nhiệt tịch chi phong, thổi ra mảnh này thần thánh nhất thành thị cổ xưa, đối với bốn phía tạo thành phá hoại cực lớn. Huyền Vũ Nhị Đế bước chân rơi xuống, hai tôn cổ thần nhìn lên, chỉ gặp cổ lão đại đạo pháp tắc vận chuyển, trong thời không quá khứ từng luồng tinh thuần năng lượng kinh khủng vọt tới, xen lẫn giao thoa, tại Thiên Đình 200.000 thần ma đại quân phía sau, tạo thành một cái kẻ thành đạo thân ảnh. Kẻ thành đạo kia cổ xưa mà cường đại, lần này chất năng đổi thành tốc độ viễn siêu lúc trước, kẻ thành đạo kia nhục thân nguyên thần lấy tốc độ, mà mắt thường cũng có thể thấy được hình thành. Lúc trước thời gian 7-8 năm mới có thể để điện chủ cấp tồn tại giáng lâm, mà lấy tốc độ bây giờ, nhiều nhất nửa tháng, liền sẽ có một cái kẻ thành đạo giáng lâm. Huyền Vũ Nhị Đế yên lặng liếc nhau, bọn hắn tự nghĩ chính mình cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, nhưng vẫn là cùng nhau điều động pháp lực, dẫn dắt chính mình tổ địa từ thiên ngoại giáng lâm. Vợ chồng bọn họ hai người là trong thiên địa này số lượng không nhiều cổ thần. Nếu như chiến tử tại trong chiến dịch này, như vậy cổ thần liền chỉ còn lại có thái dịch cùng thái cực. Theo Huyền Vũ tổ địa càng ngày càng gần, hai tôn cổ thần thực lực cũng đang điên cuồng tăng lên. Đột nhiên, đế hậu nương nương quát tháo một tiếng, quy khư đại uyên giáng lâm, xuất hiện tại Nguyệt Thiên Tôn bọn người phía trước, thôn phệ vạn vật tinh không, để từng khỏa tinh thần hướng trong đại uyên rơi xuống. Quy khư đại uyên nằm ngang ở giữa thiên địa, ngăn trở Nguyệt Thiên Tôn đám người đường đi. Hạo Thiên Đế khẽ quát một tiếng, tiên thiên nhất khí phóng lên tận trời, xuyên thủng 35 trọng hư không, tiếp lấy 36 tòa thiên cung 72 tòa bảo điện đẩy ra, hình thành vạn đạo thiên luân hình thái, cắt vào trung cực hư không. Hắn tại thử nghiệm lấy lực thành đạo, đem đại đạo của mình lạc ấn ở trong trung cực hư không, trùng tu đại la thiên. Đột nhiên, tiếng đàn vang lên, Nguyệt Thiên Tôn đánh đàn, Hạo Thiên Đế thiên đình vừa mới cắt vào trung cực hư không, đột nhiên bị tiếng đàn đánh rơi xuống. Nhưng vào lúc này, Hoan Hỉ Điện chủ khẽ cười một tiếng, đạo thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, bảo vệ Hạo Thiên Đế thiên cung, ngăn lại Nguyệt Thiên Tôn tiếng đàn thần thông, để Hạo Thiên Đế thiên đình có thể thuận lợi tiến vào trung cực hư không. Lam Ngự Điền cùng Hư Sinh Hoa cùng nhau tiến lên trước một bước, riêng phần mình một gốc thế giới thụ dâng lên, cắm rễ quy khư đại uyên, định trụ quy khư lực lượng kinh khủng. Hai gốc thế giới thụ từng đạo sợi rễ kéo dài, đem đại uyên lối vào phong tỏa. Huyền Vũ Nhị Đế, U Thiên Tôn, Lãng Uyển cùng Giang Bạch Khuê riêng phần mình tiến lên, đi vào trên hai gốc thế giới thụ. Nguyệt Thiên Tôn tay áo tung bay, thân hình lóe lên, rơi vào trên một gốc thế giới thụ, 36 trọng thiên tái cực hư không bộc phát, để đám người tiến vào tái cực hư không lĩnh vực. Nàng tái cực hư không lĩnh vực cùng Tần Mục thần tàng lĩnh vực giống nhau đến mấy phần, đứng tại trong lĩnh vực, có thể nhìn thấy bốn phía hết thảy, địch nhân bất luận cái gì thần thông đều phảng phất là không có chút nào bí mật có thể nói, vô luận địch nhân từ phương diện nào công tới, đều là chính diện đối mặt, có thể thong dong ứng đối phá giải. Nhưng mà lĩnh vực của nàng nhưng lại cùng Tần Mục thần tàng lĩnh vực có chút khác biệt. Tại Nguyệt Thiên Tôn trong lĩnh vực, Nguyệt Thiên Tôn có thể không gian trồng chất, để trong lĩnh vực xuất hiện nhiều cái chính mình. Điểm này, Tần Mục không cách nào làm được. Giết! Hạo Thiên Đế thấp giọng nói. Thiên đình đại quân giống như nước thủy triều vọt tới, tuôn hướng hai góc thế giới thụ. Giờ khắc này, hai phe địch ta đều không có dư thừa ngôn ngữ, trực tiếp thi triển ra chính mình tất cả thủ đoạn, liều mạng một lần. Huyền Vũ Nhị Đế quát lớn, thôi động đầm lầy, lập tức hai người hợp thể hóa thành cự thú Huyền Vũ, xông vào 200.000 thần ma đại quân. Huyền Đế Huyền Quy, Vũ Đế Đằng Xà, đại sát tứ phương, những nơi đi qua, một mảnh huyết nhục bừa bộn. Thiên đình chỉ còn lại 200.000 thần ma, nhưng có thể sống đến bây giờ, đều là tinh nhuệ. Trong đó không thiếu có đế tọa cảnh giới tồn tại, giấu ở trong loạn quân, để Huyền Vũ Nhị Đế cũng tại va chạm trong nháy mắt liền bị thương từng đống. Thiên đình may mắn còn sống sót thần ma số lượng tuy nhiều, nhưng là phân thuộc khác biệt quân đội có khác biệt trận pháp, am hiểu bản sự khác biệt, bởi vậy khó mà tổ chức, cho nên hỗn loạn không chịu nổi. Bị Nhị Đế trùng kích, lập tức tử thương thảm trọng. Nhị Đế ngăn trở thiên đình thần ma đại quân, Huyền Đế biến thành huyền quy trà đạp va chạm các quân. Vũ Đế biến thành đằng xà ở giữa không trung kiều đằng biến hóa, giết chết những cường giả đế tọa cảnh giới giấu ở trong loạn quân kia, đánh đầu thắng đó. Bọn hắn là tạo vật chủ bộ tộc cư dư thị tế tự, mà thành cường đại nhất cổ thần, đã trải qua thái cổ man hoang các loại chiến dịch, dù là thụ thương, cũng không để ý chút nào. Đột nhiên, trong thiên đình đại quân còn sót lại hơn 20 vị đế tọa cường giả kết trận, tại trong loạn quân đem Vũ Đế bao bọc vây quanh, trận pháp bộc phát, chỉ một kích, Vũ Đế liền từ Huyền Đế trên lưng rơi xuống. Hơn 20 vị đế tọa cường giả kia mừng rỡ trong lòng, đang muốn thu hoạch Vũ Đế tính mệnh, đột nhiên thiên địa đột nhiên thay đổi, trước mắt bọn hắn đột nhiên hiện ra các loại dị tượng, ngã vào trong huyễn cảnh trùng điệp, Lãng Uyển mi tâm mắt dọc mở ra, phiêu nhiên mà tới rơi vào Huyền Đế trên đầu lâu, thần thức quan tưởng, lập tức hơn 20 vị đế tọa cường giả kia thể nội các loại thần binh lợi khí bay ra. Hơn 20 vị đế tọa cường giả kia thân thể loạn run, từng thanh thần binh lợi khí phá thể mà ra, đem bọn hắn nhục thân nguyên thần phá hư đến thủng trăm ngàn lỗ. Thiên đình các lộ đại quân đánh tới, lập tức từng cái bị định ngay tại chỗ, trong tai mắt mũi miệng linh hồn hắc xa cuồn cuộn mà ra, nhao nhao hóa thành không hồn không phách thi thể, vẫn như cũ duy trì công kích tư thái. Trong mi tâm của bọn họ, từng chiếc thuyền giấy lái ra, trên thuyền giấy đều có một âm sai tay cầm đèn bão. U Thiên Tôn đáp lấy thuyền giấy bay tới, thân thể nhoáng một cái, tất cả thuyền giấy cùng âm sai hết thảy cùng hắn khép lại cùng một chỗ. Hắn chợt quát một tiếng, nhục thân phi tốc trở nên tuổi trẻ, hóa thành thiếu niên. Sau lưng nguyên thần rộng rãi, dẫn theo đèn lồng một đạo ánh đèn động chiếu, chiếu rọi tại đế hậu nương nương trên khuôn mặt. Đế hậu nương nương ngay tại vọt tới, bị hắn ánh đèn vừa chiếu, thể nội nguyên thần âm thanh gào thét, cơ hồ bị đánh ra nhục thân. U, ngươi chưa thành đạo, cũng dám đối bản cung làm càn. Đế hậu khanh khách một tiếng, trong chớp mắt xông đến, Huyền Đế lập tức hóa thành đầu rồng mai rùa thân người, cứng rắn phong cứng rắn chống đỡ, Vũ Đế hóa thành đằng xà quay quanh ở trên người hắn, ngang nhiên xuất kích. Cùng một thời gian, Lãng Uyển thôi động vô song thần thức, U Thiên Tôn nguyên thần thôi động luân hồi, chi đạo cùng U Đô vô song nguyên thần lĩnh vực, cùng một chỗ hướng đế hậu công tới. Oanh! Vô cùng kinh khủng rung động truyền đến, đám người công kích như châu đất xuống biển, vô luận là Lãng Uyển vô song thần thức, hay là U Thiên Tôn vô song nguyên thần lĩnh vực, hoặc là Huyền Vũ Nhị Đế hợp kích kỹ năng, hết thảy hoàn toàn không có tác dụng. Đám người dừng chân không nổi, hướng đế hậu nương nương rơi xuống, Huyền Đế Vũ Đế đứng mũi chịu sào. Bị đế hậu nương nương vẫy tay một cái cắt thành hai nửa, hợp thể bỗng nhiên phá. Lãng Uyển mi tâm thái sơ thần thạch nổ tung, khóe miệng chảy máu, U Thiên Tôn nhục thân lập tức đốt cháy, bị nhiệt tịch chi phong hóa thành cho bụi. Đế hậu nương nương đang muốn đối với bốn người thống hạ sát thủ, đột nhiên hai gốc thế giới thụ sợi dễ điên cuồng đâm tới, đâm vào nhục thể của nàng. Đế hậu nương nương tránh thoát thế giới thụ sợi dễ, chỉ gặp Hư Sinh Hoa cùng Lam Ngự Điền cùng nhau đi tới, ngăn tại tiền phương của nàng. Hai vị lang quân năm đó đều là bản cung đã từng tâm động người ngưỡng mộ trong lòng. Mục Thiên Tôn để cho các ngươi tới đối phó bản cung, thật sự là giảo hoạt. Đế hậu nương nương ánh mắt từ Lam Ngự Điền cùng Hư Sinh Hoa trên khuôn mặt đảo qua, thản nhiên nói, bản cung thật không muốn giết các ngươi, nhưng cũng không thể không đưa hai vị lang quân lên đường. Nàng thân hình xoay tròn, không gian sụp đổ, thậm chí ngay cả tổ đình thiên địa càn khôn cũng theo đó vặn vẹo, Nguyệt Thiên Tôn tái cực hư không lĩnh vực cũng khó có thể duy trì. Đồng thời hướng Lam Ngự Điền cùng Hư Sinh Hoa thống hạ sát thủ. Quy khư thành đạo, chính là cường đại như thế. Mẫu hậu. Đột nhiên, trong núi thây biển máu, Tà Vô Kỳ từ trong đống thi thể đứng dậy, ngăn tại Lam Ngự Điền cùng Hư Sinh Hoa trước mặt. Đế hậu nương nương trong lòng giật mình, vội vàng thu tay lại, nhìn xem con của mình, U Thiên Tôn Nguyên Thần xuất hiện sau lưng Tả Vô Kỳ, Lãng Uyển, Huyền Vũ Nhị Đế lập tức xông ra quy khư khống chế. Hư Sinh Hoa cùng Lam Ngự Điền đồng thời xuất thủ, các loại đạo pháp thần thông rơi trên người Đế hậu nương nương, Đế hậu nương nương thất thần một sát na, trở tay không kịp, bị hai người trọng thương, bộc ngã xuống đất. Đế hậu, ngươi nếu là thu tay lại, có thể mang theo Tả Vô Kỳ rời đi. U Thiên Tôn quát, các ngươi ở lại ở trong quy khư đại uyên, không có người sẽ đi quấy nhiễu mẹ con các ngươi. Tả Vô Kỳ nhìn xem trọng thương không dậy nổi Đế hậu nương nương, tiến lên trước một bước đi vào Đế hậu bên người, đưa nàng dìu dắt đứng lên. Mẫu hậu, thiên đình đã xong, thế gian quyền thế không liên quan gì đến chúng ta. Di La Cung cùng Duyên Khang tranh đấu cùng chúng ta mẹ con không quan hệ, không bằng ẩn cư, bình thường qua cả đời. Thế gian này, đã không phải là chúng ta có thể khống chế. Đế hậu nương nương ngẩng đầu nhìn hắn, Tả Vô Kỳ không còn là điên cuồng thần thái, mà là khôi phục thần trí. Hẳn là U Thiên Tôn giúp hắn điều trị qua hồn phách. Ngươi là vì mẹ cốt nhục, người vi nương lo lắng nhất. Đế hậu nương nương rơi lệ, đưa tay vuốt ve khuôn mặt của hắn, Tả Vô Kỳ trên mặt tươi cười, nói, những năm này, ta ở trong U Đô tiếp nhận chính mình tạo thành nghiệp hỏa, đã hiểu, liền xem như trở thành thiên đế lại có thể thế nào. Mẹ con chúng ta cũng chưa chắc khoái hoạt. Đế hậu nương nương đột nhiên thôi động quy khư thần thông, quy khư đại uyên vỡ ra, đem Lam Ngự Điền cùng Hư Sinh Hoa hai gốc thế giới thụ chống sợi dễ đứt gãy. Tả Vô Kỳ nụ cười trên mặt ngưng kết, đột nhiên nhục thân nguyên thần sụp đổ, rơi vào trong đại uyên, hóa thành tro tàn. Ngươi cũng là vi nương duy nhất nhược điểm. Đế hậu nương nương nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói, vậy liền trở lại vi nương trong thân thể, sinh hạ ngươi, bản thân liền là một sai lầm. Nàng mở mắt, thấp giọng nói, hiện tại, bản cung đã không có bất luận nhược điểm gì. Trong quy khư đại uyên, hỗn độn hải đột nhiên bộc phát, quang lưu dâng trào, tịnh đế song liên từ từ bay lên, hai đóa đại hoa sát nhập, hóa thành một đóa. Hư Sinh Hoa cùng Lam Ngự Điền ngửa đầu, nhìn xem quang lưu xông phá tổ đình bầu trời kia. Hai người thế giới thụ phiêu diêu không chừng, ở trong quy khư là thế giới thụ cành sợi rễ không ngừng tan rã. Đế hậu nương nương gạt bỏ sau cùng thân tình, rốt cục để cho mình quy khư chi đạo tiến thêm một bước. Nàng hoa sen sát nhập, sinh ra đài sen, trận chiến này, chúng ta có thể còn sống sót sao? Hư Sinh Hoa sắc mặt ngưng trọng, thấp giọng nói. Không nhất định. Lam Ngự Điền sắc mặt bình tĩnh nói, giờ khắc này, ta muốn trở thành Ngự Thiên Tôn. Hắn bỗng nhiên nâng lên chân trái. Trùng điệp dẫm một cái, đột nhiên lại nâng lên chân phải, thân thể trầm xuống, song giác dẫm đạp tổ đình đại địa, quát lớn nói, tổ đình đạo vực, rầm rầm rầm, liên tiếp bạo hưởng truyền đến, hắn thân thể liên tiếp hở ra, tầng tầng lớp lớp tổ đình đạo vực bộc phát ra, giờ khắc này, trên mặt hắn non nớt biến mất, hiện ra Ngự Thiên Tôn đặc hữu cương nghị quả cảm. Lam Ngự Điền giống to, trong tổ đình đạo vực, ngũ thái khoáng mạch điên cuồng hở ra, bảo vệ thế giới thụ, Lam Ngự Điền thân hình nhảy lên, phóng tới đế hậu. Lam Ngự Điền một bước ở giữa sông vào đế hậu nương nương lĩnh vực, đó là quy khư chi đạo hình thành khủng bố lĩnh vực, bốn phía hết thảy đều tại hướng đế hậu nương nương trong lĩnh vực rơi xuống, đại lục, sông núi, cho dù là tổ đình thần sơn cũng ở trên đường rơi xuống không ngừng tan rã. Đáng sợ là, trên bầu trời nhật nguyệt tinh thần cũng tại rơi xuống dưới, theo tinh thần cùng vạn vật rơi xuống, mơ hồ có thể thấy được đế hậu quy khư lĩnh vực chia làm 36 tầng, đệ nhất trọng đến đệ bát trọng chỉ là đơn giản rơi xuống. Đệ cửu trọng đến tầng thứ 16 chính là phá diệt vỡ nát, tầng thứ 17 đến tầng thứ 24 chính là nhiệt tịch, cho dù là đại đạo cũng sẽ tan rã nhiệt tịch. Đến tầng thứ 20, cho dù là ánh sáng cũng vô pháp đào thoát, hết thảy vật chất ở trong đó hóa thành hỗn độn chi khí. Đến đế hậu trên đài sen, tất cả mọi thứ đều bị trở lại như cũ thành hỗn độn, từ đài sen trong quả sen phun ra, cùng đế hậu tương liên, biến thành đế hậu tu vi. Đây là hoàn chỉnh quy khư thành đạo. Từ kỷ vũ trụ đầu tiên đến nay, chỉ có một người tu thành quy khư thành đạo, đó chính là nhị công tử Vô Cực. Mà bây giờ nhiều hơn một người, đó chính là đế hậu. Nàng đem Tả Vô Kỳ sau khi thôn phệ, sau cùng thân tình cũng đã biến mất, cuối cùng biến thành chân chính quy khư thần nữ. Sớm tại đế hậu thành đạo thời điểm, nàng liền biết thân tình đối với nàng hạn chế. Khi đó nàng trong lúc bất chợt cảm nhận được cùng Tả Vô Kỳ, mẹ con chi tình nồng đậm đến không cách nào ức chế trình độ, không kịp chờ đợi muốn gặp được con của mình. Bởi vậy mới có duyên khang chuyến đi gặp Tả Vô Kỳ. Loại tình cảm mẹ con này, liếm độc chi tình, nhìn như rất bình thường, nhưng đối với quy khư thần nữ tới nói, đây cũng là tuyệt đối không cần tình cảm. Kể từ lúc đó, nàng liền ý thức đến, mình muốn tiến thêm một bước, liền nhất định phải gạt bỏ phần tình cảm này. U Thiên Tôn mời ra Tả Vô Kỳ, ý đồ để nàng cùng Tả Vô Kỳ cùng một chỗ thoái ẩn, an hưởng niềm vui gia đình, nhưng mà lại để đế hậu hạ quyết tâm. Một bước này bước ra, đế hậu lại không nhược điểm. U Thiên Tôn, Huyền Vũ Nhị Đế cùng Lãng Uyển bốn người khoảng cách nàng gần nhất, tại đế hậu đạo tâm viên mãn thời điểm, bốn người cũng ngã vào trong quy khư lĩnh vực của nàng, từ tầng ngoài cùng không ngừng vào bên trong rơi xuống. Cho dù là bọn họ đều là hiện nay trên đời nhóm người mạnh nhất, cũng khó có thể chống cự quy khư lực lượng, tại trong chớp mắt, bọn hắn liền ngã vào quy khư lĩnh vực tầng thứ 16. Chỉ cần đến tầng thứ 17, cho dù là kẻ thành đạo cũng vô pháp bay ra ngoài, chỉ có thể không thể nghịch chuyển hướng đế hậu rơi xuống, một thân đạo pháp tan rã hóa thành hỗn độn, biến thành quy khư chất dinh dưỡng. Bốn người đem hết khả năng thi triển thần thông, Huyền Vũ nhị đế riêng phần mình có thương tích trong người, trong đó Vũ đế trước bị Thiên Đình đế tọa cường giả liên thủ vây công thụ thương, sau bị đế hậu trọng thương, thương thế nặng hơn, ngược lại thành yếu nhất một vòng, trước hết nhất hướng tầng thứ 17 trong nhiệt tịch rơi xuống. Huyền đế vân tay, ra sức giữ chặt thê tử, phồng lên tất cả nguyên khí, điều động tổ địa, ý đồ hướng ra phía ngoài bay đi. Huyền Vũ đại trạch bay tới, rơi vào dưới chân của hắn, nhưng cho dù là tòa thánh địa nổi danh nhất này, giờ phút này cũng ở trong quy khư sụp đổ tan rã. Loại tan rã này là đại đạo tan rã. Buông tay, Vũ đế dùng sức giãy giụa, nhưng mà Huyền đế chết sống không buông tay. Vũ đế giận dữ, nghiêm nghị nói, lão nương sớm đã cùng ngươi qua ngán, buông tay ra, ngươi liền thoát khỏi ta. Ta mỗi ngày đánh ngươi, không có ta, ngươi liền tự do. Huyền đế chết sống không buông ra, cười nói, ngươi ta làm bạn mà sinh, ngươi chết, liền lại không Huyền Vũ. Vũ đế giận dữ, thiêu đốt cánh chim mở ra, chém về phía mình bị Huyền đế bắt lấy cổ tay, Huyền đế một tay khác giò tới, ngăn trở một kích này, bàn tay lập tức bị nàng chặt đứt. Vũ đế khóc lớn, ta trước kia thường xuyên đánh ngươi. Oanh! Huyền Vũ đại trạch trong lúc bất chợt phân liệt, rơi vào tầng thứ 17 quy khư lĩnh vực, ra đời Huyền Vũ nhị đế thánh địa bị nhiệt tịch chi phong quét, lập tức thiêu đốt, phá toái, hóa thành nhất là hạt thật nhỏ. Huyền đế dừng chân không nổi, đi theo đại trạch cùng một chỗ đuổi hướng tầng thứ 17 quy khư, hắn cụt một tay dùng sức, ôm lấy Vũ đế. Hai vợ chồng tại trong nhiệt tịch cháy hừng hực, rơi hướng càng sâu lĩnh vực, Vũ đế tựa ở trên ngực của hắn, Huyền đế hưởng thụ vuốt ve an ủi khó được này. Thấp giọng nói, ta tính qua một quẻ, chuyến này đại cát, hữu kinh vô hiểm. Ngươi quẻ, lúc nào chuẩn qua? Vũ đế cười nói, bất quá cũng may U Minh đi Nam Thiên, hắn xem như bảo toàn. Nhưng vào lúc này, U Thiên Tôn vô song nguyên thần từ phía sau nhô ra đại thủ, bắt lấy hai người, ra sức hướng ra phía ngoài kéo đi, cao giọng nói, hiền phu thê theo ta cùng một chỗ thôi động pháp lực, đối kháng đế hậu lĩnh vực. Lãng Uyển bay tới, 35 trọng thiên thần thức lĩnh vực bộc phát, ý đồ chặt đứt quy khư lĩnh vực. Nhưng nàng lĩnh vực cùng đế hậu lĩnh vực thoáng va chạm, trực tiếp từ tan rã. U Thiên Tôn U Đô lĩnh vực cũng là dễ dàng sụp đổ, hắn nguyên thần bàn tay thăm dò vào tầng thứ 17 quy khư lĩnh vực, nguyên thần cũng không vững vàng, hướng trong lĩnh vực càng sâu tầng rơi xuống. Tứ đại đỉnh cấp thiên tôn, vậy mà không người có thể cùng đế hậu lĩnh vực chống lại. Đế hậu quy khư lĩnh vực đại thành, cơ hồ không có địch thủ. Lãng Uyển cũng tại hướng trong tầng thứ 17 quy khư rơi xuống, hồi tưởng chính mình cả đời này quá khứ, đột nhiên huyền công bị phá. Các loại tình cảm xông lên đầu, trong lúc nhất thời tâm thần đại loạn. Nàng tay áo bồng bềnh, thân hình rơi vào quy khư, nàng lấy ra một bức họa, trong bức tranh chính là một chính mình khác. Bức họa kia tại trong nhiệt tịch thiêu đốt, hóa thành hư không. Đại khái, ta không cách nào biến thành người trong bức họa. Trong nội tâm nàng ảm đạm, đột nhiên, một chiếc kim thuyền gào thét bay tới, trên kim thuyền để đó một tòa to lớn phương tiêm thạch bia, một tiếng ầm vang từ bên người nàng bay qua, vọt tới đế hậu. Đế hậu hai tay nghênh tiếp kim thuyền, bị kim thuyền đâm đến liên tiếp lui về phía sau, trên kim thuyền kia phương tiêm thạch bia đột nhiên quang mang đại tác, trong tấm bia đá mà đại công tử Thái Thượng luyện ẩn chứa hồng mông phù văn bộc phát, đem đế hậu nương nương pháp lực cùng đại đạo chấn áp một lát. U Thiên Tôn cùng Huyền Vũ nhị đế lập tức trốn bán sống bán chết, thừa cơ xông ra đế hậu quy khư lĩnh vực, Lãng Uyển cũng thừa cơ đào thoát, quay đầu nhìn lại. Nhưng gặp đế hậu giết tới kim thuyền, đem phương tiêm thạch bia giơ lên, ném vào trong đại uyên, hung hãn không gì sánh được. Tranh của ta. Lãng Uyển ổn định tâm thần, thôi động huyền công, xoay người lại, cùng U Thiên Tôn bọn người cùng một chỗ hướng Hạo Thiên Đế đánh tới, đem một màn kia ngắn ngủi tình cảm vứt bỏ. Cùng một thời gian, Lam Ngự Điền vọt tới, bịch một tiếng rơi vào trên kim thuyền, thế giới thụ gào thét bành trướng, từng tầng tổ đình đạo vực cùng quy khư lĩnh vực đan xen, lẫn nhau va chạm, lẫn nhau áp chế, lại lẫn nhau chôn vùi. Đế hậu cùng Lam Ngự Điền rơi vào kim thuyền bong thuyền, hai người bước chân không ngừng, trong phút chốc liền các loại thần thông va chạm trăm ngàn nhớ. Ngự Thiên Tôn, đế hậu nương nương chúng liền mấy trăm đạo thần thông, thân hình lảo đảo, vội vàng ổn định, kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú lên thiếu niên này. Lúc này Lam Ngự Điền, hoàn toàn chính xác khôi phục Ngự Thiên Tôn thần thái cùng phong phạm, thong dong, trí tuệ, phong độ nhẹ nhàng, tuyệt đại vô song, không còn giống Lam Ngự Điền như vậy non nớt. Ngươi lại biến thành Ngự Thiên Tôn. Đế hậu nương nương như là một cái quy khư, bất kỳ cái gì thần thông rơi vào trên người nàng, rất nhanh liền hóa thành hỗn độn chi khí, biến thành tu vi của nàng một bộ phận, vui mừng cười nói, nhưng mà đáng tiếc là, ngươi chưa thành đạo, ngươi bất luận cái gì công kích, đều chỉ sẽ trở thành ta chất dinh dưỡng. Ngự Thiên Tôn, ta không còn là năm đó đế hậu, ta thưởng thức ngươi, nhưng sẽ không lưu thủ không giết ngươi. Tại trong quy khư lĩnh vực của ta, ngươi sẽ càng ngày càng suy yếu, cuối cùng sẽ chết ở chỗ này. Hai người lĩnh vực va chạm càng kịch liệt, trong thời gian thật ngắn, Lam Ngự Điền lĩnh vực liền bị đế hậu áp chế, vận chuyển sắp trệ. Nhưng là hắn cũng không có như đế hậu đoán như vậy càng ngày càng suy yếu, khí thế ngược lại càng ngày càng mạnh. Đế hậu nói không sai, quy khư thành đạo hoàn toàn chính xác sẽ khắc chế đạo cảnh hệ thống, nhưng là Lam Ngự Điền tổ đình đạo cảnh hệ thống cùng truyền thống đạo cảnh hệ thống có khác biệt về bản chất. Khai Hoàng Tần Nghiệp khai sáng truyền thống đạo cảnh hệ thống là thành đạo ở ngoài, ký thác hư không, Lam Ngự Điền mặc dù tu luyện cũng là đạo cảnh, nhưng hắn đạo cảnh là thành đạo ở trong. Nếu như tu luyện đều là cùng một loại công pháp, thành đạo phương thức khác biệt, cả hai tại trên thực lực liền không có bao nhiêu chênh lệch. Chỉ là thành đạo ở ngoài sẽ theo trung cực hư không hủy diệt mà hủy diệt, mà thành đạo ở trong lại sẽ không. Nếu như gặp được giống đế hậu nương nương dạng này quy khư kẻ thành đạo ở ngoài liền sẽ nhận rất lớn áp chế. Đế hậu quy khư đại uyên thi triển đi ra, ở trong quy khư không có trung cực hư không, đại la thiên cũng vô pháp đặt chân, thực lực tu vi liền sẽ giảm mạnh. Đồng dạng, nếu như đế hậu dạng này quy khư kẻ thành đạo bị kéo vào trong trung cực hư không, cũng sẽ thực lực tu vi tổn hao nhiều. Mà thành đạo ở trong liền không có loại tai họa ngầm này. Kỳ nhân đạo cảnh là giấu tại trong thần tàng, thành đạo đằng sau, trong thần tàng tổ đình hóa thành đại la thiên, thế giới thụ chính là đạo thụ, ngã vào quy khư sau cũng sẽ không phải chịu nửa điểm ảnh hưởng. Lam Ngự Điền mặc dù chưa làm đến thành đạo ở trong, nhưng đạo cảnh lại cực kỳ cao thâm, có được 35 trọng thiên đạo cảnh, trên đạo cảnh tạo nghệ thậm chí so Tần Mục còn muốn thâm hậu một cảnh giới. Công pháp của hắn càng là từ xưa đến nay người góp lại cùng kẻ khai thác, tổ đình các nơi tự nhiên thánh địa biến thành hắn ngộ đạo chi địa, Tần Mục một mình nâng lên thiên đình trọng áp, cho hắn đầy đủ trưởng thành cần có không gian cùng thời gian, để tu vi thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh. 35 trọng tổ đình đạo vực, trong mỗi một trọng đạo vực đều có ngũ thái khoáng mạch trấn áp. Đại đạo nồng đậm, các tòa tự nhiên thánh địa, như Tứ Đại Thiên Môn, Giao Chỉ Giao Đài, Cửu Ngục Đài, Thiên Hải, Trảm Thần Đài, đạo vận bộc phát, khác biệt đạo vận hình thành khác biệt dị tượng. Hắn dùng cái này đến chấn áp đế hậu quy khư lĩnh vực, thế giới thụ liền tương đương với hắn đạo thụ, cứ việc so đế hậu thiếu đi cái cuối cùng đạo cảnh, nhưng hắn cũng tương đương với nửa cái kẻ thành đạo, có cùng đế hậu chống lại thực lực. Chỉ là, so sánh đế hậu, hắn vẫn là phải kém rất nhiều. Hắn chiếm cứ ưu thế chỗ, chỉ có thần thông tinh diệu. Nhưng là thần thông của hắn cũng không thể cho đế hậu tạo thành bao lớn tổn thương. Trận chiến này, hắn có thể sẽ chết. Đột nhiên, trên độ thế kim thuyền thêm ra một người. Hư Sinh Hoa xuyên qua trùng điệp lĩnh vực, rơi vào phía sau hắn, vẫn như cũ là thản nhiên biểu lộ. Hắn thế giới thụ xuất hiện, đạo cảnh triển khai, cùng Lam Ngự Điền cùng một chỗ đối kháng đế hậu quy khư lĩnh vực. Lam Ngự Điền, ngươi trở thành Ngự Thiên Tôn đằng sau, liền đã mất đi tỉnh táo. Hư Sinh Hoa thản nhiên nói, ngươi cần ta người không gì sánh được tỉnh táo này. Lam Ngự Điền nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, Hư huynh coi là nên như thế nào đối phó đế hậu. Hai loại thần thông, một loại biện pháp. Hư Sinh Hoa dựng thẳng lên một ngón tay, loại thứ nhất, Tần giáo chủ đã từng thi triển qua ấn nút thắt dây đỏ, chuyên khắc quy khư đại đạo. Hắn lại dựng thẳng lên một ngón tay, loại thứ hai, Tần giáo chủ hoàn thiện luân hồi đại đạo, để đế hậu lâm vào luân hồi, loạn nó tâm trí. Lam Ngự Điền gắt gao nhìn chằm chằm đế hậu, không dám có bất kỳ buông lỏng, nói, một loại biện pháp đâu? Vân Thiên Tôn biện pháp. Hư Sinh Hoa tiến lên trước một bước, cùng hắn đứng sóng vai, trầm giọng nói, đem đế hậu đưa đến trung cực hư không, ở nơi đó giết chết nàng. Nhưng là bằng một mình ngươi không cách nào làm được, cho nên ngươi ta liên thủ. Hai loại thần thông, một loại biện pháp, cùng một chỗ vận dụng, chém giết đế hậu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đế hậu không chết, Duyên Khang cơ hồ tất cả mọi người sẽ bị nàng khắc chế. Cho dù là Nguyệt Thiên Tôn tái cực hư không, cũng sẽ bị nàng áp chế đến xít sao. Hư Sinh Hoa nói tới hai loại thần thông một loại biện pháp, đích thật là khắc chế đế hậu đường tắt duy nhất. Hai vị tiểu tình lang, các ngươi ngay trước mặt bản cung nói ra đối phó bản cung biện pháp, các ngươi coi là còn hữu dụng sao? Đế hậu nhịn không được cười ra tiếng, bản cung nghe được lời của các ngươi, sẽ còn trúng chiêu. Không khỏi quá xem thường bản cung đi. Hư Sinh Hoa nghiêm mặt nói, nương nương. Ta cùng Lam Ngự Điền thương nghị đối phó ngươi, coi như đem cụ thể chỉnh tự, mỗi một chi tiết nhỏ đều chi tiết không để lọt không giữ lại chút nào nói cho ngươi, ngươi cũng không tránh thoát. Hắn trong lời nói có một loại sự tự tin mạnh mẽ, loại tự tin này, đế hậu chỉ trên người Tần Mục gặp qua. Một người coi như có được như thế nào cường đại tín niệm, cùng với Tần Mục đi lâu, đều sẽ bị đánh thương tích đầy mình, lòng tin kém xa trước đây. Đối với điểm ấy, đế hậu thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Lúc trước thập thiên tôn cao cao tại thượng, nhưng là tiếp xúc đến Tần Mục đằng sau, mỗi người đều bị đả kích đến đạo tâm một lần sụp đổ, nàng là như vậy, hạo thiên đế cũng là như thế. Nhưng là Hư Sinh Hoa là một ngoại lệ. Hắn là số ít mấy người có thể ở trước mặt Tần Mục, vẫn như cũ bảo trì cường đại lòng tin tín nhiệm, thậm chí, hắn cho là mình mạnh hơn Tần Mục, càng thêm thông minh. Trên độ thế kim thuyền, ba người không nhúc nhích. Đột nhiên, Hư Sinh Hoa thôi động luân hồi thần thông, đế hậu nương nương sắc mặt biến hóa, thực lực toàn bộ bộc phát hướng Hư Sinh Hoa phóng đi. Luân hồi thần thông đích thật là số ít có thể ảnh hưởng đến nàng thần thông. Hư Sinh Hoa trước dùng luân hồi thần thông, chính là ý đồ tìm kiếm được nhược điểm của nàng. Quy khư kẻ thành đạo tại trên công pháp thần thông không có nhược điểm, duy nhất nhược điểm chính là tâm linh, mà luân hồi thần thông giỏi về khống chế tâm linh. Cùng một thời gian, Lam Ngự Điền hoành thân ngăn tại Hư Sinh Hoa trước người, hai người lấy nhanh đánh nhanh, các loại thần thông tầng tầng lớp lớp, đế hậu nương nương trong phút chốc liền lại chúng không biết bao nhiêu cái thần thông, nhưng mà cho dù là Lam Ngự Điền đã trở thành đương kim trên đời có đếm được cường giả, cũng không thể làm bị thương nàng mảy may, ngược lại để thực lực của nàng càng ngày càng mạnh. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một vầng sáng từ hai người các loại thần thông ở giữa xuyên qua, Hư Sinh Hoa luân hồi thần thông bộc phát. Vầng sáng đi vào đế hậu nương nương trước mặt, đế hậu nương nương đối với Lam Ngự Điền thần thông không trốn không né, toàn lực thôi động quy khư đại đạo, chống cự vầng sáng này. Ông, vầng sáng thoáng một cái đã qua, lập tức bị nàng quy khư đại uyên thôn phệ, biến mất không còn tăm tích. Luân hồi chi đạo, với ta mà nói không có bất kỳ tác dụng gì. Đế hậu vừa mới nói ra lời này, đột nhiên nguyên mẫu phu nhân không biết từ nơi nào chui ra, cười nói, tỷ tỷ, ngươi còn nói cái gì mê sảng. Đế hậu trong lòng giật mình, đã thấy Thái Sơ không biết từ chỗ nào đi tới, sắc mặt ôn hòa nói, tử đồng, ngươi cùng nguyên mẫu, trẫm đều ưa thích. Tiện nam, đế hậu nổi giận quát, mẫu hậu, nàng lại thấy được Tả Vô Kỳ, khi còn nhỏ Tả Vô Kỳ băng tuyết đáng yêu, giang hai cánh tay hướng nàng chạy tới. Đế hậu nhịn không được xoay người, muôn ôm từ bản thân nhi tử, đột nhiên sắc mặt dữ tợn, nghiêm nghị nói, đều là giả. Chỉ là trong luân hồi huyễn ảnh mà thôi. Nàng thôi động quy khư thần thông, giết nguyên mẫu, Chu Thái Sơ, chỉ có còn nhỏ Tả Vô Kỳ để nàng do dự một chút, lập tức liền bị nàng chu sát. Tử đồng, ngươi vì sao muốn làm như thế? Thái Sơ lại lần nữa nổi lên, nghi hoặc nhìn nàng. Đế hậu lại lần nữa đem hắn giết chết, nguyên mẫu cũng không biết từ nơi nào nổi lên. Cười lạnh nói, tỷ tỷ, ngươi cảm thấy ngươi thật có thể giết ta. Chúng ta là một thể, trong thân thể của ngươi ở một ta khác, ngươi vĩnh viễn cũng không thoát khỏi được ta. Đế hậu gầm thét, thành niên Tả Vô Kỳ xuất hiện, trên mặt biểu lộ rất là ưu thương, mẫu hậu, quyền thế thật đối với ngươi trọng yếu như vậy sao? Đế hậu đại sát tứ phương. Mà ở trước mặt nàng, Hư Sinh Hoa từ đầu đến cuối đứng ở nơi đó, từng đạo luân hồi vầng sáng không ngừng từ mi tâm của hắn tràn ra. Đế hậu rơi vào trong luân hồi thần thông của hắn. Loại thần thông này không phải thần thức huyễn cảnh, mà là ý thức luân hồi, hắn luân hồi chi đạo không bằng Tần Mục tinh thâm, mà lại đế hậu cũng tu luyện qua luân hồi chi đạo, muốn để đế hậu lâm vào trong luân hồi cực kỳ khó khăn, nhất định phải ngăn chặn đế hậu luân hồi chi đạo. Bởi vậy hắn dùng luân hồi thần thông tại đế hậu, trong ý thức vun trồng đưa ra ý thức hắn, đồng thời không ngừng thôi động thần thông, để đế hậu không ngừng tại trong luân hồi đình trệ. Một bên, Lam Ngự Điền vẫn tại cùng đế hậu tranh đấu tranh phong, đế hậu mặc dù lâm vào trong luân hồi, nhưng nàng ở trong luân hồi đánh giết Nguyên Mộc, Thái Sơ bọn người, lại vận dụng thần thông. Những thần thông này sẽ bị nhục thể của nàng không tự giác thi triển đi ra, bởi vậy Lam Ngự Điền nhất định phải cam đoan Hư Sinh Hoa an nguy, đem những thần thông này ngăn lại. Hư Sinh Hoa nhất tâm nhị dụng, điều động tự thân trong thần tàng ngũ đại khoáng mạch, thử nghiệm lấy đạo pháp tự thân đến bắt trước ấn nút thắt dây đỏ. Ấn nút thắt dây đỏ là Di La Cung đạo pháp, lực lượng bản nguyên là Hồng Mông Phù Văn. Hồng Mông Phù Văn bị Ngụy Tùy Phong thắc ấn đưa đến Duyên Khang, rất nhiều người đều có nghiên cứu, nhưng có rất ít người có thể tu thành Hồng Mông Phù Văn, càng đừng đề cập Hồng Mông Nguyên Khí. Muốn tu thành Hồng Mông Phù Văn, cần trước tu thành Thái Cực, Thái Tố, Thái Thủy, Thái Sơ cùng Thái Dịch Phù Văn, tầng tầng tiến dần lên. Mà tu thành Hồng Mông Nguyên Khí cũng là như thế. Hư Sinh Hoa cùng Lam Ngự Điền khai sáng tổ đình đạo cảnh hệ thống, tu luyện tới thế giới thụ lúc, liền nhất định phải tu luyện ngũ thái phù văn, hóa thành ngũ thái khoáng mạch. Nơi này lấy Lam Ngự Điền tu vi nhất là tinh thâm, nhưng Lam Ngự Điền chỉ cần ngăn lại đế hậu vô ý thức công kích, bởi vậy chỉ có thể do Hư Sinh Hoa đến thi triển ấn nút thắt dây đỏ. Độ thế kim thuyền phá không mà lên, chở ba người bọn họ càng lên càng cao, xông vào trùng điệp hư không, hướng trung cực hư không mà đi. Đột nhiên, từng cái không gian bí cảnh lan ra, bắt độ thế kim thuyền, Hoan Hỉ Điện chủ đạo thụ đứng sừng sững ở phía trước, vị điện chủ này bây giờ đã hoàn toàn giáng lâm đến kỷ thứ 17, Thương Quân cho nàng lưu lại đạo thương cũng đã khỏi hẳn, để nàng trọng trấn điện chủ phong thái. Nàng thần thông bộc phát, độ thế kim thuyền vậy mà không cách nào bay vào trung cực hư không, chỉ có thể ở trong các loại không gian do đại đạo của nàng hình thành xuyên thẳng qua. Nguyệt Thiên Tôn tiếng đàn đột nhiên chuyển đến, tiếng đàn du dương, đem Hoan Hỉ điện chủ thần thông cắt ra. Không gian như dao, 36 tầng vô hình chi nhận chém về phía Hoan Hỉ điện chủ. Hoan Hỉ điện chủ cười lạnh một tiếng, trên đạo thụ vô số lá cây bay tán loạn, hóa thành từng cái Hoan Hỉ điện chủ, từ bốn phương tám hướng hướng Nguyệt Thiên Tôn dũng mãnh lao tới. Thần thông của nàng quét sạch kim thuyền, lại lần nữa đem kim thuyền kéo tới. Đạo thụ lá cây biến thành mỗi một cái Hoan Hỉ, điện chủ thi triển thần thông không giống nhau, đây cũng là chỗ cường đại của nàng. Nguyệt Thiên Tôn tiếng đàn chấn động, bốn phương tám hướng các loại không gian thiết diện san sát, đột nhiên trong mỗi một cái không gian thiết diện đều có 36 thiên cung 72 bảo điện, hóa thành một mảnh lồng lộng đại thiên đình. Dưới đại thiên đình, Giang Bạch Khuê thân ảnh hiển hiện, từ trong những không gian thiết diện này giết ra, nghênh chiến Hoan Hỉ điện chủ. Đến hàng vạn mà tính Hoan Hỉ điện chủ thi triển thần thông không giống nhau, mà đến hàng vạn mà tính Giang Bạch Khuê, phá giải thần thông của nàng thi triển chiêu pháp cũng không giống nhau. Hai vị tu luyện tái cực hư không tồn tại giao phong, rất là đặc sắc. Nguyệt Thiên Tôn thần thông tinh diệu không thể so với Hoan Hỉ điện chủ kém bao nhiêu, nhưng là trên tu vi liền kém xa tít tắp Hoan Hỉ điện chủ, mà Giang Bạch Khuê đi là hậu thiên thành đạo, hắn không có bị Ngọc Kinh bẫy dập Lăng Tiêu bẫy dập ảnh hưởng, thực lực tu vi vẫn còn ở đó. Hai người bổ sung, cho Hoan Hỉ điện chủ áp lực lập tức tăng gấp bội. Dù vậy, Hoan Hỉ điện chủ vẫn có thể tại dưới tình huống đồng thời đối kháng hai người, ngăn lại độ thế kim thuyền. Bỗng nhiên Nguyệt Thiên Tôn tiếng đàn biến đổi, tiếng đàn sát phạt đại tác, Nguyệt Thiên Tôn liên tục đánh đàn, hóa thành Thương Quân sát đạo khúc 37 trọng sát. Hoan Hỉ điện chủ dùng mình, lập tức toàn diện phòng thủ bảo vệ quanh thân, độ thế kim thuyền lập tức phá không mà đi, xông vào trung cực hư không. Ngươi lừa ta. Hoan Hỉ điện chủ không có chờ đến Thương Quân, không khỏi giận dữ, hướng Nguyệt Thiên Tôn cùng Giang Bạch Khuê thống hạ sát thủ. Nàng một viên đạo quả từ trên đạo thụ bay ra, đánh vào trung cực hư không, thẳng đến độ thế kim thuyền mà đi. Trên độ thế kim thuyền, Hư Sinh Hoa rốt cục hoàn thành ấn nút thắt dây đỏ, năm ngón tay giang rộng ra, đội lên đế hậu trên khuôn mặt, nút thắt dây đỏ bộc phát. Đế hậu trong đầu ý thức, ngay tại trong luân hồi dãy giụa, không ngừng phá vỡ từng đạo luân hồi, ý đồ nhảy ra ngoài. Tần Mục đã từng truyền thụ qua nàng luân hồi chi đạo, mặc dù Tần Mục ở bên trong giấu giếm sơ hở, để nàng cùng nguyên mẫu ý thức không ngừng tranh phong, lẫn nhau nội đấu. Nhưng Hư Sinh Hoa muốn bằng vào luân hồi chi đạo vây khốn nàng cực kỳ khó khăn, lúc trước nàng bị đánh trở tay không kịp, hiện tại nàng suy nghĩ ra ý thức luân hồi ảo diệu, liền không tiếp tục để ý luân hồi thần thông, không ngừng từ trong từng cái luân hồi nhảy ra. Ngay tại ý thức của nàng sắp nhảy ra luân hồi thời điểm, đột nhiên năm đạo hồng quang chui vào luân hồi, như là một bàn tay lớn màu đỏ, một chưởng đưa nàng đặt ở dưới lòng bàn tay. Đế hậu ý thức rơi vào trong lòng bàn tay kia, bị đè ép ầm ầm ù ù rơi xuống, xuyên qua từng đạo luân hồi quang mang. Trong chốc lát rơi vào trong không biết bao nhiêu loại luân hồi. Thay người. Hư Sinh Hoa nói ra lời này, hắn cùng Lam Ngự Điền thân hình lập tức giao thoa mà qua. Hư Sinh Hoa đối kháng đế hậu bản thể vô ý thức công kích, Lam Ngự Điền thì đến thi triển luân hồi thần thông, khống chế đế hậu ý thức. Hư Sinh Hoa nút thắt dây đỏ, biến hóa không nhiều, hắn nút thắt ấn sẽ bị đế hậu rất dễ dàng phá vỡ. Nếu như đế hậu thoát khốn, khi đó hai người bọn họ liền nguy hiểm. Mà lại, hắn luân hồi thần thông cũng bị đế hậu thăm dò. Đế hậu phá giải đi sẽ chỉ càng ngày càng dễ dàng. Bất quá, Lam Ngự Điền luân hồi chi đạo cùng Hư Sinh Hoa luân hồi chi đạo có chỗ khác biệt. Loại luân hồi chi đạo này còn không kết luận là do Âm Thiên Tử khai sáng, Tần Mục hoàn thiện, nhưng Tần Mục cũng không dựa vào luân hồi chi đạo thành đạo. Bởi vậy luân hồi chi đạo còn không tính là hoàn chỉnh đại đạo, mỗi người lúc tu luyện, khả năng lĩnh ngộ ra đồ vật đều không giống nhau. Do Lam Ngự Điền đến thi triển, đế hậu liền cần càng nhiều phá giải thời gian. Về phần Lam Ngự Điền lĩnh hội ấn nút thắt dây đỏ, mặc dù cũng là biến hóa không nhiều, nhưng là Lam Ngự Điền ấn nút thắt dây đỏ biến hóa lại cùng Hư Sinh Hoa khác biệt, dạng này cũng có thể kéo dài một đoạn thời gian. Hư Sinh Hoa đối kháng chính diện đế hậu, ngăn lại đế hậu dưới trạng thái vô ý thức hết thảy công kích, đế hậu quy khư lĩnh vực lập tức ở trong trung cực hư không không ngừng tan rã. Mà vào lúc này, một viên đạo quả bay tới, đột nhiên hào quang tỏa sáng, từng đạo quang động chiếu mà ra, dưới một kích, đem độ thế kim thuyền đánh ra trung cực hư không. Độ thế kim thuyền một đường va chạm, đánh vỡ từng tầng hư không, viên đạo quả kia đi theo hậu phương, một đạo lại một đạo đạo quang đánh ra, để Hư Sinh Hoa cùng Lam Ngự Điền lĩnh vực kịch liệt chấn động, khó mà đối kháng đế hậu quy khư lĩnh vực. Tốt đẹp thế cục, như vậy tan rã. Mắt thấy đế hậu nương nương sắp tỉnh lại, đột nhiên Thương Quân sát đạo khúc vang lên, nương theo lấy Thương Quân sát đạo khúc chính là một đạo đao quang, từ đuôi đến đầu đón Hoan Hỉ điện chủ đạo quả, đem đạo quả này cắt ra. Thương quân sát đạo khúc đệ nhất sát. Thương quân, thật tới. Thương quân sát đạo khúc đệ nhị sát vang lên thời điểm, đao quang như luyện, đem đạo quả vỡ ra kia cắt đến vỡ nát. Đệ tam sát vang lên thời điểm, đến hàng vạn mà tính hoan hỉ điện chủ bị chặn ngang chặt đứt, máu vẩy trời cao. Đệ tứ sát, đệ ngũ sát, đệ lục sát các loại sát đạo khúc vang lên, hoan hỉ điện chủ bốn phía như là huyết hải uông dương, khắp nơi đều là tàn rơi tàn lụi thân thể. Hoan hỉ điện từ trên trời giáng xuống, ầm vang một tiếng chấn áp tại trên đạo đao quang kia, đem thương quân từ trong ánh đao rung ra, chấn áp tại hoan hỉ điện dưới. Hoan hỉ điện chủ máu me khắp người, khắp nơi đều là vết thương, đứng tại trước điện nghiêm nghị nói, thương quân, bằng ngươi còn muốn ám toán hai ta lần. Bây giờ ta không phải vừa phủ xuống thời giờ. Tại nàng nói chuyện thời điểm, Nguyệt Thiên Tôn dưới đàn, sát đạo khúc thôi động đến đệ tam thập thất sát, sát phạt chi khí sục sôi, đạt tới cực hạn. Trong đệ tam thập thất sát, một đạo đao quang bổ ra hoan hỉ điện. Hoan hỉ điện chủ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đang muốn né tránh, đột nhiên Giang Bạch Khuê phi thân mà tới, 72 điện 36 thiên cung ẩm vang đè xuống, trấn trụ thân hình của nàng. Cùng một thời gian, độ thế kim thuyền lại lần nữa xông vào trung cực hư không, hư sinh hoa cùng Lam Ngự Điền thân hình giao thoa, quay chung quanh đế hậu xoay quanh động, bước chân di động không ngừng, bỗng nhiên là hư sinh hoa ngăn trở đế hậu công kích, bỗng nhiên là Lam Ngự Điền ngăn trở, hai người chỉ cần vừa có cơ hội liền thi triển luân hồi thần thông, hoặc là thi triển ấn nút thắt dây đỏ pháp, đem đế hậu gắt gao khống chế. Trung cực hư không cùng quy khư lĩnh vực kịch liệt va chạm, hai người này lại muốn đem đế hậu khống chế đến chết mới thôi. Đế hậu một lần lại một lần nhảy ra luân hồi, nhưng là còn chưa tới kịp khống chế thân thể, liền bị hai người ấn nút thắt dây đỏ phong ấn. Nàng phá giải ấn nút thắt dây đỏ đằng sau, lại bị hai người đánh vào luân hồi. Như vậy liên tục, trong nội tâm nàng không chỉ có tuyệt vọng. Trung cực hư không đã xâm nhập nàng quy khư lĩnh vực, phá hư tu vi đại đạo của nàng, để tu vi thực lực của nàng càng ngày càng thấp. Lam Ngự Điền cùng hư sinh hoa, một cái là trăm vạn năm trước đệ nhất thiên tài, một cái là duyên khang nhân tài mới nổi, đưa nàng gắt gao khắc chế, để nàng không thể nào đào thoát. Nàng chỉ có thể không ngừng suy yếu xuống dưới, thẳng đến bị hai người này mài chết mới thôi. Lam Ngự Điền cùng hư sinh hoa phối hợp lại, có thể nói là thiên y vô phùng, chặt chẽ không một kẽ hở. Bọn hắn từng tại tổ đình ngộ đạo, trao đổi lẫn nhau đoạt được, đều từng tại dưới thế giới thụ lĩnh hội thế giới thụ ảo diệu, hai người con đường cực kỳ cùng loại, đối với lẫn nhau thần thông cũng đều rất tinh tường. Lam Ngự Điền ngược lại cũng thôi, đối với đạo lý đối nhân xử thế rốt đặc cắn mai, mấu chốt là hư sinh hoa, vô luận Lam Ngự Điền sử xuất bất luận cái gì thần thông, hắn đều có thể ngay đầu tiên suy đoán ra Lam Ngự Điền ý nghĩ, giúp cho phối hợp. Lam Ngự Điền ở trên đạo cảnh thành tựu cao nhất, là tổ đình đạo cảnh hệ thống tiếp cận nhất người thành đạo, thực lực mạnh nhất. Mà hư sinh hoa tại trên ngộ tính cùng tư chất muốn so hắn kém, nhưng là hư sinh hoa đã từng một mình trấn thủ thế giới thụ nhiều hơn 10 năm, chém giết không biết bao nhiêu lén qua tới cường giả tiền sử, kinh nghiệm chiến đấu cùng ý thức đều muốn viễn siêu Lam Ngự Điền. Đế hậu đã từng vận dụng chính mình hết thảy thủ đoạn, thậm chí điều động quy khư thánh địa, nếu như có thể điều đến quy khư thánh địa, bằng vào quy khư cường đại vô biên lực lượng, thôn vệ hư không, liền có thể đưa nàng kéo vào trong quy khư. Đến lúc đó, nàng thân ở chính mình trong thánh địa, chém giết hai người liền không còn là việc khó. Nhưng mà hư sinh hoa lại một lần nhìn thấu ý nghĩ của nàng, lấy luân hồi thần thông đưa nàng triệu hoán quy khư thánh địa suy nghĩ đánh gãy. Rốt cục, trung cực hư không xâm nhập nàng quy khư lĩnh vực, trong khoảng thời gian ngắn liền liên tiếp phá thập tam trọng lĩnh vực, để đế hậu trong lòng tuyệt vọng. Hư sinh hoa cùng Lam Ngự Điền thế giới thụ, giống như là trong hư không đạo thụ đồng dạng. Có thể ở trong trung cực hư không điều động lãnh tịch chi phong, bọn hắn thế giới thụ sợi dễ phẳng phất từng đạo cầu nối, đem lãnh tịch chi phong dẫn vào nàng quy khư lĩnh vực chỗ sâu, làm hao mòn tu vi thực lực của nàng. Cách đó không xa, Thương Quân, Nguyệt Thiên Tôn cùng Giang Bạch Khuê ngay tại vây giết Hoan Hỉ Điện chủ. Nơi xa, là Hạo Thiên Đế thành đạo chi chiến, U Thiên Tôn, Huyền Vũ Nhị Đế cùng Lãng Uyển thẳng hướng Hạo Thiên Đế, lần này đi gặp Tam công tử Lăng Tiêu, đạt được Tam công tử chỉ điểm, lần này hai độ lấy lực thành đạo. Đến thời kỳ mấu chốt, căn bản không dành bận tâm đế hậu. Oanh! Lại nhất trọng quy khư lĩnh vực bị phá, đế hậu nương nương chỉ cảm thấy tu vi kịch liệt suy giảm, lập tức loại cảm giác suy yếu này biến mất, nàng lại lần nữa bị hư sinh hoa cùng Lam Ngự Điền đánh vào trong luân hồi. Chờ đến đế hậu từ trong luân hồi nhảy ra lúc, không khỏi kinh hãi muốn tuyệt, nàng quy khư lĩnh vực lại có nhất trọng thiên bị phá. Nhưng mà chẳng kịp chờ nàng lấy lại tinh thần, Lam Ngự Điền thi triển ấn nút thắt dây đỏ, khắc ở mi tâm của nàng, đưa nàng ý thức đánh rớt. Hai người này một bên cùng nàng chiến đấu, một bên tìm hiểu ra luân hồi thần thông mới, hoàn thiện riêng phần mình luân hồi đại đạo, một bên lại tìm hiểu ra nút thắt dây đỏ càng nhiều biến hóa. Cho dù đế hậu nương nương nhiều lần phá giải bọn hắn luân hồi thần thông, phá giải ấn nút thắt dây đỏ, nhưng lần tiếp theo nàng hay là sẽ lại lần nữa trúng chiêu, bởi vì hai người thần thông đã có biến hóa mới. Trên đời này kỳ tài đông đảo, như trên trời sao dày đặc nhiều vô số kể, nhưng là có thể làm đến trong chiến đấu không ngừng lĩnh ngộ ra chiêu thức mới, tùy cơ ứng biến, sửa cũ thành mới, chỉ sợ cũng chỉ có hai người bọn họ mà thôi. Nương nương, một kích này qua đi, ngươi không cần tỉnh lại. Lam Ngự Điền có chút không đành lòng, nói, ngươi tại trong luân hồi an hưởng niềm vui gia đình, đi ra mà nói, ngươi. Hư Sinh Hoa sau lưng đột nhiên hiện ra lục đạo luân hồi, sáu loại khác biệt luân hồi đại đạo hóa thành lục đạo thiên luân hình thái, xâm nhập đế hậu nhục thân, đem nguyên thần cùng ý thức của nàng cùng một chỗ tước đoạt, rơi xuống luân hồi. Đế hậu nương nương nhục thân trống rỗng, đứng thẳng bất động ở nơi đó, không nhúc nhích. Hư Sinh Hoa nhẹ nhàng thở ra, thôi động thế giới thụ, trầm giọng nói, sau trận này đằng sau, đế hậu liền không còn tồn tại. Lam Ngự Điền, ngươi sẽ không có lòng dạ đàn bà. Lam Ngự Điền thôi động chính mình thế giới thụ, hai người cùng một chỗ, tổ đình đạo vực uy năng bộc phát, đem quy khư lĩnh vực phá hủy. Nàng là thập thiên tôn, đời này là không thể nào đi ra thập thiên tôn, ta minh bạch điểm này. Lam Ngự Điền chán nản nói, bất quá ta muốn cho nàng một cái cơ hội. Đã từng, nàng đã cho ngươi ta cơ hội. Hư Sinh Hoa trầm mặc xuống. Lam Ngự Điền trở về Ngự Thiên Tôn, đem chính mình tiêu tán ký ức tỉnh lại, trong đầu của hắn có mình tại dưới cây ngộ đạo tình hình. Khi đó, hắn chỉ là nhân tộc một cái không đáng chú ý thiếu niên, nhân tộc tại Long hắn trước đó là vạn tộc tầng dưới chót nhất. Hắn dưới tàng cây ngộ đạo, đế hậu nương nương loan giá từ một bên trải qua, đế hậu mệnh các thiên thần dừng xe, xốc lên rèm châu yên lặng nhìn chăm chú lên hắn, cũng không có quấy nhiễu hắn ngộ đạo. Hắn tại trong lần ngộ đạo kia, tìm hiểu ra linh thai thần tàng, giải quyết tất cả hậu thiên sinh linh, thậm chí cả bán thần cũng vô pháp tu luyện nan đề. Ngày đó, thế giới vì đó cải biến, mà hắn ngộ đạo chi thụ, về sau trở thành Đông Thiên Thanh Đế. Ngày đó, đế hậu cho hắn ngừng chân dừng xe, chờ đến hắn sau khi tỉnh lại vui vẻ mời hắn leo lên loan giá, hai người kề đầu gối nói chuyện lâu, đế hậu loan giá chở hắn ngao du nguyên giới đại hoang, để hắn lưu luyến quên về. Kể từ lúc đó, hắn cùng đế hậu có hữu nghị. Về sau các cổ thần chúc phúc cùng hắn, cũng là đế hậu ở trong đó trợ lực, thuyết phục cao cao tại thượng chư thần cùng thiên đế Thái Sơ. Đế hậu đối với hắn ưu ái, để nhân tộc địa vị có tăng lên, mặc dù vẫn như cũ gian nan, nhưng so lúc trước tốt lên rất nhiều, đến mức có lúc sau Long hắn thất thiên tôn. Đây là đế hậu cho hắn ân tình. Hư Sinh Hoa nghĩ tới lại là một bức tình cảnh khác. Đó là Tần Mục để hắn đi tổ đình Thái Thủy khoáng mạch gặp đế hậu, còn Thái Cực cổ thần Thái Cực Nguyên Dịch, đế hậu hay là Nghiên Thiên Phi, cùng hắn trò chuyện với nhau thật vui, nguyên bản đế hậu trong mắt còn có ái dục. Về sau liền chỉ còn lại có thưởng thức. Đế hậu cũng không làm khó hắn, cuối cùng thả hắn rời đi. Làm địch nhân, Hư Sinh Hoa đối với đế hậu trong lòng chỉ có khâm phục, về phần hận ý thì không thể nói. Hắn cùng Tần Mục khác biệt, Tần Mục chưa bao giờ đem mình làm thần, mà là đem chính mình nhìn thành phàm nhân, lấy phàm nhân góc độ đi xem kỹ thập thiên tôn hành động, bởi vậy sinh ra hận ý, muốn lật đổ thập thiên tôn. Hư Sinh Hoa ngay từ đầu chính là thượng thương thiên chi kiêu tử, cao cao tại thượng kẻ thống trị. Về sau cứ việc bị Tần Mục cảm hóa biến thành trong duyên khang, biến pháp trụ cột vững vàng, nhưng hắn vẫn như cũ cùng phàm nhân tiếp xúc không nhiều. Hắn đối với đế hậu nương nương không hận nổi. Sau một lúc lâu, Hư Sinh Hoa nói, người ta có thể cho đế hậu nương nương lưu một chút hy vọng sống. Bất quá, cái này muốn nhìn chính nàng có thể hay không nắm chắc được. Lam Ngự Điền gật đầu. Đế hậu nương nương đứng tại độ thế kim thuyền bong thuyền, không nhúc nhích. Nàng ngã vào trong lục đạo luân hồi của Hư Sinh Hoa, chờ đến lại lần nữa tỉnh lại. Bốn phía nhìn lại, chỉ gặp bốn phía một vùng tăm tối, nàng kinh ngạc phát hiện, chính mình thân ở trong một hoa phòng mềm mại. Tại bên người nàng, có một thân thể trẻ trung khác, cùng nàng khí tức tương liên, nhưng khí tức lại là hoàn toàn tương phản. Đó là nàng khác, tràn đầy hủy diệt hết thảy lực lượng. Mà chính nàng thì giống như là nắm giữ thai nghén vạn vật lực lượng. Các nàng ngay tại trong hắc ám này yên lặng sinh trưởng, cảm nhận được ngoại giới truyền đến kỳ dị triều tịch. Một ngày này, đột nhiên hắc ám đã nứt ra. Quy khư song liên thuận triều tịch từ trong đại uyên từ từ bay lên, cánh hoa nhẹ nhàng xoay tròn, song liên nở rộ. Đế hậu cùng một chính mình khác lần thứ nhất thấy được thế giới bên ngoài. Rất nhiều tạo vật chủ lại tới đây, hướng trong hoa hai tôn nữ thần lễ bái, bọn hắn xưng nàng là Nguyên Hy, xưng nàng khác là Nguyên Mẫu, bọn hắn tôn nàng là trưởng quản sinh dục nữ thần, tôn Nguyên Mẫu là trưởng quản hủy diệt nữ thần. Một khắc này, nàng cảm giác được chính mình có kia cùng này. Các tạo vật chủ tế tự các nàng, cúng bái các nàng, cung phụng các nàng. Đế hậu cùng Nguyên Mẫu mặc dù mặt ngoài không có bao nhiêu khác nhau, nhưng tính cách lại tại trong tế tự của các tạo vật chủ dần dần phát sinh biến hóa. Tính cách của các nàng trở nên càng ngày càng đối lập. Về sau, Thái Đế Nghĩa Tử Thái Sơ tới, nam nhân anh tuấn cao lớn kia lập tức liền hấp dẫn nàng. Thái Sơ có hùng tài vĩ lược, có kinh người dã tâm cùng dục vọng, hắn đang nhìn nàng lúc, trong ánh mắt nóng bỏng để nàng cũng khó kìm lòng nổi. Bất quá Thái Sơ đang nhìn muội muội của mình Nguyên Mẫu lúc, bình tĩnh dưới ánh mắt cũng ẩn giấu đi hỏa diễm. Nàng bị tình yêu cuồng nhiệt choáng váng đầu óc, không có đem chuyện này để ở trong lòng. Đế hậu rơi vào trong lục đạo luân hồi thần thông này, giống như là đang nhìn cuộc đời của mình. Thời gian thấm thoát. Rất nhanh, nàng nhìn thấy cùng trong trí nhớ của mình khác biệt tràng cảnh. Thái Sơ tại đánh bại tạo vật chủ đằng sau, được đề cử trở thành thiên đế, cưới các nàng tỷ muội. Từ đầu đến cuối, ngươi cùng Nguyên Mẫu đều là một thể, đều là quy khư thần nữ. Thái Sơ nói với nàng, trẫm nhìn xem nàng, tựa như cùng nhìn xem ngươi. Đế hậu yên lặng tiếp nhận, đằng sau, nàng có hài tử, đặt tên là Kỳ, bị các cổ thần gọi Thái tử Kỳ. Thái tử Kỳ băng tuyết đáng yêu, rất được thiên đế Thái Sơ ưa thích, nàng cũng rất yêu con của mình. Nguyên Mẫu hài tử cũng ra đời, đặt tên là Hạo, bị các cổ thần xưng là nhị thái tử Hạo. Nàng biết, mình cùng Nguyên Mẫu Kỳ thật đều là một người, Nguyên Mẫu hài tử cũng là con của mình, vô luận là Kỳ hay là Hạo, đều là con của nàng. Cuộc sống của nàng rất mỹ mãn. Đế hậu một tay ôm Thái tử Kỳ, một tay ôm nhị thái tử Hạo, ngay tại đùa với hai cái hài đồng, mang trên mặt cười, hai cái hài đồng cũng vui vẻ đến cười khanh khách không ngừng. Nhưng đều là giả. Đế hậu đột nhiên sắc mặt phát lạnh, thôi động thần thông, trong ngực hai cái hài đồng kêu thảm một tiếng, hóa thành tro bụi. Đế hậu đứng dậy, bóng tối bao trùm bầu trời, thôn phệ vạn vật, cất bước hướng Thiên Đình Lăng Tiêu Bảo Điện đi đến. Nơi nàng đi qua, quy khư hủy diệt hết thảy, vô số thiên thần tại trong thần thông của quy khư hóa thành bột mịn, vỡ thành hỗn độn. Tử Đồng, ngươi điên rồi sao? Thiên Đế Thái Sơ lộ ra vẻ không thể tin được, hướng nàng vọt tới. Giả. Đế hậu cười lạnh một tiếng, một đạo đại uyên đột nhiên xuất hiện, đem Thiên Đế Thái Sơ thôn phệ. Nguyên Mẫu ngơ ngác nhìn một màn này, đột nhiên hét lên một tiếng phóng tới nàng, nghiêm nghị nói, tỷ tỷ, ngươi đem con của chúng ta thế nào? Ngươi cũng là giả. Đế hậu giương tay vồ một cái, không gian vặn vẹo, Nguyên Mẫu hướng nàng rơi xuống, lập tức bị nàng dung hợp, cười lạnh nói, ngươi ta vốn là một thể, vậy liền trở về một thể. Hư Sinh Hoa, ngươi muốn bằng vào loại thần thông này liền để bản cung từ bỏ hết thảy, từ bỏ quyền thế cùng vinh hoa, thật sự là nằm mơ. Phá cho ta. Nàng thần thông thôi phát đến cực hạn, lục đạo luân hồi tan rã, lục đạo thế giới sụp đổ. Đế hậu nương nương trở lại trong thân thể của mình, mở mắt, chỉ gặp nàng còn trên độ thế kim thuyền. Đối diện với của nàng, Hư Sinh Hoa cùng Lam Ngự Điền đứng ở nơi đó, ánh mắt hai người rơi vào trên người nàng, đột nhiên riêng phần mình nhắm mắt lại, tựa hồ không đành lòng lại nhìn. Oanh! Hai gốc thế giới thụ dẫn dắt trung cực hư không uy năng đánh tới, đưa nàng bao phủ. Đế hậu nương nương nghiêm nghị hét lớn, ý đồ bay ra hai người lĩnh vực. Nhưng mà tu vi của nàng cơ hồ bị hủy bỏ đến không còn một mảnh, thể nội không có bất kỳ cái gì tu vi. Sau một lúc lâu, một đời đế hậu theo lãnh tịch chi phong quét, hóa thành hư không. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lam Ngự Điền trong lòng phiền muộn, cất bước đi ra độ thế kim thuyền. Hư Sinh Hoa cũng có rất nhiều cảm xúc, đế hậu nữ tử này một đời là truyền kỳ một đời. Nàng làm mặc dù nhiều có khiến người khinh thường chỗ, nhưng là kinh nghiệm của nàng cũng đã lạc ấn tại trong thần thoại của vũ trụ này. Thuộc về đế hậu cùng thập thiên tôn thời đại, đã qua. Năm đó thập thiên tôn, bây giờ chỉ còn lại có hạo thiên đế một người. Hai người không lo được suy nghĩ nhiều, lập tức hướng hạo thiên đế lạc ấn hư không phương hướng mà đi. Bây giờ đang là hạo thiên đế hai độ thành đạo thời kỳ mấu chốt, vô luận như thế nào cũng không thể để hắn lại lần nữa thành đạo. Hạo thiên đế cứ việc có chút không chịu nổi, nhưng dù sao cũng là trên đời này đệ nhất đẳng tài trí. Hắn bị vân thiên tôn cùng tần mục đánh, vậy thì nhất định phải để hắn một mực lắc lắc. Quyết không thể cho hắn lần thứ ba cơ hội đông sơn tái khởi. Nếu như nằm trong loại trạng thái này hạo thiên đế, vẫn như cũ có thể đông sơn tái khởi, đạo tâm phục hồi như cũ, như vậy hắn sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ. Khoảng cách hai người cách đó không xa, Thương Quân, Nguyệt Thiên Tôn cùng Giang Bạch Khuê đánh với Hoan Hỷ Điện Chủ một trận, cũng đến cực kỳ trọng yếu thời kỳ. Giang Bạch Khuê lấy hộ thiên đại đạo đại thiên đình chấn áp Hoan Hỷ Điện Chủ nhục thân, Thương Quân bị chấn áp tại dưới Hoan Hỷ Điện, tại dưới điện nâng đao, đao quang bổ ra Hoan Hỷ Điện. Hoan Hỷ Điện chủ đỉnh đầu xích diễm hừng hực, nguyên thần nhảy ra, đánh bay Giang Bạch Khuê, nhưng mà đã tới không kịp, Thương Quân đao quang lướt qua chân trái của nàng, chờ đến nàng từ trong điện bay lên một chớp mắt kia, nàng cúi đầu nhìn thấy chân trái của mình đang yên đang lành đứng ở trong Hoan Hỷ Điện. Thương Quân, ma đầu, lên đường. Hoan Hỷ Điện chủ cắn răng, bảo điện đạo quang đại tác, cùng Thương Quân đạo quang va chạm, cùng lúc đó nàng đạo thụ quét về phía Giang Bạch Khuê. Oanh! Liễm diễm đạo quang trùng kích, để xa xa Hư Sinh Hoa cùng Lam Ngự Điền thân hình bất ổn. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Hoan Hỷ Điện vỡ thành hai mảnh, Hoan Hỷ Điện chủ to lớn đạo thụ, vậy mà hiện ra ngàn vạn đạo thụ thành rừng dị tượng, đem nơi đó hóa thành một mảnh rừng rậm đạo thụ. Trên đại điện vỡ ra, Thương Quân đứng ở trong đó một nửa đại điện đỉnh điện, trên thân máu me, trong tai mắt mũi miệng máu chảy không ngừng, trên một nửa đại điện khác, Hoan Hỉ điện chủ một chân mà đứng, trên mặt có một đạo kinh người vết đao. Nguyệt Thiên Tôn quát tháo, tiếng đàn đại tác, không gian trồng chất, thử nghiệm phá giải Hoan Hỉ điện chủ không gian thần thông, đưa Giang Bạch Khuê tiến vào rừng rậm đạo thụ. Giang Bạch Khuê cũng không tốt lắm, bị Hoan Hỉ điện chủ đạo thụ đảo qua, từng tòa thiên cung đại điện rách tung tóe. Hắn là hậu thiên chi đạo người góp lại, tu vi pháp lực hùng hậu không gì sánh được, hắn đạo pháp thần thông càng là không tại lúc trước hệ thống tu luyện trong giới hạn, có thể nói là mới học, ngay cả Hư Sinh Hoa cùng Lam Ngự Điền cũng không hiểu. Hoan Hỉ điện chủ đối mặt hắn thần thông đạo pháp, thường thường không thể nào phá giải. Nhưng là trên tu vi chênh lệch lại khó mà đền bù, Giang Bạch Khuê vẫn là bị nàng trọng thương. Nguyệt Thiên Tôn trong thời gian ngắn không cách nào phá giải Hoan Hỉ điện chủ rừng rậm đạo thụ, trong lòng lo lắng, đột nhiên quát tháo một tiếng, đem pháp lực của mình thôi động đến cực hạn. Một cây nhánh đào bị nàng ném ra, rơi vào rừng rậm đạo thụ, nhánh đào rơi xuống đất, lập tức rừng đào sinh trưởng, hoa đào chói lọi, từng mảnh hoa đào bốn phương tám hướng bay ra, cánh hoa xuyên toa không gian, càng ngày càng nhiều. Giang Bạch Khuê chân đạp hoa đào, không ngừng xâm nhập rừng rậm đạo thụ, trong đạo thụ các loại đạo liên xen lẫn như thoi đưa, hắn ven đường gặp phải các loại tập kích, không ngừng phá giải. Nguyệt Thiên Tôn cùng hắn phối hợp, hai người cùng một chỗ phá giải Hoan Hỉ điện chủ thần thông. Nguyệt Thiên Tôn đem hắn đưa vào rừng rậm đạo thụ chỗ sâu, khoảng cách vỡ ra Hoan Hỉ điện càng ngày càng gần. Trên bảo điện vỡ ra, Hoan Hỉ điện chủ nhìn chăm chú lên đã chia hai nửa đại điện, sắc mặt ảm đạm, nói khẽ, lão sư đã từng nói với ta, thế gian này người có thể làm đến lấy đạo pháp của mình thành tựu bảo điện, lác đác không có mấy. Bảo điện so đạo thụ mạnh hơn, so đạo quả đạo hạnh cao hơn, là một đầu con đường mới. Đạo thụ đạo quả, đều là bắt chước thế giới thụ mà thôi, nhưng là bảo điện lại là kẻ thành đạo trong lồng ngực khe rãnh. Trong lồng ngực càn khôn, điện là kẻ thành đạo sau cùng tịnh thổ, cũng là chí cao thành tựu. Thương Quân nâng đao, trên thân to to nhỏ nhỏ vết thương không khô máu, Hoan Hỉ điện uy năng cơ hồ đem hắn toàn thân toàn bộ chấn vỡ, bất quá hắn dù sao cũng là kẻ thành đạo, lấy tự thân pháp lực mạnh mẽ cố định trụ thân thể, để cho mình không đến mức bể nát. Tại 16 kỳ trong lịch sử, hắn đã từng bị thương so đây càng nghiêm trọng, bởi vậy hắn không để ý, ánh mắt của hắn rơi vào Hoan Hỉ điện chủ trên một chân. Hoan Hỉ điện chủ một cái chân khác đã bị hắn chặt đứt, đạo thương để nữ tử này không khô máu. Lão sư truyền thụ cho ta vô thượng pháp, nhưng là tư chất của ta ngu dốt, từ đầu đến cuối không cách nào tìm hiểu thấu đáo. Điện mà lão nhân gia ông ta nói, nhưng thật ra là giống Thái Thượng điện, Vô Cực điện, Lăng Tiêu điện như thế đại đạo ngưng tụ mà thành bảo điện, hắn muốn cho chúng ta sửa cũ thành mới, đi ra con đường của mình, một đầu hắn cũng vô pháp đi ra con đường, đi đến cực hạn chỗ, trở thành một mình đảm đương một phía công tử, trở thành đạo hữu của hắn. Cùng hắn hai bên cùng ủng hộ tiến lên. Nhưng là ta làm không được. Hoan Hỉ điện chủ thở dốc, điều chỉnh khí tức, thanh âm khàn khàn nói, ta có thể làm đến, chỉ là tại dưới sự dạy bảo của hắn, đi về phía trước ra một bước này, đã là cực hạn của ta, cho nên ta chỉ có thể trở thành 72 điện điện chủ một trong. Trên mặt nàng lộ ra dáng tươi cười, lão sư đã từng nói với ta, ta tính tình quá bạo, muốn ta nghĩ lại mà làm sao. Hắn nói ta cười đến nhìn rất đẹp, rất ngây thơ, vì vậy cho ta một cái đạo hiệu. Gọi là Hoan Hỉ, hắn hy vọng ta tại xúc động thời điểm cười một cái thời điểm suy nghĩ một chút, liền có thể từ trong xúc động đi tới. Hắn hy vọng ta có thể một mực cười xuống dưới, bảo trì đạo tâm ngây thơ. Ta từ khi tu hành đến nay, cũng như hắn kỳ vọng như vậy, thường xuyên cười đối với thiên hạ sự tình, chuyện ngu xuẩn cũng liền làm được ít. Thương Quân hờ hững nói, ngươi cười đến hoàn toàn chính xác nhìn rất đẹp. Tiếng đàn từ bên ngoài trong rừng rậm đạo thụ truyền đến, loáng thoáng, Nguyệt Thiên Tôn cùng Giang Bạch Khuê phá giải rừng rậm. Đã dần dần tiếp cận, rừng đào tràn ngập, phạm vi bao phủ càng lúc càng rộng. Hoan Hỉ điện chủ phun ra một ngụm chọc khí, nhưng mà máu tươi nhưng từ trong cổ họng của nàng tuôn ra, nàng điều hòa khí tức, chân sau chậm rãi trầm xuống, khúc ngồi xổm xuống, nụ cười trên mặt thu lại, lão sư nói, chờ đến ta không cười thời điểm, chính là ta nguy hiểm nhất thời điểm. Nguy hiểm không chỉ là nhằm vào đối thủ của ta, đồng dạng cũng là nhằm vào chính ta. Bởi vì ta không cười thời điểm, là ta nhất không tỉnh táo thời điểm. Phía sau của nàng, tầng tầng đạo cảnh ầm vang bộc phát. Thương Quân đao trong tay chậm rãi cắm vào vỏ đao, thân hình cũng chậm rãi trầm xuống. 36 trọng thiên sát đạo lĩnh vực tại dưới chân hắn hình thành, thân thể của hắn kéo căng, có cơ bắp buông lỏng, có cơ bắp kéo căng, có cơ bắp lại giống như là lò xo một dạng áp xúc. Hai người xúc thế. Hoan Hỉ điện chủ ánh mắt gắt gao khóa chặt Thương Quân, thấp giọng nói, "Thương Quân, ngươi tự tay phá hủy dưỡng dục ngươi kỳ thứ 16, lại ở trong phá diệt kiếp nổi điên." Tàn sát kẻ thành đạo, đại công tử Thái Thượng không có lấy tính mạng ngươi, nhưng là ta sẽ không. Oanh! Thân hình của nàng nhảy lên mà ra, vỡ thành hai mảnh bảo điện đột nhiên đạo quang đại tác, bảo điện tại trong đạo quang giải thể. Hoan Hỉ điện chủ nghiêm nghị nói, điện tại đạo tại, điện hủy đạo vong. Hôm nay bằng vào ta đạo hạnh, đưa ngươi ma đầu này cùng ta cùng lên đường. Giờ khắc này, nàng chiến ý tăng lên tới trước nay chưa có cực hạn. Nếu như nàng đào tẩu, cho dù là Nguyệt Thiên Tôn cũng không để lại nàng, nhưng là nàng lại lưu lại, cùng Thương Quân nhất quyết sinh tử. Hoan Hỉ điện chủ trong lòng giống như là có một loại lý niệm đang chống đỡ nàng, để nàng ngăn lại Thương Quân bọn người, không để cho nàng tiếc lấy cái chết quyết chiến đến tru sát Thương Quân, đổi lấy Di La cung kẻ thành đạo giáng lâm. Nguyệt Thiên Tôn, Giang Bạch Khuê bọn người có chính mình lý niệm, Thương Quân cũng có được chính mình lý niệm, chống đỡ lấy bọn hắn đi khiêu chiến hào cường, đi đạt thành mong muốn. Hoan Hỉ điện chủ cũng có. Nàng lý niệm là Di La cung lý niệm, chính là bởi vì Di La cung lý niệm, để Di La cung trở thành quá khứ 16 cái kỷ vũ trụ kẻ thành đạo, trong suy nghĩ thánh địa. Vì lý niệm này, bọn hắn có thể xông pha khói lửa, có thể đối kháng hết thảy. Cứ việc Di La cung chủ nhân đã không tại, nhưng là chỉ cần lý niệm vẫn còn tồn tại, Di La cung liền sẽ không giải tán. Trong lòng của nàng, Di La cung lý niệm tuyệt sẽ không sai, Di La cung chủ nhân lý niệm tuyệt sẽ không sai, sai chỉ có thể là những người khác. Làm điện chủ, nàng nhất định phải thủ hộ Di La cung lý niệm. Thương Quân rút đao, tại Hoan Hỉ điện chủ đạo quang đạo diễm nhất là hừng hực thời điểm, nghênh tiếp nàng. Hoan Hỉ điện chủ có nàng lý niệm, Thương Quân cũng có được chính mình lý niệm. Hắn rất muốn thủ hộ kỳ thứ 16 chúng sinh, vì bọn họ giết ra một cái thái bình thịnh thế, đem tất cả người lén qua đánh cắp kỳ thứ 16 sinh cơ kia, tất cả kẻ thành đạo, chém giết sạch sành sanh. Hắn thất bại. Hắn thành đạo thời điểm, trở thành phá hủy kỳ thứ 16 kẻ cầm đầu, hắn muốn thủ hộ chúng sinh, lại trở thành tàn sát chúng sinh đao phủ. Kể từ lúc đó, đạo tâm của hắn không gượng dậy nổi. Lỗi của hắn, không cách nào đền bù. Nhưng là gặp Tần Mục đằng sau, đạo tâm của hắn lại lần nữa đạt được ma luyện, hắn vừa tìm được chính mình lý niệm. Hắn thủ hộ không được kỳ thứ 16 chúng sinh, trở thành kỳ thứ 16 tội nhân, nhưng kỳ thứ 17 chúng sinh cũng là chúng sinh. Hắn tuyệt không cho phép bi kịch tái diễn, hắn không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Vô luận Di La cung lý niệm tuy nói là cỡ nào cao thượng, là bực nào thiên hoa loạn trụy, đều thủy chung là vũ trụ này sâu mọt. Hắn phải bảo vệ ở một mảnh an bình chi địa. Hai người trên không trung lần thứ nhất chính diện va chạm, Hoan Hỉ điện chủ khống chế giải thể bảo điện, vô số đạo liên xen lẫn, đâm vào Thương Quân thể nội, nghiêm nghị nói, theo ta cùng lên đường. Bành bành bành, Thương Quân toàn thân cao thấp nhao nhao nổ tung. Nhục thân nguyên thần phá vỡ lỗ lớn này đến lỗ lớn khác, sát đạo 36 trọng thiên thủng trăm ngàn lỗ, lực lượng của hắn đang nhanh chóng suy kiệt, nhưng mà sát khí của hắn lại trước nay chưa có nồng đậm. Bàng bạc sát khí thăng hoa, hóa thành đệ tam thập thất sát. Thiên nhân hợp phát, vạn đạo định cơ. Một chém này rơi xuống, Hoan Hỉ điện chủ hết thảy đại đạo, hết thảy đạo liên, tại trong ánh đao vỡ nát. Nhưng mà nàng sau cùng nguyên khí lại hóa thành một kích cuối cùng, đâm vào Thương Quân đại não. Oanh! Rừng rậm đạo thụ trong lúc bất chợt sụp đổ, Hoan Hỉ điện chủ đạo thụ tan rã, toàn bộ hóa thành rừng đào. Giang Bạch Khuê cùng Nguyệt Thiên Tôn vọt tới, Giang Bạch Khuê thần thông bộc phát, các loại thần thông thiên biến vạn hóa, vô số chỉ ảnh từ trên bầu trời thoáng một cái đã qua, xuyên qua hai người thần thông cùng đạo quang đao quang, hóa thành một chỉ, theo Hoan Hỉ điện chủ một kích cuối cùng, cùng một chỗ điểm tại Thương Quân mi tâm. Thương Quân ngửa mặt ngã xuống, nguyên thần nhục thể của hắn cùng sát đạo lĩnh vực hết thảy phá toái. Ha ha ha. Hoan Hỉ điện chủ chân sau mà đứng, cười ha hả, Thương Quân, ta nói qua có thể cùng ngươi cùng lên đường, liền quyết không nuốt lời. Đáng tiếc, nàng quay đầu nhìn về phía Nguyệt Thiên Tôn, ánh mắt kỳ dị, không thể kéo ngươi cùng lên đường. Ta không thể hoàn thành tứ công tử nhờ vả. Mi tâm của nàng vỡ ra, một đạo tơ máu từ cái chán dọc theo thân thể, của nàng trung tuyến một mực kéo dài xuống dưới. Nguyệt Thiên Tôn vốn muốn thống hạ sát thủ, nhìn thấy đạo huyết tuyến này, liền ngừng tay. Giang Bạch Khuê phi tốc đi vào Thương Quân bên người, nói, ta thần thông không đổi không có nhị sư huynh cường đại như vậy chuẩn xác, chỉ là so Ngụy Tùy Phong đại sư huynh mạnh một chút xíu, có thể hay không bảo trụ Thương Quân, cũng còn chưa biết. Kẻ khinh đạo. Hoan Hỉ điện chủ xoay người lại, thê lương kêu to, hướng hắn đánh tới, trong lúc bất chợt trong cơ thể nàng ẩn tàng trung cực sát ý bộc phát, đưa nàng phá tan thành từng mảnh. Hoan Hỉ điện chủ vẫn lạc, Di La cung 72 bảo điện, lại đi thứ nhất. Thương Quân thương thế cực nặng. Giang Bạch Khuê thần thông không đổi cũng không hoàn mỹ, vừa mới tình huống khẩn cấp, Giang Bạch Khuê cơ hồ là cùng Hoan Hỉ điện chủ đồng thời đánh trúng hắn, để hắn lâm vào trạng thái không đổi. Cùng Thương Quân cùng một chỗ lâm vào trạng thái không đổi còn có Hoan Hỉ điện chủ trước khi chết một kích kia, cái này khiến Thương Quân thương thế trở nên cực kỳ khó giải quyết. Thương Quân tại một lần lặp lại bị Hoan Hỉ điện chủ đánh chết quá trình, để Giang Bạch Khuê nhíu chặt lông mày. Chuyện này chỉ cần ta nhị sư huynh xuất thủ mới có thể giải quyết. Hắn hướng Nguyệt Thiên Tôn nói. Nguyệt Thiên Tôn đối với Thương Quân thương thế cũng là vô kế khả thi, nói, nếu như Lăng Thiên Tôn tại, vậy liền dễ làm nhiều. Nàng nhớ tới Lăng Thiên Tôn, không khỏi ảm đạm. Lăng Thiên Tôn đã biến mất rất lâu, nàng hỏi qua Tần Mục nói với nàng Lăng Thiên Tôn đi vũ trụ quá khứ, chỉ là nàng không biết Tần Mục có phải là hay không đang nói láo. Tần Mục còn đã từng nói hắn thọt ra đi vũ trụ quá khứ, còn nói Vân Thiên Tôn vợ chồng ẩn cư đi, kỳ thật mọi người đều biết bọn hắn đã qua đời. Tần Mục còn nói Khai Hoàng Tần Nghiệp kỳ thật chưa chết, 42 năm sau tất nhiên sẽ tại trên kim thuyền xuất hiện, tin tức này cũng cổ vũ rất nhiều người, mà bây giờ 42 năm kỳ hạn đã gần đến, Khai Hoàng Tần Nghiệp còn chưa từng xuất hiện. Lăng, ngươi là có hay không còn sống? Nguyệt Thiên Tôn thu thập tâm tình, thôi động thần thông đem Thương Quân giấu ở không gian chỗ sâu, cùng Giang Bạch Khuê cùng một chỗ hướng Hạo Thiên Đế đánh tới. Nàng cùng Giang Bạch Khuê thương thế đều cực kỳ nghiêm trọng, Thương Quân đi vào trước đó, là do bọn hắn ngăn trở Hoan Hỉ Điện Chủ. Di La Cung Điện Chủ cường đại tự nhiên là không cần phải nói, để bọn hắn cũng bị trọng thương. Bất quá bây giờ thắng lợi ánh dạng đông đang nhìn, chỉ cần trừ đi Hạo Thiên Đế, liền không người có thể chủ trì Di La Cung kẻ thành đạo giáng lâm. Liền tại bọn hắn chạy tới Hạo Thiên Đế bên kia thời điểm, đột nhiên một cỗ tối nghĩa ba động truyền đến, Nguyệt Thiên Tôn cùng Giang Bạch Khuê khóe mắt nhảy loạn, lần theo cỗ ba động kia nhìn lại. Trong tổ đình Ngọc Kinh Thành, kẻ thành đạo thứ nhất giáng lâm, mà Ngọc Kinh Thành bên ngoài, bọn hắn giao chiến chi địa phụ cận, còn có kẻ thành đạo tại giáng lâm, nhưng khoảng cách hoàn toàn giáng lâm còn cần mấy ngày thời gian. Bọn hắn một mực chú ý đều là Ngọc Kinh Thành bên ngoài giáng lâm sự kiện, lại không nghĩ rằng Di La Cung ám độ Trần Thương. Hơn nữa nhìn cỗ ba động kia cùng đạo quang quang mang, hẳn là Di La Cung điện chủ. Bởi vì tại tia sáng kia phía sau là một gốc cực kỳ khổng lồ đạo thụ, trên đạo thụ treo ba viên đạo quả. Còn có cơ hội. Nguyệt Thiên Tôn lập tức xông về phía trước, đột nhiên Giang Bạch Khuê ngăn trở nàng. Lắc đầu nói, Nguyệt Thiên Tôn, lui binh đi. Nguyệt Thiên Tôn nhìn xem hắn, lộ ra vẻ không hiểu. Giang Bạch Khuê lắc đầu nói, đã tới đã không kịp. Di La Cung để Hoan Hỉ Điện Chủ, Hạo Thiên Đế cùng đế hậu bọn hắn canh giữ ở ngoài thành cũng có kẻ thành đạo giáng lâm, ý đồ quấy nhiễu tầm mắt của chúng ta, để cho chúng ta coi là trong Ngọc Kinh Thành không cách nào giáng lâm, đem chúng ta lưu tại nơi này. Hoan Hỉ Điện Chủ, Hạo Thiên Đế cùng đế hậu chỉ là con rơi. Nếu như ta đoán không sai mà nói, trong Ngọc Kinh Thành điện chủ giáng lâm, so ngoài thành giáng lâm hẳn là sớm hơn, mà lại lần này tới không phải một vị điện chủ. Tiếng nói của hắn vừa dứt, lại có một cỗ tối nghĩa ba động truyền đến, từng đạo ánh sáng phóng lên tận trời, quấy tổ đình bầu trời, để quần tinh vì đó quấn động. Vị thứ hai điện chủ giáng lâm. Hư Sinh Hoa cùng Lam Ngự Điền lúc này đã tiến vào trong Ngọc Kinh Thành, thấy thế vội vàng dừng bước lại, nhìn lên từng đạo ánh sáng kia, Lam Ngự Điền sắc mặt hôi bại, Hư Sinh Hoa cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bọn hắn lúc đầu dự định trợ giúp U Thiên Tôn bọn người chém giết Hạo Thiên Đế, chào đón đến vị thứ nhất điện chủ giáng lâm, hai người lập tức gãy hướng xông vào tổ đình Ngọc Kinh Thành, dự định cùng vị điện chủ kia nhất quyết sinh tử. Nhưng mà vị thứ hai điện chủ giáng lâm, để bọn hắn bỗng nhiên biết chính mình hết thảy làm đều là phí công. Đi thôi. Hư Sinh Hoa quay người, hướng Ngọc Kinh Thành đi ra ngoài. Lam Ngự Điền gọi ở hắn, trong thanh âm có chút mê mang, "Hư huynh, đi về nơi nào?" Hư Sinh Hoa đã khôi phục bình thường tâm tính, nói, hồi nguyên giới, Di La Cung giáng lâm, đã không thể ngăn cản, trận chiến này chúng ta không có bất kỳ cái gì phần thắng. Bây giờ trở lại nguyên giới, đem Duyên Khang di chuyển đến trong không gian hỗn loạn đi, còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Thật sự có cơ hội Đông Sơn tái khởi sao? Lam Ngự Điển lớn tiếng nói, ngươi sờ sờ lương tâm của mình nói cho ta biết, ngươi thật tin tưởng điểm này. Hư Sinh Hoa trầm mặc. Đột nhiên, lại là từng đạo ánh sáng xông thẳng lên trời thiên ngoại. Hư Sinh Hoa cũng không quay đầu lại nhanh chân rời đi, ta chỉ biết là lưu tại nơi này, không có bất kỳ cái gì cơ hội. Lam Ngự Điền, theo ta đi, thấp nhất chúng ta có thể bảo trụ Duyên Khang. Lam Ngự Điền chần chờ một chút, đuổi theo hắn, hai người thẳng đến Hạo Thiên Đế thành đạo chi địa mà đi. Hư Sinh Hoa cao giọng nói, U Thiên Tôn, Lãng Uyển, Huyền Vũ Nhị Đế, đại thế đã mất, trở về Duyên Khang. U Thiên Tôn ngẩn ngơ, đại thế đã mất. Hắn trong lồng ngực một cỗ lửa giận vô hình thốt nhiên mà lên, tức giận nói, ai nói đại thế đã mất? Chúng ta chết bao nhiêu người mới có hiện tại ưu thế, mới đánh tới thiên đình, mới đánh tới Ngọc Kinh Thành, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể triệt để chiến thắng. Làm sao lại đại thế đã mất rồi? Hạo Thiên Đế trong mi tâm, đột nhiên ba tòa bảo điện bay ra, lạnh lùng nói, u, ngươi nhìn không ra sao? Điện chủ giáng lâm, các ngươi xác thực đã đại thế đã mất. Từng tòa bảo điện kia đột nhiên đạo uy hiển thị rõ, hướng U Thiên Tôn, Lãng Uyển cùng Huyền Vũ Nhị Đế chấn áp xuống. Bảo điện uy năng ở trong tay Hạo Thiên Đế lúc uy lực mặc dù cường đại, nhưng chỉ là có thể tính thành một kiện không tệ vũ khí, căn bản là không có cách bộc phát ra hiện nay uy năng. Hiện tại ba tòa bảo điện kia, giống như là vạn kiếp bất diệt vĩ ngạn thần chỉ, sừng sững tại trong phá diệt đại kiếp, tuyên cổ bất hoại. Bảo điện uy lực bộc phát, còn chưa đặt ở trên người của bọn hắn, cũng đã để bọn hắn liên tục thổ huyết. Trong tổ đình Ngọc Kinh Thành, ba vị thân ảnh vĩ ngạn cất bước đi tới, ba tòa đại điện kia, đúng là bọn họ đại đạo chí cao thành tựu. Nguyệt Thiên Tôn, Giang Bạch Khuê, Hư Sinh Hoa cùng Lam Ngự Điền vội vàng xuất thủ, riêng phần mình cứu một người, bứt ra trở ra. Ba vị điện chủ kia sau đầu tầng tầng vầng sáng lưu chuyển, bảo điện bay tới, mọi người nhất thời chỉ cảm thấy không gian bốn phía hoàn toàn ngưng kết, cho dù là Nguyệt Thiên Tôn cũng vô pháp điều động tái cực hư không vặn vẹo không gian. Bọn hắn từng cái bị thương tại thân, đã rất khó ngăn cản ba vị này điện chủ. Đám người thân bất do kỷ, nhao nhao hướng ba vị điện chủ kia sau đầu trong vầng sáng rơi đi. Nguyệt Thiên Tôn liều mạng dãy giụa, nếm thử thôi động thần thông, trợ giúp đám người phá vây, nhưng mà ba vị điện chủ kia pháp lực trực tiếp đưa nàng thần thông trấn áp, để trong nội tâm nàng chỉ cảm thấy thật sâu vô lực cùng tuyệt vọng. Một vị điện chủ, bọn hắn còn có thể ứng phó, nhưng là một lần xuất hiện ba vị điện chủ, bọn hắn liền chỉ có bị trấn áp phần. Hạo đạo hữu, các ngươi làm rất không tệ. Trong đó một vị điện chủ ánh mắt rơi trên người Hạo Thiên Đế, vuốt cằm nói, ngươi hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, để cho chúng ta giáng lâm trở nên dễ dàng rất nhiều. Hạo Thiên Đế tiếp tục lạc ấn hư không, khom người nói, không dám giành công. Trận chiến này, dưới trướng của ta thế lực toàn hủy. Ngay cả mẫu thân của ta cũng vẫn lạc tại trong trận chiến này. Nếu như có công lao, cũng là bọn hắn cùng Hoan Hỷ Điện Chủ công lao. Một vị khác điện chủ buồn bã nói, Hoan Hỷ Điện Chủ cũng ứng kiếp sao? Không cần bi thương. Vị thứ ba điện chủ chậm rãi nói, là Di La Cung hy sinh, vì lão sư Lý Niệm dâng ra tính mệnh, là đáng giá. Hoan Hỷ đạo hữu biết đại kế đã thành, nhất định cũng rất là vui vẻ. Có chúng ta ở đây, công tử liền có thể giáng lâm. Bất quá chúng ta cần càng nhiều tế phẩm. Ba vị điện chủ cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về phía vẫn đang dãy dụ Nguyệt Thiên Tôn, Hư Sinh Hoa bọn người. Công tử giáng lâm, không thể coi thường, chất năng đổi thành cần có năng lượng cực kỳ khủng bố. Lúc trước có Vô Nhai lão nhân âm thầm cướp đoạt huyết tế năng lượng, đừng nói công tử giáng lâm, liền ngay cả phổ thông kẻ thành đạo giáng lâm cũng là một việc khó. May mắn có thiên đình xuất chinh nguyên giới, đại chiến liên tiếp phát sinh, này mới khiến Hoan Hỷ, Sở Ca, Trường Phong tam đại điện chủ giáng lâm, lại bị Tần Mục cùng Thương Quân trừ bỏ thứ hai. Hiện tại Vô Nhai lão nhân bị thương nặng, lại không người cướp đoạt huyết tế năng lượng, Thái Dịch người cũng bị thương nặng, lại không người có thể ngăn cản Di La Cung công tử giáng lâm. Chờ đến hai vị công tử giáng lâm, liền có thể trực tiếp kéo tới toàn bộ Di La Cung, để Di La Cung chân chính xuất hiện tại trong vũ trụ này. Ba vị điện chủ đang muốn hướng Nguyệt Thiên Tôn bọn người thống hạ sát thủ, đột nhiên, độ thế kim thuyền bay tới, cũng bị bọn hắn vầng sáng bắt. Ba vị điện chủ riêng phần mình nhíu mày. Độ thế kim thuyền bọn hắn tự nhiên là nhận biết. Mặc dù chưa từng leo lên qua chiếc kim thuyền này, nhưng kim thuyền vẫn luôn đỗ ở ngoài Di La Cung, rách tung tóe, bọn hắn trải qua lúc, không khỏi nhiều dò xét vài lần. Chiếc kim thuyền này bây giờ ngăn nắp như mới, không còn gặp ngày xưa rách nát, nếu như hiến tế đi qua, tất nhiên là một cỗ vô cùng to lớn năng lượng, nhưng mà độ thế kim thuyền lại là Di La Cung chủ nhân bảo vật, để bọn hắn không dám đối với chiếc kim thuyền này ra tay. Đem kim thuyền thu lại. Phượng Hoàng Điện chủ nói, chiếc thuyền này bị thất công tử lừa gạt chạy. Bây giờ cũng nên trở lại Di La Cung. Một bên Chiêu Dương Điện Chủ đưa tay, sau lưng đạo quả bay ra, treo trên độ thế kim thuyền. Trong đạo quả từng đầu đạo liên kéo dài xuống tới, đem chiếc kim thuyền này khóa lại, hướng đạo thụ kéo đi. Chiêu Dương Điện Chủ sợi dễ đạo thụ bay múa, như là từng đầu xiềng xích, đem độ thế kim thuyền trói tại đạo thụ bên cạnh. Hai vị sư huynh, chủ trì huyết tế đại điển. Chiêu Dương Điện Chủ nói, Phượng Hoàng Điện Chủ cùng Hợp Hoan Điện Chủ liếc nhau, hướng Nguyệt Thiên Tôn bọn người nói, các vị đạo hữu. Cũng không phải là chúng ta khát máu thành tính, mà là vạn bất đắc dĩ mà thôi. Chúng ta Di La Cung giáng lâm, cũng không phải là vì phá hủy kỷ thứ 17, mà là vì cứu càng nhiều người. Chư vị ngăn cản chúng ta, tương lai phá diệt kiếp bộc phát, kỷ thứ 17 liền triệt để hủy. Nguyệt Thiên Tôn cắn răng, khóe miệng chảy máu, cười lạnh nói, kỷ thứ 17 không cần các ngươi tới cứu, chúng ta có thể tự cứu. Các ngươi vì giáng lâm, cho kỷ thứ 17 tạo thành bao nhiêu đại kiếp, chết bao nhiêu người. Đây là nhất định hy sinh. Phượng Hoàng Điện Chủ chán nản nói, vì tương lai càng nhiều người có thể sống sót, nhất định phải có những hy sinh này. Lam Ngự Điền ra sức dãy giụa, cười ha ha, nếu như Di La Cung cứu không được kỷ thứ 17 đâu. Vậy liền tiến về kỷ thứ 18. Chiêu Dương Điện Chủ trầm giọng nói, sớm muộn có một ngày, chúng ta sẽ tìm ra cứu tất cả mọi người biện pháp. Hạng người mục nát, U Thiên Tôn thoá mạ. Chiêu Dương Điện Chủ lơ đễnh, chỉ cảm thấy độ thế kim thuyền dần dần tại phản kháng hắn, sức phản kháng càng ngày càng mạnh, vội vàng nói. Hai vị sư huynh, không cần cùng bọn hắn nhiều lời. Bọn hắn ngu xuẩn mất khôn, chấp mê bất ngộ, hay là thật sớm huyết tế xong việc. độ thế kim thuyền phản kháng càng thêm mãnh liệt, để hắn có chút bất an. Hợp Hoan điện chủ cùng Phượng Hoàng điện chủ vội vàng riêng phần mình thôi động đạo quả của chính mình, trong đạo quả đạo liên xen lẫn giao thoa, bố trí xuống huyết tế đại trận. Hai vị điện chủ cùng một chỗ thôi động huyết tế đại trận, huyết tế lập tức mở ra. Hạo Thiên Đế thấy thế, trong lòng một trận khoái ý, những phản tặc này rốt cục muốn bị một mẻ hốt gọn, đáng tiếc chạy thoát Mục Thiên Tôn tên này. Bất quá hắn cũng nhảy nhót không được bao lâu, đột nhiên một đạo kinh thế kiếm quang từ trong độ thế kim thuyền bắn ra, xuyên thủng Chiêu Dương điện chủ mi tâm. Đạo kiếm quang kia từ Chiêu Dương điện chủ cái ót bắn ra, sau một khắc xuyên qua Hợp Hoan điện chủ cùng Phượng Hoàng điện chủ đạo quả, đem huyết tế đại trận một mạch phá vỡ. Trên độ thế kim thuyền, một cái thân ảnh mơ hồ đi tới, dần dần trở nên rõ ràng, giống như là từ hư ảo đi hướng hiện thực. Thất công tử nói cho ta biết, Di La cung sớm đã mục nát. Người kia khuôn mặt càng ngày càng rõ ràng, thanh âm cũng càng ngày càng hữu lực, kỷ thứ 17, không cần hạng người mục nát. Đinh linh linh, tiếng kiếm reo vang lên, một đạo kiếm quang rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Đại La Thiên, lên! Oanh! Trên bầu trời, trung cực hư không hiển hiện, kiếm đạo Đại La Thiên tái sinh, từ trên trời giáng xuống. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nguyệt Thiên Tôn, U Thiên Tôn, Hư Sinh Hoa, Lam Ngự Điền bọn người lập tức thừa cơ nhao nhao thoát khốn, thân hình tuần tự rơi trên độ thế kim thuyền, kích động nhìn đầu thuyền nam tử trung niên kia. 42 năm kỳ hạn đã tới, Khai Hoàng Tần Nghiệp cuối cùng từ trên độ thế kim thuyền xuất hiện. Khai Hoàng Tần Nghiệp đứng ở đầu thuyền, phía sau hắn, kiếm đạo Đại La Thiên tái hiện, thể hiện ra càng thêm mỹ lệ kiếm đạo phong thái. Trong kiếm đạo Đại La Thiên, ngàn vạn kiếm quang hội tụ, trực tiếp hình thành kiếm đạo đạo thụ. Loại tốc độ Đại La Thiên hình thành này, để xa xa Hạo Thiên Đế nhìn mà trợn tròn mắt. Hắn cùng Khai Hoàng Tần Nghiệp một dạng, đều là Đại La Thiên bị hủy, đạo thụ bị diệt. Vân Thiên Tôn luyện chết nhị công tử phân thân lúc, hắn Đại La Thiên cùng đạo thụ cũng bị Vân Thiên Tôn cùng một chỗ hủy đi. Hắn muốn một lần nữa tu về Đại La Thiên, lấy lực thành đạo, cần không ngừng rèn luyện, lấy tự thân lực lượng lạc ấn hư không. Mà cái này cần thời gian. Cho đến nay, trước sau mấy ngày thời gian, hắn chưa hai độ tu thành Đại La Thiên. Mà Khai Hoàng thì là bị tứ công tử Tử Tiêu phá hủy hết thảy, chỉ còn lại đạo hoa bay vào độ thế kim thuyền. Theo lý mà nói, Khai Hoàng coi như sống lại, lại tu luyện từ đầu Đại La Thiên, cũng chỉ lại so với hắn chậm hơn. Nhưng mà Khai Hoàng Tần Nghiệp vừa xuất hiện, liền trực tiếp lấy 36 trọng thiên đạo cảnh, lạc ấn hư không, lại lần nữa tu thành kiếm đạo Đại La Thiên, tốc độ nhanh chóng, khiến cho hắn nghẹn họng nhìn chân chối, theo không kịp. Càng thêm mấu chốt chính là, Khai Hoàng không phải đã chết rồi sao? Tứ công tử Tử Tiêu sợi dây đàn kia, là do Hạo Thiên Đế tự mình đi tổ đình Ngọc Kinh Thành trong hỗn độn Trường Hà, dẫn dắt tới, buộc trên tạo hóa thần khí, ở trong U Đô chi chiến, hắn chuẩn bị lấy dây đàn này nhất cử tiêu diệt tất cả đối thủ. Mục tiêu lớn nhất là, giết chết Lăng Thiên Tôn. Cuối cùng, là Khai Hoàng Tần Nghiệp thay Lăng Thiên Tôn đỡ được dây đàn này uy năng, thay Lăng Thiên Tôn chịu chết. Coi như Khai Hoàng Tần Nghiệp có thể bảo lưu lại đến đạo hoa, cũng không có khả năng như vậy hoàn chỉnh xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Hạo Thiên Đế tận mắt thấy Khai Hoàng Tần Nghiệp chết ở trước mặt của hắn, tuyệt không có khả năng phạm sai lầm. Người tứ công tử Tử Tiêu giết chết, tuyệt không có khả năng sống lại. Như vậy Khai Hoàng Tần Nghiệp là thế nào sống lại? Ai có thể tại tứ công tử Tử Tiêu thần thông bên dưới cứu ra hắn, đồng thời đem hắn đưa về 42 năm sau hôm nay? Hạo Thiên Đế không khỏi dùng mình một cái, trước mắt hiện ra Tần Mục bóng ma, phảng phất hắn ngước đầu nhìn lên, liền có thể nhìn thấy Tần Mục dáng người vĩ ngạn kia, cùng Tần Mục trên mặt như cùng ở tại nhìn con rối giống như cười lạnh. Thất công tử Tần Mục, hắn trong bóng tối thao túng đây hết thảy. Hạo Thiên Đế lại liên tục đánh mấy cái dùng mình, có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Thất công tử Tần Mục tại tứ công tử Tử Tiêu dưới mí mắt cứu ra Khai Hoàng Tần Nghiệp, để tứ công tử thậm chí không có bất kỳ cái gì phát giác, cái này cho thấy Tần Mục tại trở lại quá khứ đằng sau, tu vi thực lực cùng thần thông ảo diệu đã siêu việt tứ công tử. Năm đó U Đô chi chiến, nhìn như thiên đình đại hoạch toàn thắng, tứ công tử Tử Tiêu cứ việc chưa từng giáng lâm, lại bằng vào một sợi dây đàn chúa tể kỷ thứ 17 tương lai đi hướng. Nhưng mà kỳ thực là, thất công tử Tần Mục đã ở chỗ tứ công tử âm thầm đánh cờ, đồng thời đại chiếm thượng phong. Từ kỷ thứ 17 đằng sau xu thế liền có thể nhìn ra điểm này. Thiên đình chiếm lĩnh U Đô đằng sau, nhất thống chư thiên vạn giới, thanh thế đạt đến trước nay chưa có đỉnh phong, thế là tận khởi đại quân thảo phạt nguyên giới. Thiên đình trong trận chiến này, đầu tiên là mất Nam Thiên kho lúa, sau là tại trong Vô Ưu Hương chi chiến bị phá hủy địa sư, tại Tây Thổ, Bắc Cương, Đông Hải cùng Nam Hải liên tiếp nếm mùi thất bại, cuối cùng tại trong Lam Phong thung lũng một trận chiến đại bại. Từ đó về sau, Thiên đình liền không gượng dậy nổi, bị mất Huyền Đô, U Đô, trốn về Tổ đình. Bây giờ, Thiên đình hết thảy thế lực hết thảy tan rã. Mặt ngoài đây là Thiên Đình cùng Duyên Khang tranh đấu, nhưng mặt ngoài bên dưới hơn phân nửa là Thất Công Tử cùng Tam Công Tử, Tứ Công Tử đánh cờ. Tam Công Tử, Tứ Công Tử đối với tương lai hoàn toàn không biết gì cả, mà Thất Công Tử Tần Mục lại biết tương lai chuyện phát sinh. Bởi vậy Thất Công Tử Tần Mục có thể thật sớm làm ra các loại chuẩn bị ở sau, tranh thủ tốt hơn tương lai. Ngay tại hắn các loại suy nghĩ nườm nượp mà đến thời điểm, Khai Hoàng Đại La Thiên cùng đạo thụ đã trùng sinh, kiếm đạo cao độ ngưng tụ, hóa thành đạo hoa xoay tròn, kết thành đạo quả. Đạo quả của hắn xoay tròn, kiếm đạo xen lẫn giao thoa, như là gạch ngói bình phong ngọc trụ phi long, ở trong Đại La Thiên hình thành một tòa kiếm đạo thánh điện. Kiếm đạo thánh điện đang nhanh chóng hình thành, để đoàn tụ, Phượng Hoàng cùng Chiêu Dương Tam Đại Điện Chủ sắc mặt ngưng trọng. Chiêu Dương Điện Chủ mi tâm, xuất hiện một cái trước sau trong suốt cửa hang, đó là Khai Hoàng một kiếm cho hắn tạo thành vết thương. Trong vết thương, kiếm đạo uy lực đang không ngừng khuếch trương, phá hư nhục thân cơ năng cùng nguyên thần đại đạo của hắn. Đạo cảnh kẻ thành đạo cảnh chia làm 36 trọng thiên, đạo cảnh 36 trọng thiên đằng sau liền có thể lạc ấn trung cực hư không, tầng thứ 36 chính là Đại La Thiên. Nhưng mà đạo cảnh còn có thể tiến thêm một bước, tu thành trọng thiên thứ 37, đó chính là đạo thụ. Nếu như kẻ thành đạo lại có bất phàm lĩnh ngộ, liền có thể tu thành trọng thiên thứ 38, đó chính là đạo hoa. Nếu là tiến thêm một bước, chính là 39 trọng thiên, tu thành đạo quả. Đạo cảnh kẻ thành đạo tu luyện tới một bước này, phía trước liền không có con đường, đã đến đỉnh. Đây cũng là quá khứ 16 cái kỷ vũ trụ kẻ thành đạo con đường tu hành. Nhưng là Khai Hoàng một kiếm này, cho hắn tạo thành trong vết thương có 40 trọng thiên đạo cảnh, để hắn không thể không toàn lực điều động tu vi tới áp chế kiếm đạo đạo thương. Trọng thiên thứ 40 đạo cảnh, là Di La Cung cùng Thiên Đô thành tồn tại cổ lão mới có thể tu thành đạo cảnh. Di La Cung có 72 người tu thành trọng thiên thứ 40, 72 người này liền được tôn là 72 điện chủ. Thiên Đô thành có 36 người, được xưng là 36 khai thiên chúng, năm đó đã từng cùng Thiên Đô chi chủ cùng một chỗ mở ra kỷ thứ 7 vũ trụ. Tu thành trọng thiên thứ 40 đạo cảnh, sẽ nhảy ra đạo thụ phạm trù, đại đạo đạt tới cực hạn hình thành bảo điện. Thiên Đô thành 36 khai thiên chúng bảo điện, kỳ thật cũng là từ Di La Cung học, trọng thiên thứ 40 đạo cảnh là Di La Cung chủ nhân khai sáng. Dùng để thoát khỏi bắt chước thế giới thụ mà hình thành tai hại, sáng tạo ra vĩnh hằng chi điện. Thiên Đô Thành cùng Di La Cung đã từng có một đoạn thời kỳ hòa bình, cả hai đều tại vì vũ trụ tương lai mà cùng một chỗ cố gắng, cuối cùng tại kỷ thứ 7 mới mỗi người đi một ngả, như nước với lửa. Hiển nhiên, Khai Hoàng tại trong 42 năm biến mất này cũng không phải gì đó cũng không có làm, kiếm đạo của hắn lại tiến 2-3 bước. Năm đó Khai Hoàng, mặc dù tu thành kiếm đạo Đại La Thiên, luyện thành đạo thụ đạo hoa, nhưng hắn đối với đạo cảnh trọng thiên thứ 37 cùng trọng thiên thứ 38 kiến thức nửa vời, không hiểu được vận dụng. Bởi vì hắn phía trước không có đường, hắn là từ không sinh có, người thứ nhất làm đến đạo cảnh thành đạo. Hắn là kỷ thứ 17 đạo cảnh thành đạo người khai sáng. Mà bây giờ, Khai Hoàng lại tu luyện đến tầng thứ 40 đạo cảnh, cùng Di La Cung 72 điện chủ cảnh giới cùng cấp. Biến mất trong những năm này, thổ dân kỷ thứ 17 này trên thân phát sinh rất nhiều chuyện. Tam đại điện chủ trong lòng đồng thời thầm nghĩ. Bọn hắn không biết là, Khai Hoàng Tần Nghiệp đã từng tiến về Tổ Đình Ngọc Kinh Thành, xuyên qua 16 đạo cuồn cuộn Trường Hà, tại Di La Cung bên cạnh trong Hỗn Độn Điện cùng Thất Công Tử Tần Mục gặp mặt. Hắn cùng Thất Công Tử Tần Mục ở trong Hỗn Độn Điện nói chuyện thật lâu. Hắn hẳn là vào lúc đó, đạt được Thất Công Tử Tần Mục chỉ điểm, lĩnh ngộ ra cao thâm hơn kiếm đạo, đến mức 42 năm sau tái hiện, tu vi thực lực của hắn có tiến bộ kinh người. Phượng Hoàng cùng Hợp Hoan hai vị điện chủ liếc nhau, đi vào Chiêu Dương Điện chủ sau lưng. Hai người riêng phần mình nhìn Chiêu Dương Điện chủ cái đầu trước sau trong suốt một chút, đều là nhíu chặt lông mày. Chiêu Dương Điện chủ thương thế rất nặng, Khai Hoàng Tần Nghiệp xuất hiện, giết bọn hắn một trở tay không kịp. Phượng Hoàng Điện chủ cùng Hợp Hoan Điện chủ riêng phần mình bị hủy đi một viên đạo quả, Chiêu Dương Điện chủ mi tâm kiếm thương, càng là thật to hạn chế tu vi thực lực của hắn. Đạo huynh có thể tu thành đại đạo bảo điện, cùng ta Di La Cung có thể tính hữu duyên, Phượng Hoàng Điện chủ khách khí nói, ngươi là Khai Hoàng Tần Nghiệp, bản lãnh của ngươi cực kỳ bất phàm. Cùng ta Di La Cung đại đạo không bàn mà hợp, ta xem ngươi cũng đã nhận được Di La Cung đạo pháp truyền thừa, cùng Di La Cung nhất mạch tương truyền. Đã như vậy, sao không bỏ gian tà theo chính nghĩa, cùng bàn đại sự. Tương lai Di La Cung giáng lâm, đạo hữu chính là 72 điện chủ một trong. Tiếng nói của nàng vừa dứt, đột nhiên tổ đình tại ầm ầm chấn động, Phượng Hoàng điện chủ nhíu mày, hướng chấn động chỗ nhìn lại, chỉ gặp tại xa xôi chi địa, trong lúc bất chợt đại địa không ngừng hở ra, như là một tòa kết nối thiên địa cự hình vách đá. Càng ngày càng cao, trên trạm thiên ngoại. Ba vị điện chủ đều có chút không hiểu. Phượng Hoàng điện chủ thu hồi ánh mắt, tiếp tục nói, đạo hữu, ngươi mặc dù đã có thể được xưng là điện chủ, nhưng là cùng chúng ta nội tình so sánh, vẫn còn kém chút hỏa hầu. Không nói đến Di La, cùng cung còn có hơn 10 vị điện chủ và đến hàng ngàn kẻ thành đạo chờ đợi giáng lâm, chỉ nói ba người chúng ta, cái nào không phải đã trải qua không biết mấy trăm triệu năm tu luyện. Chúng ta đã trải qua từng tràng phá diệt kiếp tẩy lễ ma luyện, liền xem như đạo quả bị hủy mấy cái, đối với chúng ta thực lực ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Trong lúc nói chuyện, tổ đình chấn động càng kịch liệt. Phượng Hoàng Điện chủ nhịn không được lại nhìn vách đá hở ra ở trong thiên địa kia một chút, chỉ gặp trên vách đá sơn hà kia cao ngất, biển cả bành trướng, vách đá kết nối tổ đình đầu nam đến đầu bắc, vách đá độ cao vậy mà đã vượt qua tổ đình thế giới thụ, càng tráng lệ đứng lên. Mặt khác hai vị điện chủ cũng chú ý tới một màn kia, nhịn không được nhìn lại. Trên độ thế kim thuyền, Nguyệt Thiên Tôn, Hư Sinh Hoa mấy người cũng nhao nhao quay đầu nhìn lại, lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Vách đá kia quá tráng lệ. Càng thêm tráng lệ chính là, trên vách đá sơn hà địa lý đang không ngừng bản thân phát sinh cải biến, sơn hà địa lý xu thế, như là phù văn biến hóa, thậm chí xuất hiện đạo văn đạo liên tươi đẹp cảnh tượng. Cái này hiển nhiên không phải tự nhiên hình thành, mà là có người tại lấy đại pháp lực đem tổ đình phương đông gấp lại, bóp méo không gian. Lam Ngự Điền, U Thiên Tôn vội vàng hướng Nguyệt Thiên Tôn nhìn lại, Nguyệt Thiên Tôn lắc đầu, nói nhỏ, ta làm không được. Pháp lực của ta không đủ, mà lại cải biến địa lý, lấy địa lý là phù văn đạo liên, nội tình kiến thức của ta cũng không quá đủ. Nàng nhìn về phía Khai Hoàng Tần Nghiệp, lộ ra vẻ nghi hoặc. Khai Hoàng Tần Nghiệp bây giờ tái hiện tại thế, chẳng lẽ hắn đã có được khủng bố như thế pháp lực tu vi cùng tầm mắt kiến thức? Thế nhưng là, nếu như là hắn làm, hắn trồng chất tổ đình làm cái gì? Ta đi gặp Thất Công Tử. Thất Công Tử nói cho ta biết tương lai phát sinh một ít chuyện. Chuyện làm thứ nhất chính là ta sẽ chết. Khai Hoàng Tần Nghiệp một tay đè lại kiếm quang, nhìn xem độ thế kim thuyền trước Tam Đại Điện Chủ, thản nhiên nói, chuyện thứ hai là thiên đình sẽ thua. Chuyện thứ ba là ta sẽ xuất hiện tại 42 năm đằng sau, chứng kiến một kiện nhất là tráng lệ kịch biến. Tổ đình lồng giam. Ba vị điện chủ không hiểu, ánh mắt rơi vào trên mặt của hắn. Tổ đình lồng giam. Chiêu Dương Điện Chủ thanh âm khàn giọng. Nói, xin hỏi đạo hữu, tổ đình lồng giam là ý gì? Thất Công Tử nói, hắn từ phế khí chi địa trở về, thâm thụ xúc động, thế là thành lập một tòa tổ đình lồng giam, đem tổ đình phong ấn. Vô Nhai lão nhân cùng Di La Cung đều bị phong ấn ở trong lồng giam, ngăn cách bọn hắn cùng ngoại giới liên hệ. Khai Hoàng Tần Nghiệp run lên kiếm quang, nói, mà chúng ta thì sẽ ở trong lồng giam này, cùng Di La Cung cùng Vô Nhai lão nhân thế lực tử đấu. Hiện tại là bức tường thứ nhất. Rất nhanh sẽ có bức tường thứ hai, bức thứ ba cùng bức thứ tư, triệt để phong ấn tổ đình. Tổ đình thiên ngoại, Duyên Khang cùng chư thiên vạn giới đại quân còn tại đang điều đâu vào đấy rút lui. Duyên Phong Đế, Linh Dục Tú, thôn trưởng bọn người lưu tại cuối cùng. Chờ đến cuối cùng một nhóm tướng sĩ rút lui, bọn hắn mới có thể rời đi. Đúng lúc này, bọn hắn thấy được một mặt tường to lớn. Từ tổ đình phương đông dựng thẳng lên mặt tường kia, độ cao kinh người, chiều dài kinh người, độ rộng cũng làm cho người chấn động không gì sánh nổi. Vậy tuyệt đối không thể được xưng là tường, càng giống là một mặt thiên bích. Trên mặt tường sông núi địa lý còn tại đang cải biến, đó là có người lấy lớn lao pháp lực, cải biến địa lý xu thế, đem tấm thiên bích kia hóa thành một phong ấn to lớn. Thú giới. Long Kỳ Lân đột nhiên thất thanh nói, thú giới cũng bị trồng chất. Yên Nhi đứng tại bên cạnh hắn, xa xa nhìn lại, chỉ gặp trồng chất tổ đình, không phải đơn thuần không gian thần thông. Nếu như là đơn thuần không gian thần thông, thú giới sẽ không bị trồng chất. Đó là chân chính lớn lao pháp lực, cưỡng ép đem tổ đình trồng chất, đến mức ở vào mặt sau tổ đình thú giới hiển hiện ra. Thú giới là ở vào trong phong ấn, sớm tại Long Hán thời đại chưa đến thời điểm, cổ thần Thiên Đế Thái Sơ xuất lĩnh thiên hạ tất cả cường giả, trong cổ thần cùng bán thần, lấy chư thiên vạn giới mặt sau đến phong ấn tổ đình, để tổ đình cùng chư thiên vạn giới ngăn cách. Về sau Tần Mục cùng Thập Thiên Tôn lại tới đây, phá vỡ tổ đình phong ấn, nhưng là cũng không hoàn toàn phá giải, chư thiên vạn giới mặt sau hay là ở vào trong phong ấn. Biến thành thú giới. Ngay tại tấm thiên bích này hở ra thời điểm, Long Kỳ Lân lập tức cảm ứng được thái cổ thời đại chư thần lưu lại phong ấn, một đầu tiếp lấy một đầu đứt gãy, mặt sau tổ đình thú giới phong ấn, lập tức gãy mất một phần tư. Hắn làm thú giới tân chủ, đối với thú giới cảm giác cực kỳ nhạy cảm, mặt sau tổ đình thú giới là trong chư thiên vạn giới phồn thịnh nhất chi địa, hiện tại đột nhiên phát sinh trận biến cố này, để tay chân hắn luống cuống, không biết nên như thế nào cho phải. Mặt tường kia còn tại không ngừng hở ra. Không ngừng biến hóa, siêu việt thế giới thụ, dọc tại thiên ngoại, Tư bà vội vàng chặt đứt bên người thông hướng Duyên Khang linh năng đối thiên kiều, cao giọng nói, nguyên tử bạo động, đình chỉ đối thiên. Nàng lập tức nhào về phía mặt khác linh năng đối thiên kiều, Duyên Phong Đế, Linh Dục Tú cùng thôn trưởng đám người đã tiến lên, để từng tòa linh năng đối thiên kiều ngừng vận chuyển. Còn lại trăm vạn thần ma đại quân không có thể đi vào nhập đối thiên kiều, không khỏi kinh nghi bất định. Tư bà cao giọng nói, tất cả mọi người đề phòng, bày trận. Chuẩn bị nghênh đón nguyên tử bạo động. đám người vội vàng chỉnh đốn các quân, riêng phần mình bố trí xuống trận thế. Tư Bà Bà đứng tại phía trước nhất, thôi động nguyên từ thần thông, xuất lĩnh bộ hạ của mình đem vạn pháp đạo luân thôi động, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong tinh không một mảnh yên tĩnh. Đám người nhao nhao hướng tổ đình bị trồng chất địa phương nhìn lại, nhưng không có thấy cái gì dị trạng, chỉ cảm thấy tấm thiên bích ngang qua nam bắc kia càng phát ra vĩ ngạn. Đột nhiên, trong tinh không khoảng cách tổ đình gần nhất một tòa chư thiên di động một chút, giống như là bị thứ gì đẩy ra một khoảng cách. Ngụy Tùy Phong dùng mình, tóc đột nhiên nổ đứng lên, như là con nhím đồng dạng, nghiêm nghị nói, tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng, thôi động 12 phần pháp lực. Tổ đình nguyên từ bạo động trùng kích, so với chúng ta tưởng tượng muốn mãnh liệt mấy lần. Mọi người nhất thời vô cùng khẩn trương. Một tòa chư thiên bị thôi động, nhìn di động khoảng cách không lớn, nhưng đó là ánh mắt thấy, trên thực tế trong tinh không tòa chư thiên, này bị nguyên từ bạo động di động khoảng cách tuyệt đối vô cùng kinh người. Điều này nói rõ, tổ đình địa lý cải biến tạo thành nguyên từ bạo động cường độ cực kỳ đáng sợ. Nguyên tử bạo động trùng kích, khẳng định mãnh liệt đến khó lấy tưởng tượng trình độ. Trong tinh không, từng khỏa tinh thần đột nhiên giống như là bạo tẩu đồng dạng, bị một cỗ quang mang gợi lên, bốn phía phiêu diêu, những tinh thần kia khi thì trở nên như là bánh tráng, khi thì bị kéo đến rất dài, khi thì lại thu thỏ thành một đoàn, khi thì lại bành trướng gấp mấy trăm lần, cực kỳ quái dị. Có một đầu tinh hà lắc lư, trong lúc bất chợt tinh tí uốn lượn, giống như là bị vô hình cự nhân hung hăng đánh một quyền. Trong tinh hà hàng trăm triệu tinh thần quỷ dị cũng biến thành hỗn loạn không chịu nổi. Đám người khóe mắt nhảy loạn, nguyên tử bạo động, rốt cục chuyển lại đến bọn hắn nơi này. Oanh! Trước mắt bọn hắn đột nhiên xuất hiện vô biên quang mang, nguyên tử bạo động uy năng chuyển đến, không gian lập tức vì đó vặn vẹo, các loại không thể tưởng tượng nổi lực lượng đem bọn hắn bốn phía kéo duỗi, áp xúc, có người bị kéo thành một đường thật dài, có người bị vô biên lực lượng ép thành đậu đinh, còn có thân người thân thể nhảy lên, trong lúc bất chợt phát hiện mình bị chia cắt thành trăm ngàn khối. Mỗi một khối thịt thân phận xuất hiện ở trong không gian khác biệt. Càng quỷ dị hơn là, hắn phát hiện chính mình lại còn sống. Cho dù là dạng này cũng không có chết mất. Đây cũng là bởi vì nguyên tử quá mạnh, tạo thành khác biệt không gian chia cắt, mặc dù hắn thân ở khác biệt không gian, nhưng nhục thân trên thực tế hay là liền cùng một chỗ. Duyên khang các loại trận pháp bị phát động, đám người tề tâm hợp lực, riêng phần mình thôi động nguyên tử thần thông, ứng đối nguyên tử bạo động, nhưng mà nguồn nguyên tử bạo động này uy lực nằm ngoài dự tính của bọn họ. Để các quân tướng sĩ xuất hiện thương vong. Nhưng vào lúc này, đột nhiên trong tinh không từng khỏa tinh thần biến đến càng ngày càng sáng tỏ, tinh quang hội tụ, hóa thành thiên công to lớn khuôn mặt. Hô! Một đạo không gì sánh được thô to tinh quang rơi xuống, đó là do vô số ngôi sao tạo thành thiên công chi thủ, ngăn tại trăm vạn đại quân phía trước. Đám người như chút được gánh nặng, đã thấy thiên công bàn tay kia vậy mà tại trong nguyên tử bạo động không ngừng tan rã, rất nhanh bàn tay liền bị thổi tan, lộ ra vô số tinh hạch tạo thành xương cốt. Nhưng cũng may có thiên công cản một cái, rốt cục sống qua một đợt này nguyên từ bạo động, Tư Bà Bà nhẹ nhàng thở ra, xung quanh nhìn lại, chỉ gặp các quân một mảnh hỗn độn, rất nhiều người tinh thông nguyên từ thần thông đang giúp trợ những thần ma lâm vào nguyên, từ dư ba kia. Không biết bao nhiêu thần ma trong tay thần binh lợi khí phá toái, có bị đốt dung, có bị đập vỡ, có biến thành một đại thiết đà tử, có thì bị kéo thành một sợi dây nhỏ, trong thần binh lợi khí lạc ấn phù văn cơ hồ hoàn toàn tan rã. Nguyên từ thần thông uy lực kinh người không gì sánh được. Loại thần thông này nguyên bản khống chế tại địa mẫu nguyên quân chi thủ, là địa mẫu trong 36 đại đạo một loại. Địa mẫu sau khi chết, liền chưa có người có thể đem nguyên tử thần thông phát huy đến loại trình độ này, liền xem như địa mẫu tại thế, cũng chưa chắc có thể làm được một bước này. Tư Bà Bà là số ít đem nguyên tử thần thông tu luyện tới 30 trọng thiên tồn tại, bởi vậy nàng tại tổ đình nguyên tử bạo động trong nháy mắt, liền phát giác được nguy hiểm, sớm dự cảnh. Tổ đình phát sinh kịch biến, chúng ta mau mau rời đi. Duyên Phong đế cao giọng nói, lập tức tiến vào linh năng đối thiên kiều. Ngụy Tùy Phong lắc đầu nói, bệ hạ, linh năng đối thiên kiều đã hủy. Duyên Phong đế trong lòng giật mình, vội vàng nhìn lại, chỉ gặp bọn họ dựng vài tòa linh năng đối thiên kiều đã bị nguyên từ bạo động hoàn toàn hủy đi, biến thành từng đống sắt vụn, lập tức từ trong tinh không rời đi. Tư Bà Bà đột nhiên lòng sinh cảm ứng, cao giọng nói, đi bộ tiến lên. Đợt thứ hai nguyên từ bạo động muốn đến rồi. Tiếng nói của nàng vừa dứt, đột nhiên chỉ gặp tổ đình mặt phía bắc thiên băng địa liệt, tấm thiên bích thứ hai ngay tại ẩm ẩm đột ngột từ mặt đất mọc lên. Duyên Phong đế lập tức hạ lệnh, làm cho tất cả mọi người rút lui, từ trong tinh không chạy vội tiến về nguyên giới. Cùng lúc đó, trong huyền đô, thiên công thôi động thần thông, thiên hà kịch liệt dung chuyển, từ trong tinh không gãy hướng, trải tại tiền phương của bọn hắn. Trăm vạn thần ma đạp sông mà đi, hướng Duyên Khang phương hướng tiến quân. Long Kỳ Lân lo lắng thú giới sẽ phát sinh biến cố. Lập tức xuất lĩnh thú giới đại quân trở về thú giới, Yên Nhi vội vàng đuổi theo hắn. Tư Bà Bà chần chờ một chút, rớt lại phía sau một bước, không có đuổi theo Duyên Khang đại quân. bà là đang lo lắng Mục Nhi. Thôn trưởng rớt lại phía sau một bước, cũng không có đuổi theo quân đội. Tư bà nguýt hắn một cái, cười lạnh nói, ngươi lưu lại làm cái gì? Thôn trưởng lắc đầu nói, không chỉ ta lưu lại, bọn hắn cũng lưu lại. Tư bà nhìn lại, chỉ gặp Mã Gia, Mù Lòa, Kẻ Điếc, Dược Sư, Câm Điếc mấy người cũng lưu lại. Linh Dục Tú vậy mà cũng lặng lẽ từ trong quân đội thoát ly, hướng bên này đi tới. Trồng chất tổ đình, dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn làm ra loại chuyện như vậy, chỉ có một người. Linh Dục Tú nói, vậy chính là ta nhà tướng công. Ngoại tử gan to bằng trời, không. Nàng dừng một chút. Câm Điếc tiếp lời nói, việc ác bất tận. Không sai, trồng chất tổ đình chính là nhà chúng ta Mục Nhi. Linh Dục Tú nói, lúc trước ta nhìn thấy tổ đình hở ra, còn có chút chần chờ, về sau nhìn thấy lại có một mặt thiên bích xuất hiện, liền khẳng định là ngoại tử tại phong ấn tổ đình. Hắn phong ấn tổ đình, chắc chắn sẽ không rời đi tổ đình, mà là đem chính mình cũng phong ấn tại trong đó. Gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó, bởi vậy ta cũng chỉ có thể lưu lại. Tư bà lườm đám người một chút, đột nhiên mặt giãn ra cười nói, đã các ngươi đều phải lưu lại, như vậy chúng ta liền xông vào một lần tổ đình. Ta một người tiến về tổ đình, khó tránh khỏi gặp được nguy hiểm, có các ngươi hỗ trợ bao nhiêu cũng có sức tự vệ. Bất quá tổ đình hung hiểm không gì sánh được, chúng ta đều cần phải cẩn thận làm việc. Thôn trưởng bọn người liên tục gật đầu, rối rít nói, bà phân phó là được. Tư bà lườm ngay tại hở ra tấm thiên bích thứ hai một chút, nói, cỗ thứ hai nguyên tử bạo động sắp tới, chúng ta mau chóng tiến vào tổ đình tránh né. Bọn hắn 9 người lúc này thẳng đến tổ đình mà đi, mới vừa tiến vào tổ đình trên không, cỗ thứ hai nguyên tử bạo động đi vào. Bọn hắn nhìn lên, chỉ gặp tổ đình bầu trời khắp nơi xuất hiện cực quang, 5 màu rực rỡ, rất là chói lọi. Nhưng vào lúc này, tổ đình phương Tây cũng có thiên bích tại từ từ bay lên, để bọn hắn sắc mặt ngưng trọng. Tổ đình phong ấn đã tiến hành một nửa. Chúng ta đi phương Nam chờ hắn. Tư bà phi tốc nói, khẳng định có thể tại phương Nam gặp được hắn. Trên độ thế kim thuyền, Chiêu Dương, Hợp Hoan cùng Phượng Hoàng 3 vị điện chủ ngóng nhìn một màn này, chỉ cảm thấy thật sâu rung động. Hư Sinh Hoa, Lam Ngự Điền, Nguyệt Thiên Tôn bọn người trong lòng chấn động cũng là không gì so sánh nổi. Thái cổ chư thần phong ấn tổ đình, đã là kỷ thứ 17 trong lịch sử rực rỡ nhất một màn, khiến cho người say mê. Mà bây giờ, Tần Mục làm chính là cưỡng ép trồng chất tổ đình không gian, muốn đem tổ đình chế tạo thành một lồng giam lớn lao, đem Di La Cung cùng thế giới thụ hai thế lực lớn, bao quát bọn hắn những thiên tôn, kẻ thành đạo này, hết thảy phong ấn tại trong lồng giam to lớn này. Loại thủ bút này, so năm đó, Thái cổ chư thần phong ấn tổ đình một màn kia còn muốn trắng lệ, còn muốn to lớn, vận dụng bản sự còn muốn cường hoành hơn không biết bao nhiêu. Di La Cung là không thể nào bị phong ấn lại. Hợp Hoan điện chủ lắc đầu, thản nhiên nói, thất công tử làm như thế, tăng thêm cười mà thôi. Nàng toát ra đối với Di La Cung sự tự tin mạnh mẽ, không ai có thể phong ấn Di La Cung. Di La Cung 72 điện chủ, bất kỳ một người nào đều có thể đánh vỡ thất công tử phong ấn, càng đừng đề cập Di La Cung công tử. Không sai. Phượng Hoàng điện chủ tiến lên trước một bước, cười nói, chỉ cần chúng ta ký thác hư không, tại vũ trụ này đứng vững cân cước, vũ trụ này liền lại vô năng cùng chúng ta chống lại lực lượng. Chiêu Dương điện chủ muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, nôn một ngụm máu, thương thế ẩn ẩn có áp chế không nổi xu thế. Khai Hoàng Tần Nghiệp thản nhiên nói, thất công tử phong ấn tổ đình, hóa thành lồng giam, tứ diện tường duy chỉ lưu lại phía trên không có phong ấn, các ngươi cho là hắn là tại cho các ngươi lưu lại một đường sinh cơ. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, Hạo Thiên Đế còn tại cố gắng ý đồ lạc ấn hư không, tu thành Đại La Thiên. Thất công tử sở dĩ lưu lại bầu trời, chủ yếu là vì phong ấn 36 tầng hư không, để cho các ngươi không chỗ có thể ký thác. Khai Hoàng Tần Nghiệp thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, tổ đình, sẽ là chúng ta chiến đấu chiến trường, chỉ có người thắng sau cùng, mới có thể sống lấy rời đi nơi này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hợp Hoan cùng Phượng Hoàng hai vị điện chủ nhìn lên tổ đình bầu trời. Nếu như Tần Mục đích thực đem tổ đình 36 tầng hư không phong ấn, như vậy hoàn toàn chính xác sẽ dẫn đến Di La Cung kẻ thành đạo cho dù giáng lâm, cũng không có khả năng tại kỳ thứ 17 thành đạo. Hiển nhiên, Tần Mục mục đích không chỉ là đối phó Di La Cung kẻ thành đạo đơn giản như vậy, đồng dạng cũng là vì đối phó Vô Nhai lão nhân cùng nó tùy tùng. Vô Nhai lão nhân thực lực cùng Di La Cung công tử tại sàn sàn với nhau, nhưng là tùy tùng của hắn đông đảo, thế giới thụ sợi dễ kéo dài đến trong hỗn độn trường hà của từng vũ trụ tiền sử. Có không biết bao nhiêu tiền sử chưa thành đạo cường giả muốn thông qua hắn đường tắt, tiến vào kỳ thứ 17 mạng sống. Vô Nhai lão nhân lực hiệu triệu cường đại, có thể nghĩ, những cường giả phụ thuộc vào hắn này đại đa số không có thành đạo, đều kỳ vọng có thể tại kỳ thứ 17 thành đạo. Nếu như Tần Mục phong ấn tổ đình đằng sau, ngay cả tổ đình hư không cũng cho phong ấn, Vô Nhai lão nhân dưới trướng nhóm cường giả kia, cũng đừng mơ tưởng khi tiến vào kỳ thứ 17 đằng sau thành đạo. Thất công tử có loại thực lực này. Hợp Hoan điện chủ đột nhiên cười, nàng là Di La cung 72 trong điện nữ tử xinh đẹp nhất, một cái nhăn mày một nụ cười, đả động lòng người, có cực kỳ cường đại sức cuốn hút, có lẽ tại trở lại quá khứ đằng sau, thất công tử có loại thực lực này, nhưng bây giờ, thất công tử thành tựu chưa đạt tới điện chủ cấp độ, thậm chí ngay cả kẻ thành đạo cũng không phải. Hắn trồng chất tổ đình đã là cực hạn của hắn, muốn phong ấn hư không, hắn làm không được. Khai Hoàng Tần Nghiệp mỉm cười, đây cũng là ưu thế của ta. Ta từ thất công tử trong miệng biết được tương lai, ta có thể biết được tương lai hết thảy. Ta biết tương lai Di La cung bị thua, biết Vô Nhai lão nhân bị thua. Ta cũng biết ba vị. Ánh mắt của hắn từ Chiêu Dương điện chủ, Phượng Hoàng điện chủ cùng Hợp Hoan điện chủ trên mặt từng cái đảo qua, ôn hòa cười một tiếng, biết các ngươi bại vong. Ta thậm chí biết trong trận chiến này, các ngươi thi triển bất luận cái gì chiêu thức, các ngươi đối mặt kiếm của ta lúc, ứng đối phương pháp. Hợp Hoan cùng Phượng Hoàng sắc mặt đại biến, Chiêu Dương điện chủ thì càng ngơ ngơ ngác ngác, kiếm thương của hắn nặng hơn. Hắn hiện tại chỉ có thể đem chính mình toàn bộ thực lực vùi đầu vào trong trấn áp kiếm thương, Tần Nghiệp lời nói hắn không có nghe tiếng. Ta thậm chí biết các ngươi là chết tại trong chiêu nào, các ngươi trên người có bao nhiêu vết thương. Khai Hoàng ánh mắt rơi trên người Chiêu Dương điện chủ, lạnh nhạt nói, các ngươi sẽ chết tại cùng chúng ta trong trận chiến này, kiếm đạo của ta người thứ nhất chém giết chính là Chiêu Dương điện điện chủ, nguyên thần của hắn bị ta gạt bỏ, thần thức của hắn ý thức bị Lãng Uyển săn bằng. Lãng Uyển nghe vậy, tinh thần đại chấn. Nguyệt Thiên Tôn tái cực hư không lĩnh vực trải rộng ra, sẽ để cho ta vô thượng kiếm đạo đồng thời nghênh chiến các ngươi, trong ba vị bất kỳ một người nào. Kiếm đạo là sắc bén nhất hậu thiên đại đạo, giết người nhanh nhất. Chiêu Dương điện chủ đã chết rất nhanh, người thứ hai tử vong chính là Hợp Hoan điện chủ. Khai Hoàng di động ánh mắt, rơi trên người Hợp Hoan điện chủ, không nhanh không chậm nói, Hợp Hoan điện chủ hai viên đạo quả, bị kiếm đạo của ta phá hủy. Đạo thụ bị hư sinh hoa cùng Lam Ngự Điền đưa vào quy khư đại uyên, hóa thành hư ảo. Ngươi bảo điện tại cùng ta kiếm đạo thánh điện trong đụng chạm bị hao tổn. Ngươi thụ thương một khắc này, U Thiên Tôn đưa ngươi nguyên thần oanh ra bên ngoài cơ thể. Ta kiếm đạo đạo quả đánh vào mi tâm của ngươi, phá hủy ngươi hết thảy thần thức. Hợp Hoan điện chủ nụ cười trên mặt cứng ngắc, trong lòng sinh ra thấy lạnh cả người. Khai Hoàng ánh mắt rơi trên người Phượng Hoàng điện chủ, ánh mắt hờ hững, Phượng Hoàng điện chủ là chết tại thất công tử chi thủ. Động thủ một sát na, ngươi phá vỡ Nguyệt Thiên Tôn tái cực hư không, thương tổn tới tất cả mọi người. Nhưng ngươi tại làm bị thương chúng ta đằng sau, thất công tử cũng đã làm được tổ đình lồng giam đại phong ấn. Ngươi nhìn như chiếm hết thượng phong, ngay tại lúc ngươi sắp thành công một khắc này, thất công tử muốn tính mạng của ngươi. Ngươi vết thương chí mạng tại mi tâm, hắn lấy Di La cung thần thông, trực tiếp xuyên thủng nguyên thần của ngươi, phá hủy ngươi đại đạo. Phượng Hoàng điện chủ sắc mặt đại biến. Mà vào lúc này, Khai Hoàng Tần Nghiệp trong ánh mắt kiếm đạo uy năng bộc phát, đột nhiên rút kiếm, chợt quát một tiếng, động thủ. Thanh âm của hắn vừa mới vang lên, kiếm quang đã bắn ra ra, hào quang đẹp mắt tại thời khắc này cùng Đại La Thiên, đạo thụ, đạo quả cùng kiếm đạo thánh điện cộng minh, kiếm đạo trương dương, trong nháy mắt liền tăng lên tới cực hạn. 40 trọng thiên vô thượng kiếm đạo, thể hiện ra vô kiên bất tồi phong mang. Cùng lúc đó, Nguyệt Thiên Tôn tái cực hư không lĩnh vực trải rộng ra, vô luận là Hợp Hoan hay là Phượng Hoàng, Chiêu Dương, đối mặt đều là Khai Hoàng chính diện một kích. Bá, một đạo kiếm quang xuyên qua Chiêu Dương điện chủ Chiêu Dương điện, đem tòa bảo điện kia xuyên thủng. Hợp Hoan cùng Phượng Hoàng hai vị điện chủ dùng mình, chiến ý trong lòng đã mất, phi thân lui lại, không có chính diện chống lại Khai Hoàng kiếm đạo. Tại trong ánh mắt của các nàng, Chiêu Dương điện bị vô thượng kiếm đạo đâm xuyên, Chiêu Dương điện chủ tức giận gào thét, thôi động Chiêu Dương điện đạo uy cùng Khai Hoàng lấy cứng chọi cứng. Hai đại điện chủ cấp tồn tại va chạm trong nháy mắt, Nguyệt Thiên Tôn tái cực hư không lĩnh vực không chịu nổi, thẳng sụp đổ, nhưng Chiêu Dương điện chủ trong mi tâm kiếm thương cũng áp chế không nổi, kiếm đạo quán đỉnh, Chiêu Dương điện chủ nhục thân tan rã. Nguyên thần của hắn đột nhiên rơi vào trên đạo thụ của mình, thôi động đạo thụ đạo quả, cùng một thời gian, Chiêu Dương điện ẩm vang tan rã, tạo thành Chiêu Dương điện đại đạo cùng hắn nguyên thần hòa làm một thể, để khí thế của hắn tăng lên tới cực hạn. Cùng lúc đó, Khai Hoàng cùng hắn ẩm vang va chạm. Lóa mắt không gì sánh được kiếm quang bốn phía kích xạ. Chỉ nghe một tiếng vang kinh thiên động địa, Chiêu Dương điện chủ nguyên thần ở trong kiếm đạo trương dương vỡ nát. Hai vị điện chủ cơ hồ là cùng một thời gian lui vào tổ đình Ngọc Kinh Thành, trơ mắt nhìn Chiêu Dương điện chủ bị Khai Hoàng Tần Nghiệp kiếm đạo chém giết. Nhưng là tại trong một kích cuối cùng kia, các nàng cũng nhìn thấy Khai Hoàng Tần Nghiệp bị Chiêu Dương điện chủ phản kích, Chiêu Dương điện chủ một kích cuối cùng, đem Khai Hoàng Tần Nghiệp nhục thân nguyên thần xuyên thấu, để lại cho hắn mười mấy cái vết thương. Tần Nghiệp, ngươi nói láo. Hạo Thiên Đế phi tốc chạy về phía tổ đình Ngọc Kinh Thành, cao giọng nói, hai vị điện chủ, Tần Nghiệp là đang lừa các ngươi. Thất công tử tuyệt đối chưa từng đã nói với hắn trận chiến này trải qua. Hai vị điện chủ đã rơi vào trong thành, đồng thời tỉnh ngộ lại. Nếu như Tần Nghiệp lời nói là thật, như vậy Tần Mục là không thể nào nhìn thấy Tần Nghiệp đánh giết Chiêu Dương Điện Chủ cùng Hợp Hoan Điện Chủ tràng cảnh, hắn chỉ là tại một khắc cuối cùng đã tìm đến, đánh giết Phượng Hoàng Điện Chủ. Cũng tức là nói, Tần Mục không có khả năng nói cho Khai Hoàng Tần Nghiệp trận chiến này cụ thể tình hình. Khai Hoàng Tần Nghiệp thu kiếm, thân hình chậm rãi bay xuống, độ thế kim thuyền ở hậu phương lái tới, hoàn toàn rơi vào dưới chân của hắn. Trên kim thuyền, U Thiên Tôn, Hư Sinh Hoa, Lam Ngự Điền bọn người ngơ ngác nhìn hắn, vừa mới ngay cả bọn hắn đều tin tưởng Tần Nghiệp, tin tưởng thất công tử Tần Mục đã nói cho hắn biết trận chiến này, quá trình cùng kết quả. Khai Hoàng Tần Nghiệp cũng sẽ nói láo sao? U Thiên Tôn có chút khó mà tiếp nhận, lẩm bẩm nói. Khai Hoàng Tần Nghiệp có thể nói là người trầm ổn ổn trọng nhất, hắn đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại trời sập xuống cũng có hắn đỉnh lấy cảm giác. Tần Nghiệp cho người ấn tượng cũng không phải một người biết nói láo. Người Tần gia, ngoại trừ Tần Phượng Thanh bên ngoài, đều là nói láo hảo thủ. Khai Hoàng Tần Nghiệp run lên kiếm quang, cùng Hợp Hoan Điện Chủ cùng Phượng Hoàng Điện Chủ đối mặt, thản nhiên nói, Tần gia nhất biết nói láo, chính là người ổn trọng nhất. Ta thậm chí lừa gạt toàn bộ Vô Ưu Hương, toàn bộ Khai Hoàng thời đại. Bất quá lần này, ta không có nói láo, phía sau hắn, tất cả mọi người ngây dại, không có nói láo. Khai Hoàng nghiêm mặt nói, thất công tử hoàn toàn chính xác nói cho ta biết trận chiến này quá trình cùng kết quả, ba vị điện chủ cũng đích thật là chết trong trận chiến này. Chiêu Dương Điện Chủ không phải đã chết rồi sao? Hợp Hoan Điện Chủ cùng Phượng Hoàng Điện Chủ vốn muốn giết ra Ngọc Kinh Thành, nghe vậy trong lòng hơi rung, có chút chần chờ. Khai Hoàng Tần Nghiệp không nhanh không chậm nói, đằng sau, hai vị điện chủ kiểu chết, hay là sẽ như ta nói tới như vậy, Hợp Hoan Điện Chủ sẽ người thứ hai tử vong, Phượng Hoàng Điện Chủ là người cuối cùng. Hạo Thiên Đế cười ha ha, Tần Nghiệp, ngươi còn tại nói láo. Hai vị điện chủ không muốn tin hắn, ta đối với hắn mà biết quá sâu. Năm đó Khai Hoàng Thiên Đình, chính là triệt để hủy ở trong tay của ta. Khai Hoàng Tần Nghiệp liếc nhìn hắn một cái, nói khẽ, Hạo, ngươi biết ngươi là thế nào chết sao? Hạo Thiên Đế trong lòng giật mình. Ngươi là chết trong tay ta. Khai Hoàng Tần Nghiệp lạnh nhạt nói, ngươi tại hắn phong ấn trung cực hư không trước đó thành đạo, sau đó tại hai vị điện chủ sau khi tử vong, ngươi bị ta một kiếm chém giết. Hạo Thiên Đế cười to, lắc đầu nói, Tần Nghiệp, ngươi chẳng qua là phô trương thanh thế mà thôi. Ngươi liều mạng bị thương nặng cũng muốn chém giết Chiêu Dương Điện Chủ, chính là vì tròn ngươi nói láo. Thân ngươi bị thương nặng, phía sau ngươi tất cả mọi người, cũng đều riêng phần mình bị thương tại thân, từng cái đều là mệt binh, không tiếp tục chiến chi lực. Mục đích của ngươi, chỉ là vì dọa lùi hai vị điện chủ. Khai Hoàng sau lưng, U Thiên Tôn không có nhục thân, chỉ còn lại có nguyên thần. Nguyệt Thiên Tôn lĩnh vực bị phá, khí tức uể oải suy sụp. Huyền Vũ Nhị Đế cùng Lãng Uyển đã từng bị đế hậu trọng thương, hiện tại là nỏ mạnh hết đà. Giang Bạch Khuê đánh với Hoan Hỉ Điện Chủ một trận lúc, thụ thương cũng là rất nặng. Thương Quân càng là hôn mê bất tỉnh, lâm vào bị Hoan Hỉ Điện Chủ đánh chết thời khắc sinh tử. Duy nhất còn có thể bảo trì đỉnh phong chiến lực, chính là Hư Sinh Hoa cùng Lam Ngự Điền, hai người luyện chết đế hậu đằng sau, vẫn như cũ sinh long hoạt hổ. Hạo, ngươi đối với ta thật hiểu rất rõ. Khai Hoàng Tần Nghiệp đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, lộ ra dáng tươi cười, không sai, ta là đang nói láo. Hợp Hoan Điện Chủ cùng Phượng Hoàng Điện Chủ giật mình. Tần Nghiệp nói, thực lực của ta là so ra kém Di La Cung Điện Chủ, nếu như chính diện chống lại, bất luận một vị nào Điện Chủ ta cũng không là đối thủ, nhiều nhất chỉ có thể làm đến lưỡng bại câu thương. Mà đằng sau ta các đạo hữu cũng đến sơn cùng thủy tận thời điểm, bởi vậy ta lấy hoang ngôn đến nhiễu loạn ba vị tâm trí, tìm cơ hội giết chết Chiêu Dương, để dọa lùi các ngươi. Thất công tử kỳ thật cũng không nói cho ta biết bất cứ chuyện gì, ta đối với kết quả của trận chiến này cũng hoàn toàn không biết gì cả. Hai vị điện chủ hiện tại ra khỏi thành, liền có thể đem chúng ta hết thảy đánh giết. Trên mặt hắn không có nửa điểm đùa giỡn ý tứ, biểu lộ nghiêm nghị, trầm giọng nói, thất công tử Tần Mục bây giờ còn không có thành đạo. Hắn cưỡng ép phong ấn tổ đình, hiện tại đã là nguyên khí tổn hao nhiều, nỏ mạnh hết đà, làm sao có thể chạy tới nơi này đánh giết Phượng Hoàng Điện Chủ. Phượng Hoàng Điện Chủ khóe mắt nhảy lên. Khai Hoàng Tần Nghiệp nghiêm mặt nói, hắn cùng Phượng Hoàng Điện Chủ chính diện chống lại, còn không địch lại, làm sao có thể một kích liền đem Phượng Hoàng Điện Chủ đánh giết. Bởi vậy, ta là đang nói láo. Hai vị Điện Chủ, mời ra thành giết chết chúng ta. Hạo Thiên Đế vội vàng nói, hai vị Điện Chủ, mau ra tay. Phượng Hoàng Điện Chủ cùng Hợp Hoan Điện Chủ lại tại từng bước một lui lại. Hạo Thiên Đế khẩn trương, cao giọng nói, thật sự là hắn là đang lừa các ngươi. Họ Tần đều sẽ nói láo. Phượng Hoàng Điện Chủ trầm giọng nói, Hạo đạo hữu, vô luận hắn là nói lời nói thật hay là nói láo, hiện nay tốt nhất xử trí biện pháp, chính là cố thủ Ngọc Kinh Thành, chờ đến càng nhiều điện chủ giáng lâm. Hạo Thiên Đế giận không kềm được, nghiêm nghị nói, các ngươi làm hỏng chiến cơ, ngu xuẩn không hiểu lý lẽ, là thế nào làm điện chủ. Đúng. Hợp Hoan Điện Chủ một bàn tay rơi vào trên mặt của hắn, thản nhiên nói, Hạo đạo hữu, thả đúng vị trí của ngươi. Hạo Thiên Đế bị một bàn tay thức tỉnh, không nói thêm gì nữa, yên lặng ký thác hư không. Tần Nghiệp, ngươi câu nào là thật? Tần Nghiệp phía sau, Nguyệt Thiên Tôn nhẹ giọng hỏi, ngươi nói đến cùng là nói thật hay là lời nói dối? Khai Hoàng Tần Nghiệp quay đầu, hay là giống nhau lúc trước trầm ổn, người Tần gia từ trước tới giờ không nói láo. Sau một lúc lâu, hắn bổ sung một câu, tin ngươi liền thua. Phượng Hoàng, Hợp Hoan hai vị điện chủ lui vào Ngọc Kinh Thành đằng sau, Khai Hoàng Tần Nghiệp lập tức hướng Ngọc Kinh Thành bên ngoài ngay tại ý đồ giáng lâm Di La cung kẻ thành đạo xuất thủ. Không có hai đại điện chủ bảo hộ, những vị Di La cung kẻ thành đạo này căn bản khó mà ngăn cản kiếm đạo của hắn, rất nhanh bị quét sạch không còn. Trong đó mấy vị kẻ thành đạo nhưng cũng quả quyết, lập tức đình chỉ giáng lâm, trở về kỳ thứ 16, bảo toàn tự thân. Trong thành ngoài thành, an định lại. Độ Thế Kim thuyền lặng lặng phiêu phù ở ngoài thành, đám người ngồi ở trên thuyền. Nguyệt Thiên Tôn bệnh lâu thành y, vì bọn họ trị liệu thương thế, chỉ là muốn chữa trị thương thế trên thân mọi người, nàng không cách nào làm được. Duyên Khang tồn tại mạnh nhất, gần như toàn bộ tụ tập ở đây, mỗi người đều có rất nhiều lời muốn hỏi Khai Hoàng, nhưng cũng không biết nên từ đâu hỏi. Qua thật lâu, U Thiên Tôn đánh vỡ, trầm mặc, nói, Tần Nghiệp, ngươi 42 năm này đi nơi nào? Khai Hoàng Tần Nghiệp nói, năm đó ta xâm nhập Ngọc Kinh Thành, vượt qua 16 đạo hỗn độn Trường Hà đi Di La Cung. Tại Di La Cung hỗn độn điện nhìn thấy Thất Công Tử. Thất Công Tử nói với ta một chút sự tình, đồng thời tại trong cơ thể ta gieo xuống một đạo thần thông, chuyên môn dùng để đối kháng Tứ Công Tử Tử Tiêu thần thông. 42 năm trước, ta ngăn lại Tứ Công Tử Tử Tiêu nhằm vào Lăng Thiên Tôn tất sát nhất kích, xúc động Thất Công Tử thần thông. Từ đó về sau, ta liền một mực lưu tại trên thuyền. Trên thuyền, đám người ngơ ngác, Nguyệt Thiên Tôn hỏi, chính là trên chiếc thuyền này. Khai Hoàng Tần Nghiệp gật đầu, chính là chiếc này trên thuyền. Ta có thể xem lại các ngươi, nhưng lại chạm không tới các ngươi, có thể nghe được các ngươi đối thoại, lại không cách nào nói với các ngươi ra cái gì tin tức. Các ngươi không nhìn thấy ta, chạm không tới ta, nghe không được ta. Ta ở trên chiếc thuyền này lĩnh hội Thất Công Tử truyền thụ, lại gặp Di La Cung chủ nhân, cùng hắn đàm luận thật lâu. Di La Cung chủ nhân, đám người sợ hãi, vội vàng riêng phần mình quay đầu hướng Độ Thế Kim thuyền từng tòa kim điện nhìn lại. Là Di La Cung chủ nhân đạo ảnh. Khai Hoàng Tần Nghiệp giải thích nói. Bản lãnh của hắn đã đến ta cũng xem không hiểu lý giải không thể trình độ, hắn đạo ở trên chiếc thuyền này lưu lại rất nhiều bóng dáng, chỉ điểm ta rất nhiều. Nguyệt Thiên Tôn lấy lại bình tĩnh, thử dò xét nói, Mục Thiên Tôn nói qua với ngươi rất nhiều chuyện tương lai. Ánh mắt của mọi người nhao nhao rơi vào Khai Hoàng Tần Nghiệp trên khuôn mặt, chờ đợi câu trả lời của hắn. Khai Hoàng lắc đầu, hắn cũng không có nói bao nhiêu sự tình. Ta vừa mới là đang nói láo lừa gạt hai vị kia điện chủ, buộc bọn họ không dám cùng chúng ta ngạnh kháng. Đám người nửa tin nửa ngờ. Lúc trước bọn hắn đối với Khai Hoàng Tần Nghiệp là phát ra từ nội tâm tín nhiệm hắn nói mỗi một câu nói, bởi vì tất cả mọi người biết Tần Nghiệp tuyệt không phải Tần Mục, ra hỏa ngoài miệng có thể phi ngựa bực kia. Tần Mục nói láo hết bài này đến bài khác, nhưng Tần Nghiệp tuyệt sẽ không nói láo. Mà bây giờ bọn hắn mới phát hiện, người thành thật lừa gạt lên người đến càng thêm đáng sợ, bởi vì hắn người căn bản không biết người thành thật, trong miệng câu nói nào mới là thật câu nào mới là giả. Hắn thật không có nói cho ta biết bao nhiêu thứ. Khai Hoàng Tần Nghiệp bất đắc dĩ, nói, ta đối với tương lai biết cũng không nhiều. Lúc ấy hắn không có thời gian nói cho ta biết bao nhiêu sự tình, tựa hồ cũng là không muốn nói cho ta biết. Đám người thâm biểu hoài nghi. Khai Hoàng không nói thêm gì nữa. Kéo thời gian càng lâu, đối với chúng ta càng là bất lợi. Hư Sinh Hoa đột nhiên nói, Di La Cung kẻ thành đạo có đầy đủ thời gian giáng lâm, như vậy trong Ngọc Kinh Thành kẻ thành đạo liền sẽ càng ngày càng nhiều, không được bao lâu, chúng ta liền sẽ lọt vào ngập đầu đả kích. Chúng ta là có nên hay không giết vào Ngọc Kinh Thành, ngăn cản bọn hắn giáng lâm? Không cần. Khai Hoàng Tần Nghiệp quay đầu nhìn thoáng qua, nói, tổ đình bị phong ấn đằng sau, huyết tế bị hạn chế ở trong tổ đình. Nơi này huyết tế năng lượng chỉ có thể có hai cái nơi phát ra, một là lịch sử tích lũy, hai là đằng sau trong chiến đấu chết tại tổ đình cường giả. Lịch sử tích lũy được huyết tế năng lượng, đại bộ phận bị Vô Nhai lão nhân dùng xong, Di La Cung có thể nắm giữ huyết tế lực lượng không nhiều. Bọn hắn có thể giáng lâm cường giả số lượng, hẳn là cũng có cực hạn. Bọn hắn muốn đột phá cực hạn này, chỉ có hai con đường. Hắn mím môi, nói, giết chết chúng ta, đây là con đường thứ nhất. Phá hủy thế giới thụ, giết chết Vô Nhai lão nhân dưới trướng cường giả, đây là con đường thứ hai. Hư Sinh Hoa suy tư một lát, nếu như Tần Mục phong ấn hoàn thành, cái này đích xác là Di La Cung duy hai lựa chọn. Di La Cung giết bọn hắn, cũng không đủ để Di La Cung cường giả toàn bộ giáng lâm. Bọn hắn nhất định phải đi đối phó Vô Nhai lão nhân thế lực, mới có thể cam đoan để tất cả kẻ thành đạo giáng lâm đến kỳ thứ 17. Nói cách khác, Tần Mục dùng phong ấn tổ đình phương thức, đem tổ đình biến thành ba bên tử đấu cục diện. Tổ đình, chính là một lồng thú to lớn, vô luận Di La Cung hay là Vô Nhai lão nhân, có thể là bọn hắn, đều là trong lồng mãnh thú, chỉ có người thắng cuối cùng, mới có thể sống lấy rời đi nơi này. Trong Ngọc Kinh Thành nguy hiểm trùng điệp, chúng ta không cần thiết giết vào Ngọc Kinh Thành. Giết vào Ngọc Kinh Thành, cũng không thể đem huyết tế năng lượng bỏ đi, ngược lại sẽ để cho chúng ta tử thương thảm trọng. Khai Hoàng Tần Nghiệp nói, tương phản, chúng ta hẳn là rời đi Ngọc Kinh Thành, không cần lại thủ tại chỗ này. Di La Cung kẻ thành đạo giáng lâm, khẳng định sẽ đi tìm Vô Nhai lão nhân, song phương tử đấu, bắt buộc phải làm. Bất quá trước đó, chúng ta cần ngăn cản Ngọc Kinh Thành kẻ thành đạo rời đi tổ đình, thẳng đến Thất Công Tử phong ấn hoàn thành. Nếu như có bất kỳ người rời đi tổ đình, đều sẽ dẫn đến bọn hắn tại ngoại giới một lần nữa thành lập huyết tế tế đàn. Huyền Đế trong lòng khẽ nhúc nhích, hỏi, Tần Nghiệp, đây là Thất Công Tử nói cho ngươi sao? Khai Hoàng nhẹ gật đầu. Võ Đế tinh thần đại chấn, truy vấn, Thất Công Tử còn nói cho ngươi cái gì? Khai Hoàng Tần Nghiệp lắc đầu nói, hắn chỉ nói cho ta chuyện này, chuyện khác không nói gì. Lãng Uyển đột nhiên nói, đạo hữu, Mục Thiên Tôn là khi nào trở thành Thất Công Tử? Khai Hoàng lắc đầu, không biết. Lam Ngự Điền nói, ca ca ta là thế nào trở lại quá khứ? Không biết. Đám người lòng ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể tiến lên xé mở miệng của hắn, để hắn đem tự mình biết sự tình đều thổ lộ đi ra. Tiếc rằng Khai Hoàng từ đầu đến cuối không nói, bọn hắn cũng không thể tránh được. Tổ đình phương Nam, đại địa đột nhiên hở ra, mặt thứ tư thiên bích không ngừng sinh trưởng, nhưng là tốc độ sinh trưởng muốn so mặt khác thiên bích chậm rất nhiều. Hiển nhiên Tần Mục liên tục trồng chất tổ đình ba mặt, cũng nguyên khí tổn hao nhiều, không còn lúc trước. Tư bà, Linh Dục Tú cùng thôn trưởng bọn người đuổi tới nơi đó lúc, tổ đình phương Nam thiên bích đã hở ra đến bầu trời chỗ, mơ hồ nhìn lại, bây giờ tổ đình giống như là một ngụm phiêu phù ở trong vũ trụ đại đỉnh. Từ bên ngoài nhìn, đỉnh bốn vách tường nhật nguyệt tinh thần vờn quanh, dãy núi chập trùng liên miên, sơn hà vạn dặm, có cự thú tại trên vách đỉnh nghỉ lại sinh tồn. Nơi đó, cự thú thành đàn, có mỹ lệ cung điện, Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi ngay tại trong tầng mây phi hành, tuần sát lãnh địa của bọn hắn. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, nhưng là từ nơi xa nhìn lại, bọn hắn tốc độ phi hành liền lộ ra cực kỳ chậm chạp. Mà từ bên trong nhìn lại, đỉnh vách trong như là bốn cái thế giới độc lập, không liên quan tới nhau. Linh Dục Tú Tư bà bọn người tìm được Tần Mục lúc, Tần Mục khí tức khô bại, vẫn triển khai mênh mông thể nội vũ trụ, tận khả năng thôi động pháp lực, điều động tất cả lực lượng, để thiên bích sinh trưởng đến cao hơn. Nhìn thấy đám người chạy đến, Tần Mục trầm tĩnh lại, rơi vào trên thiên bích vị một ngụm thần quan nghỉ ngơi, nhưng thần sắc lại có vẻ mấy phần nhàn nhã. Linh Dục Tú tiến lên, đau lòng không thôi. Tần Mục mặc dù tiểu tụy, lại có một loại hoàn toàn trầm tĩnh lại thản nhiên, cười nói, ta không có trở ngại, chỉ là thoát lực. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền tốt, không cần lo lắng cho ta. Thôn trưởng nhìn bốn phía, bây giờ tổ đình như là một ngụm đại đỉnh. Tổ đình này địa lý sông núi cơ hồ hoàn toàn cải biến, để hắn cảm giác đến lạ lẫm. Hắn đè xuống trong lòng rung động, hồi tưởng năm đó, trong lòng bùi ngùi mãi thôi, hắn chưa bao giờ nghĩ tới thiếu niên từ tàn lão, thôn đi ra này sẽ trưởng thành đến bây giờ tình trạng. Tổ đình phong ấn còn cần gia cố, hiện tại phong ấn, ngăn không được Di La Cung điện chủ cấp tồn tại. Tần Mục đón lấy dược sư đưa tới linh đan, ngửa đầu ăn vào, nói, bất quá bọn hắn muốn rời khỏi, liền sẽ xúc động ta lưu lại phong ấn. Phong ấn của ta là liên tiếp tổ đình tất cả thần khoáng thần sơn các loại thánh địa, mượn tổ đình thiên địa chi lực, dạng này sẽ ngăn cản bọn hắn một đoạn thời gian. Mù Loà mở ra thần nhãn, nhìn bốn phía, chỉ gặp tổ đình địa lý sông núi xu thế bị sửa đổi, hóa thành rất nhiều trận thế trận pháp. Tần Mục cử động lần này có thể nói là đem tổ đình thiên địa chi lực điều động. Nếu như có người công kích phong ấn, chính là cùng tổ đình lực lượng chống lại, phản kích tất nhiên cực kỳ khủng bố. Phải biết, tổ đình là chư thiên vạn giới khởi nguyên, vô số chư thiên, vô số thánh địa, đều là nguồn gốc từ nơi này, thậm chí ngay cả Huyền Đô U Đô, đều là tổ đình phân ra chư thiên. Mà nguyên giới, càng là tổ đình tức những biến thành. Tổ đình thiên địa chi lực bị điều động, có thể nghĩ uy lực của nó là bực nào đáng sợ. Tần Mục nói phong ấn còn chưa đủ lấy ngăn trở điện chủ cấp tồn tại, bất quá tại Mù Lòa xem ra hiện tại phong ấn đã rất hoàn mỹ. Mục Nhi, ngươi làm sao phong ấn bầu trời? Mù Loà ngửa đầu, hỏi. Bầu trời, ta dùng quy khư đại uyên phong ấn. Tần Mục luyện hóa linh đan, khôi phục một chút lực lượng, chỉ là muốn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong còn xa xa không đủ. Cũng may hắn trong hỗn độn điện kết nối hỗn độn trường hà. Hắn có thể mượn quy khư chi đạo đến luyện hóa trong hỗn độn trường hà hỗn độn, chi khí đến để cho mình tu vi không ngừng khôi phục. Ta cảm ứng được đế hậu chết rồi, bây giờ quy khư vô chủ. Chỉ có nhị công tử bị trấn áp ở nơi đó. Quy khư chi đạo, trong thiên hạ không người có thể vượt qua ta. Tần Mục mỉm cười, lạnh nhạt nói, coi như đế hậu còn tại, nàng trên quy khư thành tựu cũng không bằng ta. Ta như điều động quy khư, nàng không cách nào cùng ta tranh phong. Ta đem quy khư điều đến, lấy quy khư lực lượng phong ấn tổ đình bầu trời, đem tổ đình trung cực hư không phong tỏa. Bất quá trước đó, Khai Hoàng bọn hắn nhất định phải đem tất cả mọi người lưu tại tổ đình, không thể để cho bọn hắn đào thoát. Chạy ra bất kỳ một cái nào, đối với ngoại giới đều là lớn lao uy hiếp. Ánh mắt của hắn chớp động, trầm giọng nói, Di La cung điện chủ rất nhanh liền sẽ ý thức được, hiện tại là bọn hắn thoát ly tổ đình cuối cùng cơ hội. Bọn hắn nhất định phải tại ta hoàn toàn phong ấn tổ đình trước đó rời đi tổ đình, đem huyết tế đưa đến trong chư thiên vạn giới đi. Bởi vậy chờ đợi Khai Hoàng, tất nhiên là một trận huyết chiến. Hắn nhìn về phía Dược Sư, Khai Hoàng bọn hắn hẳn là thụ thương, Dược Sư ra ra, ngươi tiến về tổ đình Ngọc Kinh Thành, trợ giúp bọn hắn chữa thương. Dược Sư gật đầu, lập tức đứng dậy rời đi. Thôn trưởng, đồ tể bọn người vội vàng nói, Dược Sư, chúng ta cũng đi. Tần Mục trần chờ một chút, cao giọng nói, thôn trưởng, bà, tại ta phong ấn tổ đình bầu trời trước đó, các ngươi nhất định phải rời đi tổ đình, tuyệt đối không thể lưu lại. Lưu tại nơi này, có đại hung hiểm. Thôn trưởng phất phất tay, ngươi yên tâm, chúng ta tự nhiên sẽ rời đi. Tần Mục nhíu mày, nhìn về phía Linh Dục Tú, nói, phu nhân, ngươi cũng chỉ cần mau rời khỏi. Linh Dục Tú dựa vào thần quan tọa hạ, cười nói, ta sẽ không đi. Ta coi là sau khi kết hôn, sẽ có hai người chúng ta tiểu thế giới, không nghĩ tới chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, bây giờ ngược lại là khó được gặp nhau thời gian. Ngươi tại tổ đình bao lâu, ta liền lưu tại nơi này bao lâu? Tần Mục nhìn xem nàng, sau một lúc lâu nhẹ gật đầu, dựa vào thái dịch quan tài ngồi xuống, cười nói, chúng ta lại ở chỗ này kiến tạo thuộc về thế giới của chúng ta, sinh mấy đứa bé. Nơi này sẽ là chúng ta vô ưu hương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dưới thế giới thụ, không biết bao nhiêu cường giả tiền sử thủ hộ ở chỗ này, Vô Nhai lão nhân cùng Tam công tử, Tứ công tử, thái dịch một trận chiến, người bị thương nặng, không thể không trở về trong thế giới thụ bản thể tu dưỡng. Thế là triệu tập những cường giả tiền sử lén qua tới này thủ hộ an toàn của hắn. Thế giới thụ nguyên bản lồng lộng cao ngất, trải qua trận chiến kia, cơ hồ cành lá tàn lụi sạch sẽ, cây thánh thụ này cũng không còn gặp ngày xưa tráng lệ cảnh tượng, rất có vài phần thê thảm. Tần Mục trồng chất tổ đình, cũng kinh động đến nơi này, để dưới thế giới thụ các cường giả kinh nghi bất định. Đột nhiên, Vô Nhai lão nhân diện mục từ trong thân cây nổi lên, thanh âm chấn động, rung động ầm ầm, thất công tử Tần Mục, lòng dạ khó lường, hắn trồng chất tổ đình, ý muốn phong ấn tổ đình, để cho chúng ta lâm vào thú bị nhốt chi cục, không thể không cùng Di La cung khai chiến. Ta mặc dù không sợ Di La cung, nhưng là nếu như cùng Di La cung khai chiến, tất nhiên sẽ tử thương thảm trọng. Ta phân ra một cành cây, hoàng đường ngươi tìm ra mấy cái hảo thủ, mang theo ta cành này bay ra tổ đình, lựa chọn một cái phong thủy tuyệt hảo chi địa gieo xuống. Thế giới thụ chấn động, một cành cây chóc ra, bay đến trong phong thứ tam lão hoàng đường trong tay. Hoàng đường nhận cành, dự định mang theo mặt khác nhị lão, Vô Nhai lão nhân nói, Lê Thứ cùng Yến Tú các chỉ cần lưu lại, thủ hộ nơi này. Nhớ kỹ, lập tức rời đi tổ đình, tìm được phong thủy bảo địa gieo xuống cành. Khi đó, ta liền có thể cùng cành này cảm ứng, sợi rễ tương liên, để thất công tử không trấn áp được chúng ta. Hoàng đường bất đắc dĩ, đành phải tìm kiếm mặt khác hảo thủ, cũng may dưới thế giới thụ còn nhiều thiên tôn cấp tồn tại, rất nhanh bị hắn tìm được hơn 10 vị đỉnh tiêm cao thủ. Đám người lập tức rời đi thế giới thụ, hướng thiên ngoại bay đi. Cùng lúc đó, Hợp Hoan điện chủ tiến vào Ngọc Kinh Thành, đi vào Hỗn Độn Trường Hà đi gặp Tam công tử Tứ công tử, nói lên tổ đình tình hình chiến đấu, nói, Khai Hoàng Tần Nghiệp đến thất công tử chỉ điểm, đem chúng ta chắn ở trong Ngọc Kinh Thành. Thất công tử phong ấn tổ đình, sắp đem tổ đình hóa thành lồng giam, để cho chúng ta không được đi ra tổ đình. Tam công tử Lăng Tiêu cười nói, thì tính sao? Đừng nói hắn không phong được, coi như phong được, cũng còn có trung cực hư không? Các ngươi đến tổ đình, liền ký thác hư không, khôi phục lại đỉnh phong thực lực, hắn hết thảy làm liền đều là công dã tràng. Hợp Hoan điện chủ trần chờ một chút, nói, Khai Hoàng Tần Nghiệp nói ra, thất công tử có thể phong ấn trung cực hư không? Tam công tử Lăng Tiêu nhíu mày, đi tới đi lui, suy tư phong ấn trung cực hư không biện pháp. Có lẽ có một cái đường tắt, đó chính là lợi dụng quy khư đại uyên. Tam công tử Lăng Tiêu linh quang lóe lên, dừng bước lại, nói, nếu như hắn lấy quy khư đại uyên chắn trên bầu trời tổ đình, đừng nói trung cực hư không, mặt khác hư không cũng không còn tồn tại, hắn dùng hẳn là biện pháp này. Hắn khẽ nhíu mày, mặc dù hắn nghĩ ra Tần Mục khả năng dùng đến biện pháp, nhưng là nên như thế nào ứng đối, hắn nhưng không có bất kỳ nắm chắc nào. Kỳ thứ 16 thời kỳ cuối, không chỉ có xuất hiện thương quân đại sát tứ phương chuyện này, còn ra hiện một kiện khác chuyện cực kỳ đáng sợ, đó chính là nhị công tử Vô Cực tạo thành đại đồ sát. Nhị công tử Vô Cực tại kỳ thứ 16 thời kỳ cuối đột nhiên bị điên, đối với tất cả kẻ thành đạo ra tay, thậm chí ngay cả Di La cung kẻ thành đạo cũng bị nàng giết rất nhiều. Bởi vì khi đó tương đối hỗn loạn, rất nhiều người cũng không biết là Di La cung nhị công tử Vô Cực cách làm, bởi vậy ném đến thương quân trên đầu, để thương quân đến cõng phụ tiếng xấu. Trong lúc nhất thời, cho dù là kẻ thành đạo cũng nghe Thương Quân mà biến sắc. Chỉ có Di La cung chủ nhân phát giác được nhị công tử Vô Cực biến hóa, thế là xuất thủ đem Vô Cực trấn ép ở trong quy khư. Về sau chuyện này mới chậm rãi truyền ra, nhưng là người biết việc này chỉ có Di La cung mấy vị công tử, điện chủ cũng nhiều có không biết, người bên ngoài Di La cung càng không khả năng biết chuyện này chân tướng. Lăng Tiêu là người biết chuyện một trong, hắn thậm chí một lần hoài nghi Di La cung chủ nhân sở dĩ sẽ uể oải suy sụp, đạo tâm tử vong, liền cùng nhị công tử Vô Cực làm có quan hệ. Nếu như lão thất đem quy khư chuyển tới, ngăn chặn tổ đình trung cực hư không, như vậy cho dù Di La cung kẻ thành đạo tiến vào kỳ thứ 17, cũng vô pháp tiến vào trung cực hư không. Nếu như tiến vào nơi đó, liền sẽ bị Vô Cực thôn phệ. Hắn lông mày khóa gấp, cái này đích xác là cái ngoan chiêu. Cho dù là hắn, cũng không dám trêu chọc Vô Cực. Ai biết nữ nhân điên kia sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Trên người của ta có tổn thương, không thích hợp giáng lâm, mà lại trong tổ đình cũng không có khổng lồ như thế năng lượng trèo chống ta giáng lâm. Đột nhiên, hắn lông mày giãn ra, nói, Hợp Hoan, các ngươi tại phong ấn hoàn thành trước đó rời đi tổ đình, tiến về ngoại giới, bố trí xuống huyết tế tế đàn. Lão thất nguyện ý phong ấn tổ đình, vậy liền để hắn phong ấn chính là, chúng ta khác chọn chiến trường. Hợp Hoan điện chủ xưng phải, đang muốn rời đi, Lăng Tiêu nghĩ nghĩ, lại gọi ở nàng, nói, Khai Hoàng Tần Nghiệp có thể sống sót, hẳn là thừa dịp Udo chi chiến lúc động tay chân. Hắn thật không biết xấu hổ. Vậy mà can thiệp bọn tiểu bối chiến đấu, nếu hắn bất nhân, như vậy cũng liền đừng trách ta vô nghĩa. Ta cho ngươi hai đạo thần thông, lại để cho tứ công tử cho ngươi một sợi dây đàn. Ngươi thời điểm rời đi mang theo ba đạo thần thông này, cho ta giết chết bất luận tội. Hợp Hoan điện chủ trong lòng nghiêm nghị, cúi đầu xưng là. Tam công tử đưa nàng gọi đến trước mặt, gieo xuống thần thông, đột nhiên điều chỉnh sắc mặt, thấp giọng nói, nếu như không kịp rời đi tổ đình, bố trí huyết tế, ngươi biết nên làm như thế nào sao? Hợp Hoan điện chủ cúi đầu nói, công tử chỉ giáo. Tam công tử Lăng Tiêu trên mặt lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn, nói, ngươi để Hạo đạo hữu mang theo tứ công tử dây đàn, tiến về thế giới thụ nơi đó, tiêu diệt Vô Nhai lão nhân tùy tùng. Có cỗ huyết tế năng lượng kia, ta cùng tứ công tử liền có thể giáng lâm. Hợp Hoan điện chủ dùng mình một cái, trong đầu hiện ra tứ công tử dây đàn từ dưới thế giới thụ, khẽ quét mà qua khủng bố tình hình, cho dù nàng trải qua chém giết, cũng không nhịn được cảm giác được sợ hãi thật sâu. Tam công tử Lăng Tiêu phất tay, nói như vậy, liền sẽ cùng Vô Nhai lão nhân không chết không thôi. Bất quá sự tình đến một bước kia mà nói, cũng không phải do chúng ta. Ngươi nhanh chóng đi gặp tứ công tử, cầu đến dây đàn, chỉ cần ngươi có thể rời đi tổ đình, liền không đến mức đi đến một bước kia. Hợp Hoan điện chủ xưng phải, vội vã đi gặp tứ công tử Tử Tiêu. Qua không lâu, nàng trở lại trong Ngọc Kinh Thành, tới gặp Phượng Hoàng điện chủ cùng Hạo Thiên Đế. Chỉ gặp Hạo Thiên Đế lúc này ký thác hư không sắp hoàn thành. Trong Đại La Thiên, lấy lực thành đạo đạo thụ bắt đầu tạo ra. Thêm ra một cái kẻ thành đạo chiến lực cũng là tốt. Hợp Hoan điện chủ hướng hai người nói lên tam công tử kế sách, nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh chóng động thủ. Hạo Thiên Đế trầm mặc một lát, nói, vừa mới hai vị liên thủ, có thể thong dong chém giết Tần Nghiệp cùng một đám phản tặc, hiện tại cho bọn hắn thời gian chuẩn bị, muốn giết bọn hắn liền khó khăn. Phượng Hoàng điện chủ cười nói, cho bọn hắn thời gian chuẩn bị, cũng là cho chúng ta thời gian chuẩn bị. Mấy ngày nay lại có tăng thành điện chủ giáng lâm, còn có mấy vị kẻ thành đạo giáng lâm, thực lực chúng ta tăng nhiều, nắm chắc thắng lợi trong tay. Hạo Thiên Đế trong lòng khẽ nhúc nhích, hướng trong Ngọc Kinh Thành nhìn lại, chỉ gặp trong rừng rậm đạo thụ vài cọng đạo thụ đột nhiên trở nên màu xanh biếc rạt rào, tươi sống lại, hiển nhiên bởi vì Chiêu Dương điện chủ cùng những kẻ thành đạo khác cái chết, để Di La cung lại có đầy đủ năng lượng trèo chống một vị điện chủ cấp tồn tại cùng mấy vị kẻ thành đạo giáng lâm. Hạo Thiên Đế không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nói, cử động lần này hoàn toàn chính xác so với ta nghĩ ổn thỏa, đã như vậy, vậy liền nhanh xin mời tăng thành điện chủ cùng mấy vị đạo hữu kia đến đây, cùng một chỗ khởi hành rời đi tổ đình. Trong lòng của hắn ẩn ẩn bất an, không muốn ở trong tổ đình dừng lại. Hắn đối với Tần Mục mà biết quá sâu, biết Tần Mục đáng sợ, nếu rơi vào tay Tần Mục chắn ở trong tổ đình, hắn tuyệt đối sẽ đã chết không gì sánh được thê thảm. Hợp Hoan điện chủ nói, Hạo đạo hữu, lần này là bọn hắn hộ tống ta rời đi tổ đình, mà ngươi có khác nhiệm vụ. Hạo Thiên Đế trong lòng giật mình, có chút không quá tình nguyện. Hợp Hoan điện chủ cẩn thận từng ly từng tí, đem một sợi dây vô hình dẫn dắt tới, bay lên hắn Đại La Thiên, buộc tại hắn trên đạo thụ ngay tại hình thành, nói, sợi dây này là tứ công tử dây đàn. Hạo đạo hữu cũng không tính lạ lẫm, biết sợi dây này lợi hại. Ta đem sợi dây này cho ngươi, ngươi dẫn dắt dây đàn tiến về thế giới thụ, đem dây đàn này kéo qua thế giới thụ, buộc tại nhất phương bắc trên đỉnh núi. Hạo Thiên Đế cái trán toát ra mồ hôi lạnh, lập tức cảm giác được một sợi dây cùng quá khứ tương liên, thắt ở hắn trên đạo thụ. Hạo Thiên Đế thanh âm khàn khàn, nói, ta nếu là bị Vô Nhai lão nhân phát hiện, chẳng phải là muốn chết không có chỗ chôn. Ngươi yên tâm, Vô Nhai lão nhân thương thế cực nặng, so Thái Dịch cũng không khá hơn chút nào. Hợp Hoan điện chủ thản nhiên nói, ta gặp qua Tam công tử cùng Tứ công tử, bọn hắn cứ việc cũng chịu bị thương, nhưng là thương thế lại muốn nhẹ đi nhiều. Nếu như Vô Nhai lão nhân phát hiện ngươi, Tứ công tử cũng tận có thể bảo trụ tính mạng của ngươi. Hạo Thiên Đế còn đợi nói chuyện, Hợp Hoan điện chủ hữu ý vô ý nhắc nhở, Hạo đạo hữu, ngươi bây giờ đã bị buộc tại trên dây đàn này uy lực, ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Hạo Thiên Đế trong lòng nghiêm nghị, không dám nói nhiều, nói, ta đi là được. Hợp Hoan điện chủ tinh thần đại chấn, trong mắt tinh quang lấp lóe, nói, đã như vậy chúng ta liền chia binh hai đường, chúng ta trước xông ra Ngọc Kinh, dẫn đi Tần Nghiệp bọn người, Hạo đạo hữu lập tức tiến về thế giới thụ. Tăng Thành điện chủ cùng mấy vị Di La cung kẻ thành đạo đi tới, Hợp Hoan điện chủ, Phượng Hoàng điện chủ lập tức phóng lên tận trời, xông ra Ngọc Kinh thành, thẳng đến thiên ngoại mà đi. Tăng Thành điện chủ sừng sững ở trong thành, lù lù bất động, đột nhiên Tăng Thành bảo điện bay tới, càng ngày càng nhỏ, rơi vào trong tay của hắn. Vị điện chủ này trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, nâng Tăng Thành điện, ngửa đầu nhìn quanh. Hô, một chiếc kim thuyền phá không, thẳng đến Hợp Hoan, Phượng Hoàng hai đại điện chủ mà đi. Nhưng vào lúc này, Tăng Thành điện chủ thôi động bảo điện rực rỡ hào quang, gào thét xoay tròn phóng tới kim thuyền. Cùng lúc đó, vị điện chủ này mang theo năm vị kẻ thành đạo thân hình đột ngột, từ mặt đất mọc lên, gào thét phóng tới độ thế kim thuyền. Hạo Thiên Đế thấy thế, lập tức ra Ngọc Kinh thành, chạy về phía thế giới thụ. Hắn hướng thế giới thụ phương hướng bay đi, trong lúc lơ đãng ngẩng đầu thoáng nhìn, nhưng gặp tổ đỉnh tứ đại thiên bích đã triệt để hình thành, đỉnh thiên bích đứng thẳng ở thiên ngoại. Mà ở thiên ngoại, một vùng tăm tối, không nhìn thấy bất luận cái gì tinh thần. Hạo Thiên Đế khóe mắt đột nhiên nhảy lên kịch liệt mấy lần, thân thể nhịn không được run, suýt nữa từ không trung ngã xuống. Đây không phải là hắc ám tinh không, mà là quy khư. Quy khư đại uyên đã bị Tần Mục chuyển đến, giống như là một cái lỗ đen thật lớn sâu kín treo tại tổ đình trên không. Nhưng mà quỷ dị chính là, quy khư đại uyên không có tản mát ra bất cứ ba động gì. Hạo Thiên Đế trên mặt sợ hãi càng ngày càng khó lấy che giấu. Hoảng sợ hiện lên ở trên mặt của hắn, đó là một cái bẫy, chờ đợi lấy Hợp Hoan điện chủ bọn người tự chui đầu vào lưới bẫy dập. Bọn hắn xông ra thiên ngoại thời điểm, chính là bọn hắn rơi vào quy khư thời điểm. Mà quy khư sở dĩ không có tản mát ra bất cứ ba động gì, là bởi vì có một cái tu luyện quy khư chi đạo, đồng thời đã thành đạo tồn tại, ngăn ở quy khư đại uyên lối vào. Hạo Thiên Đế biết người kia là ai? Thiên ngoại, quy khư đại uyên cửa vào, Tần Mục ngồi ở trong hoa sen. Hắc ám đem hắn hoàn toàn bao phủ, mà hắn thì bao phủ toàn bộ đại uyên, lạnh lùng nhìn phía dưới càng ngày càng gần từng đạo kinh thế đạo quang. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.